Đặc biệt là Bạch lão nhị, căn bản không tin nhà mình đại ca sẽ như vậy không lương tâm, liền hai tử đều không nghĩ nhận, bỏ vợ bỏ con sự tình, khẳng định không phải là nhà mình cái kia nhất hàm hậu nhất thật thành đại ca việc làm. Tẩu tử, ta như vậy chạy tới, chính là muốn nói cho ngươi, đại ca phái người mang tin về nhà, làm chúng ta đều ly kinh thành xa chút, nói là có nguy hiểm, hắn yêu cầu lưu lại nơi này xử lý một ít đường rẽ, cũng không phải dứt khoát không phản ứng chúng ta. Nga, đã biết. A Viên biểu tình khôi phục nhàn nhạt xa cách, hiện tại, nói cái gì đều đã chậm. Lưu lại Bạch lão nhị suốt đêm trằn trọc khó miên, đã không nghĩ ra đại ca biến thân vì mã tướng quân nguyên do sự việc, lại đoán không ra tẩu tử kia phó không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng thâm ý. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, liền hiện tại tình hình mà nói, hắn không có khả năng bỏ xuống bọn họ không để ý tới, đi về quê nhà chiếu cố mang thai tức phụ nhi, chỉ có thể làm Liêu Xanh ủy khuất chút. Này cũng đúng là A Viên muốn làm sự tình. Nếu ba cái hoa nhi yêu cầu lưu tại kinh thành ít nhất 7-7-49 thiên, kia tổng không thể bạch bạch ngốc tại công chúa phủ chờ hoàng đế thưởng khẩu cơm ăn. Nếu ba cái Chu Dương huyện thương trưởng tình anh đều gặp nhau ở kinh thành, như vậy, đừng chậm trễ thời gian, vén tay háo lên, cấp kinh thành thay đổi cái thể diện lại đi đi. Càng chủ yếu nguyên nhân là, A Viên không thể rảnh rỗi, nàng tâm, cũng là thì làm, sẽ đau. Chỉ có công việc lưu đủ lên, mới là giải đau tốt nhất biện pháp. Liên ở hoàng đế cùng Mã Công Công vì cái này bất hạnh nữ tử bóp cổ tay thương tiếc thời điểm, A Viên đồng học đang ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ chuyển động, hộ vệ chung quanh đi theo, cứ việc lúc này, Mã Vương gia dù có ba cái gan chó nhi cũng sẽ không đem móng vuốt rôi đến A Viên mẫu tử nhóm trên đầu tới. Đại Tống triều vận mệnh quốc gia đều ở ba cái phúc hoa trên người đâu. Đến nỗi này ba cái bảo bối ở làm gì đâu. Ngươi liền càng là tưởng tượng không đến. Công chúa trong phủ núi giả phía dưới dâm mát vô cùng, ba cái hoa nhi liền trên mặt đất phô thảm nghỉ ngơi, chú ý, đều trợn tròn mắt đâu. Hai cái trường thi bên trong thư sinh, ở thay phiên bối thư, khi thì rung đùi đắc ý, khi thì dạo bước trầm âm. Lão đạo sĩ liền vui tươi hớn hở ngồi xếp bằng ở một bên quan khán, cân nhắc ba cái tiểu nhân khi nào sẽ nghe phiền chán, lại khóc lại nháo lên. Kết quả, Phương Đông đại nhân nghe phiền, lỗ thai bên trong chỉ cảm thấy ong ong sinh vang, ba cái hài tử còn nghe nhạc ga đâu, đặng góp chân nhỏ, trong miệng đi theo a, a, phụ sướng. Trách không được này ba cái hoa tử đã từng bị người cho rằng là quỷ thai. Ngu muội lao đạo sĩ ngăn không được thở dài, nhìn xem, đói bụng liền uống mãi, khát lại uống nước, kéo dài xong tiếp tục nghe bối thư, tiếp tục a, a, đi theo tiết tấu nói chuyện, không phải quỷ thai, còn có thể là gì. Thai giáo ma lực là thật lớn, thám hoa lang công lao không thể xóa nhòa. Ngàn dặm ở ngoài, A Văn thân ảnh ở trên ngựa rong ruổi, hoàng đế bổ câu đưa thư hắn đã thu được, giờ phút này, chính là ở chạy tới kinh thành. Niên thiếu hoàng đế thích náo nhiệt Nga. A Viên cùng tiểu ngũ cùng bạch lão nhị một đường tham thảo muốn làm cái gì mua bán đề tài, mệt mỏi phản hồi công chúa phủ. Trước phủ thế nhưng là chen trúc, đen nghìn nghịt mấy bài gia đình bộ dáng người. Đem phủ môn đổ đến kín mít. Mấy cái nha hoàn, vây quanh một tôn hoa mỹ nhuyễn tiệu, tiệu mảnh hơi cuốn, thấy không rõ bên trong rốt cuộc là thần thánh phương nào. A Viên nhíu mày, đối bạch lão nhị xua tay, trước đem nghề cũ làm lên, hai đợt xe xe ba bánh toàn bộ ở kinh thành đẩy mạnh tiêu thụ, tiểu ngũ giúp đỡ một khối tìm cửa hàng, đi thôi. Nhìn theo hai người xoay người rời đi, A Viên ở hộ vệ khai đạo hạ đi qua kia đỉnh nhuyễn tiệu. Ngươi là bạch. Là tề thị A Viên. Một cái trần trở lại khàn khàn giọng nữ, từ kiệu mảnh nội phát ra. A Viên dưới chân không ngừng, thẳng tắp hướng đi phủ môn. Căn cứ nữ tính trực giác, vị khách nhân này là cái phiền thoái, không để ý tới cũng thế. Mấy bài gia đình, lại lần nữa ngăn chặn phủ môn. Hoàng đế cấp hộ vệ cũng không phải là ăn chay, bạch bạch bạch, vài tiếng giòn vang, bạc thai liền chịu đến một bên nhi đi. Cố kiệu nội phụ nhân, đã bán ra kiệu mảnh. Đề cao thanh âm kêu to, thỉnh, dừng bước. A Viên dừng, dưới chân như có ràng buộc. Cố kiệu bên cạnh bọn nha hoàn nâng phụ nhân đi hướng A Viên. Nay phụ nhân thực mỹ, la y li cầm tú, sơ cao cao vân búi tóc, châu thoa buông xuống, mặt mày như hoa, ở nha hoàn nâng hạ bước đi lay động, quả nhiên là cao quý điển nhã, dáng vẻ muôn phương. Nếu không phải kia vân búi tóc sợi tóc một nửa bạc trắng, nàng thoạt nhìn. Chỉ sợ đều không giống như là 30-40 tuổi tuổi tác, còn muốn càng tuổi trẻ chút. Vương Phi, phía trước vị này, chính là Bạch Phu Nhân, sinh tam thai Bạch Phu Nhân. Một cái nha hoàn nhẹ giọng bẩm báo, cho dù giờ phút này, Vương Phi đã đứng ở A Viên trước mặt. Đây là đại quan quý nhân làm ra vẻ chỗ, A Viên khỏe môi, tràn ra một mặt cười lạnh. Bạch Phu Nhân, Vương Phi tay trái, thói quen tính rối về phía trước đi, đối với A Viên phương hướng. Ta, là Hoan Nhi mẫu thân. Khàn khàn trong thanh âm mặt, vô hạn bi thương. A Viên vốn dĩ muốn vặn trở về đầu, rốt cuộc không có di động, một cổ bi thương cảm giác, ập vào trong lòng. Đây là Mã Tìm Hoan mẫu thân, sinh dục song thai cái kia mẫu thân. Đây là Bạch Lão Đại dưỡng mẫu, Thảo Nhi cũ chủ. Tựa hồ, mấy cây lạnh lạnh ngón tay, chạm vào nàng sợi tóc cùng cái trán, sau đó, đống nhiên tối lui. Vương Phi trắng non trên má, hai hàng nhiệt lệ đổ rào rào lăn xuống. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt ta? A Viên bỗng nhiên phát hiện, làm ra vẻ Vương Phi hai mắt, kỳ thật là mở mịt không có tiêu cự. Giống như là cách một tầng sương mù, trong mắt có chút hỗn độn, cứ việc, kia đôi mắt hình dáng vẫn như cũ mỹ lệ làm người lo lắng. Ta, nghe Vương gia nói, ngươi, sinh ba cái hài tử, ta, có thể xem, có thể nghe một chút bọn họ thanh âm sao. Ngươi có thể nói không thể sao. A Viên túi thấp đầu xuống đi, nhìn chăm chú vào chính mình mũi chân, rốt cuộc, thở dài một hơi, tránh ra thân hình. Làm vị này phu nhân vào đi thôi, cùng hai cái nha hoàn. Nàng ở phía trước sải bước đi tới, hai cái nha hoàn nâng vị kia thần bí Vương Phi vội vàng đuổi theo, công chúa phủ thật lớn, bọn nhỏ thanh âm, liền ở trung ương nhất vị trí. A Viên trong lòng ấm áp một mảnh, ở bên ngoài buôn ba lúc sau, nhất khát vọng, kỳ thật chính là về đến nhà tới, bọn nhỏ cười nháo, sở hữu ủy khuất cùng thống khổ lập tức tan thành mây khói. Hôm nay lại nghe xong cái gì thư? Có hay không các ngươi tiểu thúc thúc bối dễ nghe? A Viên quên mất phía sau còn có một cái có tầm ảnh hưởng lớn khách nhân, nhào qua đi cùng bọn nhỏ tê ở trên thảm. Tiểu gia hỏa nhóm A, bắt đầu cùng mẫu thân chào hỏi. Lão đạo sĩ không vui, đứng lên đối với A Viên thổi dâu trứng mắt, như thế nào liền bối không dễ nghe. Bần đạo cho bọn hắn bối Thúy Hương Âm, không biết nhiều thích đâu. Nguyên lai, Phương Đông đại nhân còn giỏi về bối thư. Này tiên phong đạo cốt cũng không thuần túy là làm bộ ra tới sao. A Viên vui vẻ, xuống mặt đầu thú nói, đại nhân, ngươi nhưng đừng lão cầm làm đạo sĩ kia một bộ giáo dục ta hài tử, ta còn trông cậy vào bọn họ về sau thành ra lập nghiệp quang diệu môn mi đâu, kêu ngài cấp lánh vào đạo quan nhưng không thành. Lão đạo sĩ há mồm muốn phản bác, không để phòng A Viên phía sau một cái khàn khàn thanh âm kích động vạn phần, không thể. Ta hài tử, không thể tiến đạo quan. Chưa xong còn tiếp. Chương 226 khuyên nhủ. Ngài hài tử không thể tiến đạo quan. Ngài có thể xác định nơi này có ngài hài tử. Cái này Vương Phi có chút không đáng tin cậy nhi. Lão đạo sĩ thực rõ ràng không quen biết cái này thần bí Vương Phi, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần Vương Phi kia trương bạch không có huyết sắc mặt, cũng biết nàng ngày thường khẳng định không thế nào ra cửa gặp người. Không có người tiếp ứng nàng câu chuyện, A Viên từ ánh mặt trời trung đi đến râm mát, còn thực không thói quen, bế lên tiểu lão nhị hô. Đừng làm cho bọn nhỏ ở chỗ này ngốc thời gian quá dài, tiểu hài tử phơi một phơi cũng có chỗ lợi, đổi một chỗ có khe hở bóng cây chơi đi. Thật sự là cảm giác cả người rét run, không chỉ có bởi vì núi giả hạ lâu không thấy thiên nhật, phía sau cái kia mỹ lệ mê mang hai mắt nữ nhân, cũng làm A Viên trong lòng trực chịu chịu. Mấy cái nha hoàn bế lên bọn nhỏ đi theo A Viên đi, lão đạo sĩ cười ha hả theo đuôi sau đó, thoạt nhìn Bạch Phu Nhân giờ phút này tâm tình mang tốt. Có thể nói chuyện cụ thể cầu phúc thời gian. Vương Phi lại muốn đi theo, đã có hộ vệ ngăn lại, chỉ có thể nghe một phiếu người trêu chọc thanh đi xa, tiểu hài tử A, khanh khách, không dứt bên hai. Nữ nhân này thật sự không biết điều. Vương Phi còn ở nơi này, nàng thế nhưng, liền ôm hài tử đi rồi. Tiểu nha hoàn dậm chân, hoán hận trừng mắt một đám người bóng dáng. Vương Phi mê mang trong ánh mắt, vẫn là ướt rầm rề, chỉ là rốt cuộc đạt tới mục đích. Nghe được ba cái hải tử non nớt thanh âm. Đều do ta, lúc trước, không chịu kiên trì, liên tiếp không thể hiểu được lời nói, từ kia trương tiểu nhân cổ điển trong miệng tràn ra. Ba người chậm rãi xoay người, rời đi công chúa phủ, bên ngoài bọn gia đình. Nhìn đến chủ tử hoàn hảo không tổn hao gì ra tới. Mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Phi đôi mắt đã sớm khóc mù. Chỉ còn lại có một chút quan cảm, ngày thường. Là chưa bao giờ chịu ra cửa. lúc này đây, lớn như vậy trận thế, thế nhưng chỉ vì chính là ở trong nhà người khác chạm thượng như vậy một lát, nghe một chút nhân gia thanh âm liền phản hồi, thật sự làm người không thể lý giải. Cẩn thận nghĩ đến, hẳn là Vương Phi thích nhân gia ba cái hài tử. Chính mình thương cảm còn không có cháu trai cháu gái nhóm Thừa Hoan dưới gối đâu đi. Cũng là, Mã tướng quân tuổi qua song thập, đến nay chưa hôn phối, càng đừng nói có thể có hài tử, cũng không phải là làm Vương Phi giàu thúi ruột sao. Nhuyễn Kiệu nội, như có như không vang một nữ nhân thấp tiếng khóc, giống có vô hạn bi thống, hoặc là chỉ là lâu dài phiền muộn. Nhưng mà, vô luận cỡ nào đau lòng, Vương Phi trở lại Mã trong vương phủ. Vẫn là muốn đánh lên tinh thần, tiếu ngữ doanh doanh cấp lão phu nhân vấn an. Mã vương phủ, nhất có quyền uy tính nhân vật, vài thập niên như một ngày, đương thuộc Mã lão phu nhân. Giờ phút này, lão phu nhân đang ở bắt lấy tôn tử bàn tay, dặn dò có thể trộm đi nhìn một cái lư thượng thư gia khuê nữ, thật sự coi thường, lại cùng vương gia thuyết minh tình huống, thiết không thể trực tiếp cự tuyệt, bị thương hắn lao cha mặt mũi, cùng một viên nguyện vọng tốt đẹp tâm. Bạch lão đại thấp thấp đáp ứng, mặt mày rũ hướng mặt đất, nghe được vương phi vấn an thanh âm, mới như chút được gánh nặng đứng lên. Lão phu nhân tay, ở nóng bức mùa hạ, vẫn là thực khô ráo, thậm chí là mát mẻ, giống như vương phi kia chỉ càng mềm mại tay, giống nhau khuyết thiếu độ ấm. Bạch lão đại thực hy vọng có thể tránh thoát mở ra tổ mẫu cái tay kia, lại không dám làm quá rõ ràng, thân mình xấu hổ hố lượng, cái tay kia, rốt cuộc không có rút về tới. Mã gia nhất có quyền uy lão thái thái, bộ dáng cùng Mã vương gia phi thường tương tự, nếu A Viên có thể chính mắt nhìn thấy, có lẽ, đối tiểu lão tam dung mạo liền sẽ không như vậy lo lắng lo lắng. Vai hùng, cũng là một loại Mỹ, chuông đồng báo mắt lớn lên ở nữ nhân trên người, cũng không thấy đến liền xấu xí đáng sợ, làn da nhan sắc trọng cũng không gì, thu thập hảo, giống nhau có thể hắc tiếu. Mã lao phu nhân đã đầy đầu đầu bạc, thấu hắc làn da khỏe mạnh thực, khe danh tung hoành mặt già thượng phủ kín 5 tháng dấu vết, một thân màu đỏ tím áo gấm, ở bên hông khẩn thúc một cây đai ngọc, cả người có vẻ hết sức tinh thần. Hoan nhi ngươi liền nhiều ngồi trong chốc lát, cùng mẫu thân ngươi cũng nhiều lời nói mấy câu, đều tại ngươi kia nhận tâm trà, sinh sôi đem ta Hoan nhi cấp giá đi trên chiến trường, nguyên bản cỡ nào hoạt bát tính tình a, hiện tại thành một cái hũ nút, lao thái thái tản nhẫn kính nhi trên mặt đất đôn đôn long đầu quả trượng, lại đem tầm mắt chuyển hướng về phía vương phi. Ngươi cũng nhiều thao chút tâm. A Hoan đều 20 tuổi, nhà khác hài tử đầy đường chạy vội chơi đâu, thiên hắn còn đơn thân, chạy nhanh, đi lư ra cấp A Hoan tương xem, đính xuống dưới hôn sự A, sinh mấy cái đại béo tiểu tử, ta lão bà tử này đem xương cốt, cũng hảo yên tâm quy thiên, thấy ngươi kia ma quỷ cha chồng, cũng có thể giao đái cái hoàn chỉnh. Bạch lão đại lại bị xả hồi tại chỗ, Mã vương phi vâng vâng dạ dạ đáp ứng, đôi mắt mở mịt nhìn về phía nhi tử phương hướng. Nhi tử cùng chính mình không thân, đương nương hạt con mắt, luôn là tránh ở trong phòng, cũng thật sự không có biện pháp làm khi còn nhỏ A Hoan thích chính mình. Sau đó A Hoan trưởng thành, tổ mẫu phủng, như thế nào gây sự gây chuyện cũng chưa quan hệ, mẫu tử liền càng thêm xa cách. Đã trải qua như vậy lớn lên chờ đợi thời gian, nhi tử cùng trượng phu từ trên chiến trường khải hoàn mà về, vương phi vạn phần vui sướng, lại biết nhi tử hiện tại hiểu chuyện, trở thành mỗi người tán thưởng Mã tướng quân. Vương phi kia trái tim, cơ hồ muốn từ ngực sung sướng nhảy ra. Nào biết đâu rằng, đứa con trai này, đã bị đổi mới. Nếu không phải tiểu nha hoàn trộm nghe được hai cha con đối thoại, vương phi còn không có khả năng tự mình đi ra vương phủ, đi theo nhi tử tức phụ hài tử thấy thượng một mặt. Lại nguyên lai, A Hoan đã không còn nữa, hiện tại trở về, là năm đó vứt bỏ cái kia, chân chính A Hoan. Vương phi mù, chính là tâm không có hạt. Bị nàng phái đi làm điều tra hạ nhân, hồi báo tới các loại tiểu đạo tin tức, nàng cũng có thể đoán được một cái đại khái nội dung. Đi ra lão phu nhân sân, vương phi lại lần nữa nước mắt rơi như mưa, vì nàng chú định chỉ có được một cái nhi tử vận mệnh, vì nàng cái kia không nên thân, chết A Hoan, cũng vì bên người này một cái, đã từng bị bọn họ vô tình vứt bỏ quá song sinh nhi tử. Mã vương gia trở lại trong phủ khi, phát hiện không khí khác biệt. Vương phi trong viện một mảnh khí thế ngất trời, nha hoàn các bà tử ôm vải dệt sợi bông gì chung quanh chạy động, tìm quần áo bộ dáng, giá thêu hoa liễu, đều vô hạn bận rộn dường như. Đây chính là chưa từng có quá sinh cơ bừng bừng, Mã vương gia nhìn đến ngây người. Cái kia, Lư Thượng Thư nói, trong khoảng thời gian này nhà hắn tiểu thư thân mình không dễ chịu, hôn sự, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Vương Phi liền không cần chuẩn bị như vậy sớm. Hóa ra nhi. Mã Vương gia còn tưởng rằng Vương Phi như thế hưng sư động chúng là phải cho nhi tử cưới vợ đâu. Vương Phi một đôi mông sương mù đôi mắt, bình tĩnh nhìn hướng trượng phu phương hướng, rung động miệng nhỏ, phun ra chính là lệnh Mã Vương gia đại kinh thất sắc lời nói. Vương gia, A Hoan hắn, chôn ở nơi nào? Làm ta đi xem hài tử. Xét đánh giữa trời quang, cũng bất quá như thế. Mã Vương gia kia trương mặt đen, cơ bắp kịch liệt chịu động lên, một bàn tay lung tung huy, nói, cái gì đâu? A Hoan hắn không phải liền ở nhà sao? Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Hiện tại Hoan Nhi, không phải thực tốt sao? Hai viên nước mắt, lại lần nữa ở Vương Phi trong ánh mắt hội tụ, sau đó, tràn mi mà ra. Ta biết, hiện tại Hoan Nhi, thực hảo, ta đang ở an bài bọn nha hoàn cấp 3 cái hài tử làm xiêm y đi hề. Ta, làm nãi nãi. Nàng thanh âm nhu nhược mà mơ hồ. Nhưng là, nghe vào Mã Vương gia lỗ thai, lại chỉ có thể là lại một lần sấm sét oanh đỉnh. Ngươi, là làm sao mà biết được? Hoan Nhi nói. Cái kia thằng nhóc chết tiệt, không tiếc làm ngươi lại khóc hỏng rồi thân mình nói cho ngươi. Mã Vương gia nổi trận lôi đình, lại nhất thời cong hạ eo, ghé vào Vương Phi trước mặt ta nủi khuyên. Hương hương, ngươi không cần tin tưởng hắn. Hắn ở trên chiến trường bị thương đầu, thường xuyên sẽ cho rằng chính mình biến thành người khác. Ngươi chờ, ta tìm thái y tới chẩn trị, bảo đảm nhi thực mau liền trị hết. Vương Phi đôi mắt không chớp mắt, khoe miệng cười khổ liên tục. Quốc đảo, ngươi còn muốn giấu ta tới khi nào? Ba cái hài tử, ta đã gặp được, đó là chúng ta thân cháu trai cháu gái. Ngươi muốn buộc bọn họ phu thê chia lịa, hài tử họ người khác họ nhi. Mã Vương gia suy sụp ngồi ở ghế trên, nghiến răng nghiến lợi. Hương hương, ngươi không biết, kia nữ nhân nhậm đắng giận, dựa vào sinh hạ ba cái hài tử, ngày hôm qua ở kim điện phía trên, còn, trước mặt mọi người đá ta một chân, còn nguyên rủa nói trượng phu của nàng đã chết, muốn hoàng đế dẫn nàng tái giá hắn môn, như vậy con dâu như thế nào có thể mớn. Lại nói đều biết ta Hoan chưa cưới vợ, nữ nhân kia lại là có tiếng nhi sinh tam thai phúc oa nhi bạch phu nhân, vô luận như thế nào. Đều là không có khả năng tiến ta Mã gia môn. Phu thê hai người tương đối vô ngữ, chỉ có Vương Phi nức nở thanh âm không dứt bên hai. Tựa hồ, đây là kế sinh dục song thai ôm đi trong đó một cái lúc sau lần thứ hai cực kỳ bi thương. A Hoan, ta chôn ở phần mộ tổ tiên, vào chỗ với ta hai cái phần mộ vị trí bên cạnh, tuy rằng không có làm mạnh tay, nhưng là, hài tử thủ gia gia cùng tổ tông nhóm, sẽ không chịu ủy khuất, Mã Vương gia giờ phút này. Không hề là một cái âm lệ ác tàn nhẫn đồ tể, đối với đôi mắt hư rất tức phụ nhi, hắn cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ mềm lòng. Chỉ có thể qua loa trộm an táng nhi tử buồn khổ, rốt cuộc có thể đối thân cận nhất người kể ra ra tới, Mã Vương gia trong lòng cũng nhẹ nhàng một ít. Vương Phi bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, thân mình hơi hơi run rẩy, đứng dậy, quốc đào, A Hoan đi rồi, hắn sẽ không ủy khuất, hiện tại, ủy khuất chính là lão đại. Ngươi còn có nhớ hay không, lúc trước, ngươi nhất định phải vứt bỏ một cái hài tử, con kế hoạch chính là ném xuống lão nhị A Nhạc, bởi vì lão đại A Hoan cường tráng, tính nết lại hảo, ta khuyên không được ngươi, chính là sắp đến bế lên lão nhị thời điểm, hắn đặng chân liều mạng khóc, ngươi liền luyến tiếp, mà ta lão. Đại A Hoan, an an tĩnh tĩnh nằm ở đằng kia, dùng mắt to nhìn chúng ta, ngươi liền lại đem lão đại cấp ôm đi ra ngoài, kia hài tử. Trước sau đều không có khóc náo, đã bị ngươi vứt bỏ. Hài tử biết khóc mới có nại ăn, sẽ không khóc, muốn giả làm kiên cường, liền thành bi ai đại danh tử. Quốc đảo, lão đại tính nết hảo, hiểu được nhường nhịn, hiểu được hiếu thuận trưởng bối, ngươi không thể lại khi dễ hắn, nếu không có biện pháp nhận hồi hài tử, vậy phóng hài tử trở về đi, hắn có chính mình thê tử, có ba cái đáng yêu hài tử, ngươi hẳn là làm cho bọn họ đoàn viên, chúng ta nếu lúc trước vứt bỏ hài tử, liền không nên lại đi quấy rầy hắn hạnh phúc sinh hoạt, về sau tưởng bọn họ, trộm đi xem một cái, trong lòng không phải kiên định. Quốc đảo, ngươi nghe ta, không cần lại làm khó hài tử, hắn không nợ chúng ta, là chúng ta thiếu hắn. Vương Phi than thở khóc lóc, bằng vào một chút quang cảm đến gần trượng phu, bắt được cánh tay hắn khuyên nhủ. Chương 227 sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Chỉ tiếc, Mã Vương gia đã ở bảo thủ trên đường đi được qua xa, hắn uy nghiêm. Không dung người khác nghi ngờ, quyết định của hắn, cũng chưa bao giờ tùy ý sửa đổi quá. Đặt ở trên chiến trường, loại tính cách này, có lẽ chính là thắng lợi phúc âm, bất khuất kiên cường trăm biến bất khuất, nhưng là, đặt ở nhất mềm dẻo yếu ớt nhất thân tình mặt trên, này chỉ là một loại biến thái bướng bỉnh, tra tấn chính mình thân nhân, cũng lăn lộn chính mình. Hương hương ngươi đừng động, vi phu nhất định có thể cho Hoan Nhi tìm một cái nhất thích hợp tức phụ nhi, danh môn khuê tú, biết thư hiểu lễ, tái sinh mấy cái đại béo tiểu tử cho ngươi thừa hoan dưới gối, nữ nhân kia cùng hài tử ngươi đều không cần đi phản ứng, hương gia thôn phụ, có thể giáo dưỡng ra cái gì hạt giống tốt tới. Nếu nàng không chịu đem hài tử giao cho chúng ta, kia làm nàng chính mình đi dưỡng, chờ ngày tháng qua không nổi nữa, nói không chừng liền khóc lóc nháo cầu chúng ta tiếp thu hài tử đâu. Ừ, ba cái hài tử ăn uống chi tiêu, ta đảo muốn nhìn nàng có cái gì bản lĩnh dưỡng đến sống. Hai vợ chồng ở chỗ này lại khóc lại tức đồng thời, Bạch Lao đại rốt cuộc có thể rời đi Lao phu nhân sân, bước chân trầm trọng trở lại chính mình sung sướng trai. Lao phu nhân đã qua tuổi 60, thoạt nhìn tinh thần thực hảo, nhưng cũng đã bệnh tật cuốn thân, có mấy lần ngực đau hôn mê qua đi, toàn dựa ở tại trong phủ thái y tùy thời cấp cứu mới đến thoát hiểm. Mã tìm Hoan tử trên chiến trường trở về ngày đầu tiên, liền gặp này một hiện tượng nguy hiểm. Lão phu nhân nhào lên tới ôm lấy cứng đờ tôn tử, trong cổ họng liền phát ra xì sụp đàm minh, thân mình liền tùng nhuyễn nhuyễn ngã xuống. Liền kêu một chút, hoàn toàn dọa sợ Mã tìm Hoan, từ nay về sau, tùy tiện lão phu nhân như thế nào thân thiết, như thế nào rong dài Hoan Nhi khi còn nhỏ sự tình, hắn đều không còn có kháng cự quá. Có lẽ, ở cái này thân cao tám thước thô hán tử đáy lòng chỗ sâu trong, là khát vọng đạt được như vậy một phần không hề giữ lại đau sủng đi. Lao thái thái luôn là thích lôi kéo hắn tay, làm bọn nha hoàn bưng lên các loại điểm tâm thức ăn, nhìn hắn ăn thơm ngọt, chính mình liền cười cùng cái hải tử dường như. Sáng sớm tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là phái nha hoàn tới sung sướng trai dò hỏi A Hoan ngủ ngon không tốt, có hay không đặng tràn, có thể hay không đi bồi lão phu nhân dùng cơm, nếu A Hoan không đi, lão phu nhân liền cũng không cần cơm sáng. Lại chờ cùng tôn tử cùng nhau ăn một đốn cơm trưa. Buổi tối theo thường lệ phái người dặn dò, muốn ngủ sớm, không thể thức đêm. Chính là điểm này một chút thân tình tích lũy, quấn quanh ở Bạch Lao đại vài lần muốn rời đi bước chân, huống chi còn có một cái rơi xuống không rõ A Phúc, tiến kinh thành, đã bị Mã Vương gia chế trụ, không biết giam giữ ở trong vương phủ cái nào góc. Nghe nói, Đàm gia vẫn như cũ không chuẩn bị nhận hồi cái này cực khổ hài tử. Vẫn như cũ cho rằng A Phúc thân thể dị trạng chỉ có thể cho bọn hắn mang đến sỉ nhục. A Phúc là đi theo Bạch Lão đại rời đi Chu Dương huyện. Ở trên chiến trường lại nhiều lần tương trợ, đây là quá mệnh giao tình. Bạch Lão đại là một người nam nhân, tuyệt đối không có khả năng ném xuống A Phúc mặc kệ, chính mình đi theo lão bà hài tử về nhà ngủ nhiệt đầu giường đất. Một đạo ám ảnh thoáng hiện, vẫn luôn ở chung quanh siêu tầm A Phúc rơi xuống hộ vệ, có tin tức tốt. Tiểu nhân chú ý tới. Trong vương phủ một cái gã sai vặt, thường xuyên dẫn theo một cái rổ vòng đi núi giả thạch sau, tiểu nhân trong lòng phạm vào nghi hoặc, hôm nay đột nhiên lẹ ra tới cùng hắn đi rồi cái đối đầu nhi, còn chạm vào rất hắn rổ, nơi đó mặt, thế nhưng lăn ra đây mấy cái tạp mặt bánh bột nô, tu gục, thực cứng thật, kia gã sai vặt liền không tảo chiều bên trong đi rồi, ngược lại lui đi ra ngoài, nói là ham bên trong mát mẻ mới đi chỗ đó, kia bánh bột nô, nói là mang về nhà đi uy. Cầu. Bạch Lão đại lông mày nhảy mấy nhảy, vung tay lên, chờ trời tối, chúng ta một khối đi núi giả nơi đó thăm dò đường. Hộ vệ lui xuống, lại dư lại Bạch Lão đại một mình một người, ngốc ngốc đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài bóng râm đầy đất, bên hai, là A Viên nhàn nhạt chào phúng, ta nam nhân chết được nhắm mắt sao? Ta nam nhân chết được nhắm mắt sao? Ta nam nhân chết được nhắm mắt sao? Cái kia hắc hắc nho nhỏ nhi tử bộ dáng, ở bóng râm trung chớp động. Đánh, chính là nhi tử đưa cho hắn cái này đường cha đệ nhất thanh thăm hỏi. Cũng không phải là nên đánh sao. Như vậy xúc động rời nhà toàn quân, bỏ xuống mang thai thê tử, lại kỳ tích sinh hạ tam thai, còn toàn bộ nuôi nấng như vậy khỏe mạnh cường tráng. Rốt cuộc, này trong đó đến ăn nhiều ít khổ. Vì cái gì hắn từ trước liền không có nghĩ đến quá đâu. Cấp A Viên mang trở về thư nhà, trước nay liền không có hồi đáp. Vì cái gì hắn liền không có hoài nghi quá bị Mã Vương gia giữ lại? Vì cái gì hắn không có sớm an bài mấy cái chính mình thân tín, chỉ vì chính mình làm việc nhi? Trên chiến trường, Mã Vương gia phái tới mấy cái quân sư, không biết ngày đêm dạy dỗ chính mình, nhàn hạ một chút thời điểm, cũng đều dùng ở luyện công thượng, chính mình còn tưởng rằng chính mình năng lực được đến thật lớn đề cao, kết quả là mới phát hiện, học xong hành quân đánh giặc cầm đao vật lộn, lại trước sau không có học được lục đục với nhau âm như quần yêu. Cho nên, mới có thể làm A Phúc gặp nạn, làm thê tử thương tâm. Bạch Lão đại nắm tay, thật mạnh tạp hướng về phía song cửa sổ, một khung tùng thoát khỏi đi, phát ra răng rắc một tiếng trầm vang. Một cây một thứ, chui vào hắn bàn tay, độn độn đau đớn. Một cái kiểu tiếu thanh âm lại lần nữa ở bên thai hồi tưởng, Bạch Thừa Quang, ngươi biết chư bát giới hắn thúc, rốt cuộc là chết như thế nào sao? A Viên, ta đã biết, thật sự đã biết. Chư bát giới những cái đó thân thích, đều là buồn chết. Thựa như chính mình. Cũng may, ba cái hài tử không có cùng hắn cha học tập như thế nào buồn chết cơ hội, ứng A Viên kiến nghị, lại chờ tiểu gia hỏa nhóm vòng eo cứng rắn chút, có thể ngồi thuận lợi chút, cầu phúc thời gian, sau này kéo nửa tháng. Lão đạo sĩ rốt cuộc có thể thượng tế đàn, trong kinh thành mặt động tĩnh lại nổi lên tới, bốn phương tám hướng tới rồi lớn nhỏ đạo sĩ, thậm chí còn có Phật môn người trong, đều phải ở nửa tháng thời gian hội tụ, sau đó thống nhất lau mình thay quần áo, vì đại tống triều phồn vinh hương thịnh cầu phúc tế thiên. Tiểu Ngũ cùng Bạch Lão Nhị, rốt cuộc tìm hảo mấy gian mặt tiền cửa hiệu, ở cái này tấc đất tấc vàng kinh thành, thật đúng là không dễ dàng. Thiết khí cửa hàng chiếm dụng như vậy sang quý địa giới liền không có lời, A Viên thắc thỉnh Mã Công Công cố vấn tiểu hoàng đế, liền mượn công chúa phủ nhàn địa phương trang bị tạp vật được không? Cả đời không ra quá cung tiểu hoàng đế, nào biết đâu rằng thiết khí chế tác muốn bố trí bao lớn địa phương. Nếu công chúa phủ là nhàn rỗi, vậy tùy tiện sử dụng bái. Không thể không nói, nay tiểu hoàng đế tính tình không tồi, ít nhất, cùng A Viên không bài xích, đãi ngộ còn rất cao. Cũng nên như vậy, lão đạo sĩ đã thăm xem qua kia khối hắc cục đá, vừa mừng vừa sợ nửa đêm liền chạy tới quấy rầy tiểu hoàng đế, đây là trời cho bảo bối A. Trời cao giang xuống vàng, nhất định là Ngọc Hoàng Đại Đế ban ân cấp nô hoàng vạn tuế A. Nay vàng cùng với ba cái phúc tinh mà đến, vạn tuế, này phúc tinh có thể hay không chính là vị nào đại tiên tòa trước đồng tử giáng thế. Tóm lại, một vạn loại phỏng đoán lùn lùn kéo đến, văn võ bá quan tính tích cực cũng bị điều động, kết hợp Tây Cương chiến tranh thắng tuyệt đối, thiên hạ quốc dân yên ổn sinh hoạt, một phong phong tấu trương đông tuyết phiến dường như đôi thượng hoàng đế trên bàn. Như vậy cái trận thế bố chi khai, đừng nói là một cái công chúa phủ, hai cái ba cái cũng tùy tiện A Viên mẫu tử thai họa không phải. Một đám phí phạm của trời tục nhân, ở xa hoa lộng lẫy công chúa phủ nơi cửa sau đánh một đạo tường vây, cách ly ra một cái cũng đủ trang bị thiết khí hành không gian, sau đó chiêu binh mãi mã mua khí giới, không ra năm ngày, đến, toàn bộ ổn thỏa. Bạch Lão Nhị toàn bộ tinh lực đều đầu nhập đến bên trong, mang theo mấy cái tân thuê thợ rèn thợ mộc tăng ca thêm giờ, hắn bị A Viên mê hoặc, nhất định phải làm ba cái phúc tinh ngồi mới mẻ ra lò xe ba bánh xe liên xuất hiện ở trước công chúng, tiếp thu đại gia cùng bái. Lão đạo sĩ không rảnh tới quấy rầy ba cái hài tử, Bạch Lão Nhị cũng vội trời đen kịt, mẫu thân lại thường thường phát ngốc, đọc sách bối thư các học sinh kia ngữ điệu thật sự không cách nào có hứng thú tới, ba cái hài tử thực tịch mịch, thực nhăm chán, gần nhất, gân cổ lên khóc lớn, thành thường có chuyện này. Đồng bào tử đặc điểm chi nhất chính là, một khi có một cái bắt đầu gào khóc, còn lại hai cái tất nhiên đi theo, cùng nói tốt thân huynh đệ nhất định phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu dường như. Ba cái nha hoàn toàn bộ luôn cuống tay chân khuyên rỗ, tuy rằng phu nhân nói hài tử khóc vừa khóc có chỗ lợi, nhưng là, luôn khóc không thể được. Đặc biệt là tiểu lão đại, thân thể cường tráng nhất, gào khóc lên có thể lướt qua công chúa phủ tường vây đi, hoa nhi này đại khái là tưởng uống bách gian mãi, luôn lấy lòng đỏ trứng đồ ăn nước nước cơm nghèo đối phó, hắn muốn báo nổi. Không sai, ba cái hoa nhi gây hỏa nguyên nhân, một trong số đó chính là sữa bột chặt đứt, thời gian dài như vậy dùng xuống dưới, mang đến tổn lương lại nhiều cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Kỳ thật, sớm tại mới tới kinh thành, tìm được rồi hai hài tử, A Viên liền an bài người truyền tin về nhà chuẩn bị sữa bột, nhưng là, khoảng cách quá xa, một đi một về kia khẳng định là không kịp. Muốn hỏi cái này đoạn thời gian công chúa phủ bọn hạ nhân đều ở chung quanh tìm kiếm gì, cùng không đầu rồi bỏ giường như bên ngoài bên trong thành thành lắc lư, hắc hắc, bọn họ muốn tìm kiếm một loại động vật, hắc bạch hoang ưu, giỏi về sản mãi cái loại này. Thời tiết này, sữa bọt thật sự còn không có lưu hành khai, phương Bắc khu vực nuôi dưỡng cái loại này sẽ không xuống đất làm việc nhi xuất sinh, trên cơ bản không có. A Viên cấp khỏe miệng thượng nổi lên phao nhi, mới tìm kiếm đến hai cái sạch sẽ đáng tin cậy vũ em, tiểu lão đại nhưng thật ra vừa lòng, hắn thích loại này mềm mại có độ ấm, có giãn khí cụ. Chính là kia hai cái tiểu nhân không đồng ý, vổ cản xù hoàn toàn cự tuyệt loại này yêu cầu cố sức mút vào bình sữa tử, đặc biệt là tiểu lão tam, kia tính tình nhưng không thế nào hảo, mềm mại thịt thịt một tiếng đến nàng cái mũi nơi đó, liền lập tức dỗi tay đi đẩy, e sợ cho đem chính mình cấp buồn chứ dường như. Dư lại hai cái khóc nháo cũng chịu không nổi à, tiểu ngũ đồng học đã đem dấu chân buôn ba đến Hoàng Hà lấy bắt đi, bỏ sữa, thành trước mắt nhất khẩn cần tài nguyên. Ba cái hài tử bất đồng trình độ gầy ốm không ít, A Viên cũng bắt đầu ghét bỏ quần áo quá phì, cứ việc nàng chấn định tự nhiên sinh hoạt, có lẽ đáy lòng, vẫn cứ là đau xót. Vương Phi lễ vật nhưng vào lúc này đưa tới cửa tới, mẫu tử bốn người quần áo mới, các loại tơ lụa cẩm tú xinh đẹp, đáng tiếc. Chính đuổi kịp A Viên tâm tình không tốt, căn bản là không làm lễ vật vào cửa. Nửa đêm, công chúa phủ ngoại lại vang lên kỳ quái thanh âm, dây nặng đại môn bị thứ gì chống dường như, một chút, cao giọng quát hỏi là ai, lại không có hồi đáp, tiếp tục để môn phát ra tiếng vang, nhưng thực sự làm thủ vệ người sởn tóc gáy một phen nhi. Chương 228 thân tình. Hai người không dám đi ra ngoài xem xét, lại tụ tập mấy cái hộ vệ, mới đánh bạo giữ cửa xuyên kéo ra. Tối tăm ánh đèn hạ, hai song thật lớn so người đôi mắt vượt qua vài lần không ngừng sáng lên đồ vật chính trường hướng mọi người, quả nhiên là khủng bố âm trầm siêu cấp nhất lưu. Nương à, nhát gan mấy cái lập tức khóc kêu khiếp người, càng nhiều hộ vệ xúm lại đây, đem thẻ ra quần túng bao nhóm dịch hai, sáng lên bảo kiếm đấu tranh anh dũng. Mu, một tiếng trường kêu, từ bên ngoài kia hai cái quái vật khổng lồ chỗ phát ra. Lang yêu. Là mấy ngày này điên cuồng tìm kiếm hắc bạch hoa bỏ sữa. Gần đây tấn chức vương quản gia, lập tức tung tăng nhi chạy tới chủ nhân phòng ngủ ngoại bẩm báo, đối gác đêm tiểu nha hoàn khoa tay múa chân một phen, được đến bên trong hồi đáp, mới quay đầu lại cởi xuống treo ở môn hoàn thượng ngưu dây cương, vô cùng cao hứng xả vào cửa đi. Đầu năm nay cũng có sống lôi phong ở. Thẳng đến công chúa phủ đại môn một lần nữa quan hợp lại, tiếng người tan đi, cách đó không xa trong một góc. Mấy cái sống lôi phong mới hiện ra thân hình, chậm rãi nhi đi trở về chính mình tạm cư mà. Chính mình rốt cuộc có thể giúp đỡ tức phụ một chút tiểu đội, trong đó một cái dẫn đầu lôi phong, thực hưng phấn. Đoàn người lại lần nữa trở lại vương phủ, ở các hộ vệ trước mắt bao người, quải đi sung sướng trai. Lưỡng đạo gầy lớn lên bóng dáng, đang ở cửa phòng trước bồi hồi, nhìn thấy chủ tử, vẻ mặt buồn nản, vẫn là vào không được, kia điệu lao đều là ván sắt phong lên. Từ núi giả vị trí căn bản tìm không thấy có thể thông khai môn, ngay cả đưa cơm gạ sai vặt, cũng là dùng cái rổ điếu đi xuống đồ ăn, kia đưa cơm khẩu chỉ có một hộp vông như vậy khoan, người căn bản là vào không được. Kia dây thừng rất dài, tựa hồ địa lao bên trong rất sâu. Chúng tiểu nhân đối với phía dưới nhỏ giọng kêu gọi, cũng không có người đáp ứng. Một cái khác bóng dáng bổ sung nói, đó chính là nói, ở địa phương khác, hẳn là còn có xuất khẩu. Núi giả phía dưới chỉ là một cái đưa cơm địa giới, tìm kiếm A Phúc tiến trình, còn không nhất định sở đúng rồi phương pháp. Đã qua đi thời gian dài như vậy, A Phúc còn ở sao? Có thể hay không đã mất đi sức lực? Bạch Lão Đại nắm chặt nắm tay, vừa mới đưa bỏ sữa vui mừng chi tình toàn bộ tiêu tán, khói mù lại lần nữa Phúc mãn mặt đen. Lên làm đường đường đại tướng quân. Kỳ thật chân chính có thể vì chính mình sử dụng, chẳng qua gần mười mấy người mà thôi, còn lại. Đều trước sau lấy mã vương ra như thiên lôi sai đầu đánh đó, đương nhi tử, thúc ngựa đều không đổi kịp. Một loại gọi là thất bại cảm đồ vật, lại lần nữa kịch liệt ở trong lòng quấn quanh. Nhìn chăm chăm vương ra thư phòng cùng phòng ngủ, chúng ta liền còn thừa kia hai cái địa phương không có tìm kiếm đến, ta hoài nghi, địa lao xuất khẩu nhập khẩu. Liền ở nơi đó, mệnh lệnh truyền đạt đi xuống, trong bóng tối, giữ lại cô thanh nam nhân, trước mắt đau thương cùng bất lực. Đến lúc này, hắn càng thêm tin tưởng, chính mình căn bản là không thích hợp ở quan trường du tẩu, liền chính mình thân cha đều chơi không chuyển, liên thủ hạ đều không thể hoàn toàn hứng trụ, còn không duyên cớ mất đi thê tử nhi nữ bằng hưu huynh đệ, này đều làm chính là chuyện gì nhi a? Quá khứ thời gian, một màn ở trong đầu hồi phóng, tuy rằng cẩn cối lại rất phong phú, huynh đệ các tỷ muội ở bên nhau, ngồi vây quanh một trường đơn sơ bàn ăn nói chuyện với nhau, liệu lý ra ngày thứ hai phải làm việc, cho nhau cổ vũ, ca ngợi, một trương khuôn mặt thượng đều là hiểu ý ý cười. Tiêu khí lại dễ dàng báo nổi tiểu tức phụ, kỳ thật cần lao lại dũng cảm, ở nàng dẫn dắt hạ, mê hồ trận bạch gia thành làm người xem trọng liếc mắt một cái hình tượng, từ ăn cơm no đã có tiền nhàn rỗi, mỗi một bước, đi gian khổ lại vui sướng. Hắn thậm chí hoài niệm khởi ở Chu Dương huyện túm mì sợi nhật tử, trong đầu không cần nghĩ nhiều, đêm ngày hôm sau muốn chuẩn bị cục bột xoa hảo, liền có thể ngủ một cái phi thường kiên định hảo giấc nhi, không giống hiện tại, cẩm y y ngọc thực, không lao động gì, lại hàng đêm chằn trọc ưu tư khó miên. Trời biết, một cái thành quá hôn nam tử, là như thế nào nhai quá một đám đêm dài, bạch lao đại tuy rằng đại nao đơn giản, rốt cuộc còn tính có hạng cuối, vương phủ nha hoàn lại Mỹ, cũng không hạ thủ được đắp không dậy nổi lều trại, chỉ có thể chịu khổ khổ mong, trời cao mở mở mắt, đem cái kia tức phụ sớm một chút đưa đến bên người. Hắn trong lòng minh bạch, liền A Viên kia phó tính nết, nếu như đã biết hắn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, liền sẽ không chỉ là báo nổi đơn giản như vậy, không nói được, này cọc nhân duyên liền thật sự kết thúc, bọn nhỏ, liền thật sự không còn có khả năng trở lại hắn bên người. Chỉ cần tìm được A Phúc, cứu ra A Phúc, ta nhất định trở về, vì trên mặt đất thỉnh A Viên tha thứ. Sau đó, người một nhà đoàn đoàn viên viên ở bên nhau, hồi mê hồ trợ, bạch lao đại liền ở như vậy kỳ vọng, ngủ ngắn ngủn vừa cảm giác nhi. Được đến bỏ sữa nữ nhân kia, cũng không có biện pháp tiếp theo cùng Chu Công tiếp tục gặp gỡ, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, ở to như vậy kinh thành, có thể tìm được bỏ sữa cũng đưa tới một đôi nhi cảm kích người, chỉ có bạch lao đại, hài tử thân cha mới có khả năng. Vì cái gì không thu đâu. Kiếp trước nữ nhân thế giới quan liền ở phát sinh phá hủy tính thay đổi, lại không phải ly hôn khi chướng chi khí nữ nhân kiên định nói, ta chỉ cần hài tử, tài sản gì đều không cần thời đại, thậm chí không hề lưu hành nữ nhân trảo quá tiền mặt hoặc là chi phiếu, tiêu xái sát sát sẽ đến phấn dập nát, sau đó kiêu ngạo xoay người rời đi, làm nam nhân đầy mặt tiếc nuối. Vì mau không thu đâu. Con mẹ nó đi theo ngươi sinh nhị dục nữ, đem tốt nhất thanh xuân đều lãng phí ở ngươi cái này lòng lang dạ sói nam nhân trên người, làm ngươi phun điểm huyết còn không đúng sao. Làm ngươi táng ra bại sản mới là hẳn là. Cho nên, bạch lao đại đưa tới bò sữa, nhất định phải nhận lấy, mê hồ trận Chu Dương huyện tài sản, cũng tuyệt đối không cho kia tiểu tử cực nhỏ, còn muốn mang theo ba cái hài tử tìm cái càng xinh đẹp càng bản lĩnh tra kế. A Viên ở trong bóng tối cắn răng, buồn ngủ, là hoàn toàn không thấy. Ngày thứ hai tỉnh lại, gấu trúc mắt là trốn không thoát đâu, nhưng là nghĩ đến ba cái hài tử rốt cuộc lại có thể uống đến mới mẻ sữa bò, vẫn là thực vui vẻ một sự kiện nhi. Bích Nhi cùng Hồng Nhi tương đi theo đi vắt sữa, ở mê hồ trận thời điểm, rốt cuộc là gặp qua lý cây cột hai vợ chồng thao tác, sau đó phóng đường trắng trứng nấu, chính chủ, lượng đến độ ấm thích hợp thời điểm, bưng cho ba cái hài tử nhấm nháp. Đã lâu mùi hương nhi, làm tiểu lão đại đều từ bỏ rụt rè. Đẩy ra thịt chất bình sữa, dầm đông tàn nhận uống lên non nửa chén. Người mãi lại mềm mại, cũng chung quy cập không thượng sữa bò số lượng cấp lực, tiểu hoa tử tam hạ hai hạ là có thể ăn no, không cần phải nằm ở đằng kia mút vào cái sau một lúc lâu. Đưa tới bò sữa lại là một công một mẫu, chính vừa lúc còn có nãi, A Viên lần này học tinh, phân phó hai cái nha hoàn đem dư lại sữa bò cũng ra công thành sữa bột, tích tiểu thành đại, cũng có thể căng một đoạn thời gian. Lại hồi tưởng khởi tiểu hoàng đế nhìn đến tiểu lão nhị uống sữa bột khi kia hầu kết một chút nuốt nước miếng hành động, A Viên quyết định, nhóm đầu tiên chế tạo ra một chút sữa bột, cấp hoàng đế đưa đi nếm thử mới mẻ. Có thể ở kinh thành bình bình an an ngốc đến bây giờ, nói đến cùng, vẫn là tiểu hoàng đế công lao, nếu không phải bế lên này căn đùi, đừng nói hài tử phải về tới, chính mình cũng có thể bị vứt xác giã ngoại. Lão đạo sĩ đưa tới ba cái phúc tinh tế thiên sở xuyên y giải phúc khi. Sữa bột phơi nắng xong, thiếu thiếu, chỉ trang một cái tiểu bình xứ, A Viên đem cái chai đưa cho lao đạo sĩ, thỉnh hắn thay chuyển giao. Vạn tuế ngủ trước có thể pha một ly nhiệt nhiệt uống xong đi, có trợ giúp giấc ngủ, còn có thể dưỡng nhan hộ da, một không cẩn thận, đem thẩm mỹ viện bên trong kia một bộ chuyên nghiệp thuật ngữ cũng khoan khoái ra tới. Đây là ba cái phúc qua đánh tiểu thường uống đồ vật. Trách không được như vậy thông minh, thứ tốt, thật là thứ tốt. Lão đạo sĩ để sát vào bình sứ khẩu nghe nghe, rung đùi đắc ý tán thưởng. Chỉ tiếc, bần đạo mấy ngày nay muốn trai giới, không thể dính thức ăn mặn. Sữa bò, là thức ăn mặn. Tuy rằng không phải thức ăn mặn ta cũng luyến tiếc lại cho ngươi đều một ít, nhưng là ngươi thật xác định này cũng kêu thức ăn mặn. A Viên lại bắt đầu đầu thú lão đạo sĩ, thật sự là thấy hắn như vậy một bộ tiên phong đạo cốt ăn diện, cùng ngôn ngữ hành động tất cả không phù hợp, mỗi lần nhìn đến đều muốn thứ thượng hai câu mới bỏ qua. Người mãi, chính là người huyết mạch dung liền, nào biết sữa bò không phải như huyết mạch dung hối. Cùng vật còn sống có quan hệ, tự nhiên, không thích hợp trai giới là lúc dùng để uống. Lao đạo sĩ dung đùi đắc ý, giải thích thần thần thao thao. A Viên cười rộ lên, Phương Đông đại nhân, ta này ba cái hài nhi chính là mỗi ngày đều đến uống loại này thức ăn mặn, nếu không, chờ bọn họ lớn chút nữa, chỉ ăn đồ ăn ta trở lên tế đàn. Không thể không thể. Lão đạo sĩ nhất thời trừng mắt nhìn đôi mắt, bọn họ ba cái chính là trời cao ban ân xuống dưới phúc qua nhi, lý nên ăn uống này thế gian tất cả giống loài, có thể ăn đến chúng nó, vẫn là chúng nó tạo hóa lý. Rốt cuộc, đem chính mình này ba cái hài tử cấp phủng thành thần tiên cấp bậc yêu quái, có phải hay không một chuyện tốt nhi a? A Viên không khỏi có chút rối rắm. Chờ chuyện ở đây xong rồi, vẫn là đến mang bọn nhỏ rời đi kinh thành, hoặc là khắp nơi đi một chút du sơn ngoạn thủy, hoặc là khắc tìm một phong thủy bảo địa nửa ẩn cư lên, càng hoặc là, đánh mã hồi trình, trở lại mê hồ trận cái kia thị phi không ngừng tiểu nông thôn, làm bọn nhỏ cũng có thể cảm thụ một chút trần thế gian chua ngọt đắng cay hàm. Rời đi lâu như vậy, lại hồi tưởng khởi mê hồ trận thôn dân tới, ngược lại cảm thấy thân thiết rất nhiều, quá vãng tranh cãi tranh trước, trải qua kinh thành tên bắn lén lanh thương, ngược lại không đáng giá cái gì. Lão đạo sĩ tiến cung hồi bẩm ngày thứ hai liền có thể cầu phúc tế thiên, đồng thời đem sữa bột chính lên, ai cũng không có phát hiện, tiểu hoàng đế hồi nội thất không nhiều lắm công phu, liền an bài cung nữ pha hảo một ly bạch bạch sữa bò, một hơi uống xong bụng đi. Cựu ngũ trí tôn cũng là người a, vẫn là cái vừa mới thành niên đại nam hài nhi, sữa bột thơm ngọt hương vị đã sớm lưu tại hắn trong đầu, tiểu lão nhị trẻ chén bộ dáng còn thường xuyên hiện lên, hiện tại rốt cuộc, có thể chính miệng nhấm nháp tới rồi. Quả nhiên hảo uống, kia hương vị nhi, tựa như về tới khi còn nhỏ nãi ma ma ôm ấp, hương hương, hoạt hoạt, miệng đầy đều là dịu dàng thắm thiết. Chỉ là, nãi ma ma đã qua đời, hiện tại thái hậu, tuy rằng là chính mình mẹ đẻ, rốt cuộc đánh tiểu liền không thế nào thân cận, đại nam hải nhi trong trí nhớ kia phân đã lâu thân tình, tại đây ly bạch bạch sữa bò, một lần nữa tràn ra tới. Nãi ma ma nhìn chính mình ánh mắt, liền cùng Tề A Viên nhìn phía tiểu lão nhị ánh mắt, giống nhau như lúc, đều là không hề giữ lại, sùng nịch, làm người tâm, an bình, thư hoãn, sung sướng, chưa xong còn tiếp. Chương 229 nhà bên đệ đệ. Có phải hay không chỉ có địa vị thấp hèn cha mẹ, mới có thể có được như vậy ánh mắt? Không cầu hồi báo vọng tiến ngươi sâu trong tâm linh. Giống mã vương gia nhìn mã tìm hoan thời điểm, trong ánh mắt đều là chiếm hữu, là khống chế, là không dung phản bác. Hơi có không như ý, sẽ khiển trách thậm chí sẽ uy hiếp. Giống chính mình mẫu thân, đương kim thái hậu, đánh tiểu gặp mặt, chỉ biết ngàn dặn dò vạn dặn dò, ngươi muốn làm như vậy, mới có thể được đến ngươi phụ hoàng niềm vui, mới có thể biểu hiện siêu việt mặt khác huynh đệ, mới có thể vinh đăng bảo tọa, mới có thể giữ được ngôi vị hoàng đế. Phụ tử mẫu tử thân tình, ngược lại đạm mạc không có dấu vết. Tiểu hoàng đế xoa sau cái gáy, trong ánh mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Một đạo cấp chiêu hắc bạch hoa bỏ sữa hoàng mệnh, lại dài quá cánh dường như bay về phía quanh thân khu vực. Mấy cái hài tử ẩm thực khôi phục bình thường trật tự, đối thêm cơm món chính cũng không như vậy kháng cự, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chúng tinh phủng nguyệt bị đưa đi tế đàn. Đương nhiên, cái kia không yên tâm mẫu thân, là nhất định phải gắt gao đi theo. Bạch lão nhị tăng ca thêm giờ có hiệu quả, tam chiếc kỳ quái xe đẩy tay, bị hai chân đặng liền có thể hành tẩu lên, thống nhất phục sức sa phu. Thống nhất phục sức nha hoàn, ôm ba cái thống nhất phục sức phúc hoa, rêu rao khắp nơi. Trừ đi thùng xe che đậy xe ba bánh, đồ tươi đẹp sân sắc, một cách sắp hàng thành xích tranh hoàng lục thanh lam tử cầu vồng hiệu quả. Hơn nữa ba cái phúc hoa ly kỳ truyền thuyết, kia trận thế, liền không phải một cái doanh động có thể hình dung. Ở ngự lâm quân tiền hô hậu ủng chung đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đi ngang qua mã vương phủ trước cửa hai tôn sư tử đá, thế nhưng... Mã gia đương gia người toàn bộ ở đây. Lão thái thái cũng bị mắt mù tức phụ cấp sinh kéo sống tốn ra tới. Nói là làm lão nhân gia cũng dính một dính phúc qua cắt tường hơi thở. Mã tìm hoan, liền gắt gao nâng lão nhân cánh tay, đứng yên ở phía sau. Tiểu lão đại sa phu, đương nhiên là bạch lão nhị, giao cho người khác hắn nhưng không yên tâm. Tựa hồ là tâm linh cảm ứng, huynh đệ hai cái ánh mắt, trong phút chốc hội tụ ở cùng nhau. Bạch lão nhị hốc mắt nóng lên. Một tiếng đại ca hơi kém kêu gọi ra tới. Dưới chân một đốn, lại rốt cuộc tiếp tục đặng bánh xe dẫn động tử, chậm rãi rời đi. Trước khác nay khác, hiện tại Mã tướng quân đã cao cao tại thượng, đương đệ đệ không thể hỗ trợ liền tính, còn có thể đi thêm phiên sao? Mã vương ra đỡ vương phi, hắc mặt thật lâu vô ngữ, vương phi chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm đô niệm cái gì? Đôi mắt nhắm chặt, khoe mắt nhi, vẫn như cũ lại ẩn ẩn nước mắt. Chỉ có gì cũng không biết Mã lao thái thái, xoa xoa giả cả mắt mở đôi mắt, chụp sợ tôn tử bàn tay nói, tổ mẫu lao lạp, hiện tại xem ai ra hài tử, đều cùng nhà mình tôn tử một cái bộ dáng. Hoan nhi à, ngươi đến chạy nhanh thành thân à. Xe ba bánh, xe ngựa, mênh mông quần quận ngự lâm quân, tạo thành đội ngũ, rốt cuộc vòng thành một vòng nhi, tới Hoàng cung Tây Môn, đi vào, chính là mục đích địa, xã Tắc Đàn. Tế đàn là cổ đại dùng để hiến tế thần linh, khẩn cầu phù hộ đặc có kiến trúc, này vị trí là y chu lễ khảo công ký tả tổ hưu xã quy định, đặt Hoàng cung chi hữu, tức Tây Sườn. Tổ cung xã đều là phong kiến chính quyền tượng trưng. Nay tòa tế đàn tên, đã kêu làm xã Tắc Đàn. Xã Tắc là quá xã cùng quá tắc hợp xưng, xã là thổ địa thần, tắc là ngũ cốc thần, hai người là nông nghiệp xã hội quan trọng nhất căn cơ. Tổ tiên nhóm đem bọn họ đối thần hiểu được dung nhập trong đó, thăng hoa đến đặc có lý niệm, như phương vị, âm dương, bố cục chờ, đều bị hoàn mỹ mà thể hiện với này đó kiến trúc bên trong. Cổ nhân cho rằng, hiến tế hoạt động là người cùng thần đối thoại, loại này đối thoại thông qua nghi lễ, vũ nhạc, tế phẩm, đặt tới thần cùng người hô ứng. Hiện tại, A viên đi vào chính là chỉnh thể bố cục lược trình hình chữ nhật, có trong ngoài hai trọng viên, chiếm địa diện tích thật lớn xã Tắc Đàn thượng. Nội đàn màu đỏ tường thân, hoàng ngói lưu ly đỉnh. Mỗi mặt tường ở giữa tích môn, cửa bắc là chủ môn, là một tòa gạch thạch kết cấu ba tòa môn, hoàng ngói lưu ly nghỉ đỉnh núi, thông mặt rộng 20 mễ, độ sâu 7 mễ, ba tòa môn đều vì vòm cuốn thức. Dựa theo cổ đại thiên vì dương hướng nam, mà vì âm hướng bắc lý luận, xã vì thổ địa, thuần âm, cho nên đàn nội chủ yếu kiến trúc đều lấy nam vì thượng. Nhất bắc vì kích môn nam vì hướng điện, lại xưng bái điện, vốn là chuyên vì hoàng đế đến đây hiến tế khi nghỉ ngơi hoặc nộ vũ lưu hành một thời tế chỗ, giờ phút này, liền lấy tới làm ba cái tiểu hòa tử nghỉ ngơi chỗ. Cao nhất bộ chừng 3 tầng lâu cao một cái hình tròn tế đàn thượng, trống rỗng bãi một trương thật dài bàn gỗ. Một thanh bảo kiếm mấy trương giấy vàng, lẻ loi gác lại ở trên bàn. Chính phía trước cùng tả hữu ba cái rác, các thiết một cái mộc chất ghế bành, là A viên họa sơ đồ phát thảo, phòng theo kiếp trước bảo bảo ghế, có thể từ hài tử bên hông trói trụ, an toàn lại thoải mái. Mỗi trương bảo bảo ghế phương, còn thiết hoàng gia chuyên dụng đỉnh đầu lọng tre, có thể ngăn cản ngày mùa hè lóa mắt ánh mặt trời. Ba cái nha hoàn ở phòng nghỉ cấp các bảo bối đổi hảo tã, liền đưa lên tế đàn. Lão đại ở vào ở giữa phía trước nhất vị trí, hai cái tiểu nhân dựa theo nam tả nữ hưu phương vị liền ngồi, phương đông đại nhân kiểm tra quá lầu một chúng đạo sĩ cùng tăng lữ mỗi người vào vị trí của mình sướng văn tụng kinh lúc sau, lại ở lầu hai an trí hảo hoàng thất quý nhân, mới ở một mảnh ê ê a a sướng tụng trong tiếng đi lên tế đàn. A viên cùng bọn nha hoàn toàn bộ thối lui đến phòng nghỉ nội, cách cửa sổ nhìn xa lão đạo sĩ rút kiếm châm giấy, thần thần thao thao lẩm bẩm. Sau đó lao nhanh nhảy lên, cùng ông trời ca vũ giao lưu. Xem sung sướng A viên, rốt cuộc nhớ tới hẳn là đem lực chú ý đầu ở ba cái hài tử trên người. Xa xa mà, thật không có nghe được tiếng khóc, ba cái nhóc con nhi tựa hồ tay chân múa may, đối với quen thuộc lao đạo sĩ chào hỏi đối thoại dường như. Là cảm thấy này phi đầu tán phát lao đạo sĩ điên cùng đi. Vô lương mẫu thân nhịn không được trước cười rộ lên. Thừa phong kiến mê tín tư tưởng phúc. Tế đàn cầu phúc thời gian, đại tống quốc quân cùng văn võ bá quan cùng nhau nghỉ ngơi 3 ngày, không cần thượng triều lý chính. Đương nhiên, khẩn cấp tấu chương vẫn là muốn cứ theo lẽ thường phê duyệt. Tiểu hoàng đế, liền ở ba cái hoa nhi uống mãi thời gian, dạo bước thượng tế đàn phòng nghỉ. Thiên tử thân phận, kỳ thật chỉ cần ở ngày thứ 3 xuất lĩnh văn võ bá quan đăng đàn cầu phúc là được. Tiểu hoàng đế thuần túy là tới mua nước tương, nga không, là tới cọ nại uống. Mã công công theo sát sau đó, đối A viên tễ lông mày lộng đôi mắt, chiếu bọn nha hoàn trong tay sữa bột vải dùng sức. A viên thi lễ lúc sau, an bài bích nhi nhiều pha thượng mấy chén nhiệt mãi trình lên tới, liền mã công công đều có. Uống no rồi mãi ba cái tiểu hoa nhi, đánh ra lạc nhi tới, liền đặt ở một trương mới tinh cực đại thảm thượng tùy tiện mừng rỡ. A viên cũng đi theo ngồi trên mặt đất, nhìn tiểu lão đại ngồi ở một bên nhi phốc phốc phun nước miếng, tiểu lão nhị nằm sấp ở lao lực nhi mấp máy, tựa hồ là muốn học tập bò sát. Chỉ có tiểu lão tam lười biếng, híp mắt vẫn không nhúc nhích, ăn no, nàng thích trước mị vừa cảm giác nhi, nếu đánh tiểu có thể nhìn đến lao nói nhi, phòng trừng này nữ nhi trưởng thành cũng thuộc về có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi chủ nhân. Đương mẫu thân xem hài tử ánh mắt, luôn là như vậy ấm áp bình thản, khỏe môi treo lên ý cười, vẻ mặt đều là thỏa mãn. Tiểu hoàng đế ôm sữa bỏ cái ly, lại lần nữa xem ngu si. Chưa từng có người ở trước mặt hắn như vậy tùy ý tự nhiên biểu hiện quá, liền phảng phất hắn là trong đó một người thân, không cần kiêng dè, cũng không cần chuyên môn thận trọng đối đãi. Vạn thuế ngài nếu là cảm thấy sữa bò hảo uống, vậy kiên trì mỗi ngày buổi tối ngủ trước uống một chén, nhiệt nhiệt, phi thường thích hợp ngủ ngon giấc nhi, chính là đối hàm răng không tốt, uống xong rồi, nhớ rõ súc súc miệng. A Viên nói thực nhẹ nhàng, phòng trừng đối đãi nhà bên đệ đệ cũng liền thái độ này. Ân. Hành. Tiểu hoàng đế cũng trả lời thực tùy ý, thuận tiện vặn vẹo cổ. Mã công công chạy nhanh tiến lên, tay phải duỗi lại đây, vì tiểu hoàng đế xoa bóp sau cái gáy. Xương cổ không thoải mái. Cốt chất tăng sinh. A Viên thói quen tính đứng lên tử, đi tới tiểu hoàng đế phía sau, thăm chỉ ấn áp ngôi cửu ngũ long cổ. Mã công công rất là hoảng sợ, liên tục đối A Viên xua tay. Nay vẫn là một cái nam nữ thụ thụ bất thân thời đại đâu. Nơi nào có nữ nhân ra tùy tiện đi tiếp xúc nam nhân thân thể bộ vị đạo lý. Đáng tiếc, hắn đụng phải một cái tính cách hôn không tiếc, còn vừa lúc chính là nàng chuyên nghiệp phạm chủ. Thẩm mỹ viện về điểm này tam chân miêu chi thức lại có tác dụng. Đệ nhị tiết cùng đệ tam tiết chi gian xương sống hình như co sung ra, không nghiêm trọng, phỏng chừng là bởi vì trường kỳ cúi đầu công tác phê chữa tấu chương duyên cớ, đầu thường xuyên ở vào trước khuất tư thế, sử xương cổ gian bàn phía trước chịu áp. Tùy hạch lui về phía sau, kích thích sợi hoàn cập sau túng dây chẳng, do đó sinh ra không khỏe bệnh trạng. Ngay thường trừ bỏ cứng đờ còn có khác bất lương phản ứng sao? Giống nôn mửa choáng váng gì? A Viên một loạt chuyên nghiệp thuật ngữ, đem tiểu hoàng đế cùng mã công công đều cấp nói ngốc, bất quá, nôn mửa choáng váng gì thật đúng là không cảm giác, chẳng lẽ này cổ cứng đờ còn có thể dẫn tới cái loại này lợi hại trình độ? Tiểu hoàng đế chớp đôi mắt lắc đầu. Mã công công lắp bắp đáp lời, vạn thuế, xác thật, đánh tiểu liền dùng công, mỗi ngày canh 4 giờ giường, bối thư luyện võ, cơm sáng sau, đi học, cơm trưa sau, đi học, buổi tối còn muốn tiếp tục ôn tập công khóa, lớn chút nữa, đi theo thượng triều, khởi liền sớm hơn, vạn thuế lại cần cù, mọi việc đều muốn làm đến tốt nhất. Chính là nói đâu, con này tiểu hoàng đế thoạt nhìn cũng không đủ 20 tuổi xanh mít tuổi, như thế nào đã bị xương cổ bệnh cuốn lên. Xem ra, hoàng gia khổ hài tử càng nhiều a. Đều cho rằng làm ngôi cửu ngũ, gì cũng không làm, quang động động mồm mép là được, kỳ thật chỗ nào a? Mỗi ngày tuyết rơi dường như tấu chương liền đủ ngươi sửa một hơi nhi, huống chi còn muốn canh 5 thượng triều, canh 4 canh 3 phải chuẩn bị, lao tổ tông lưu lại triều chính thời gian, ai dám tùy tiện liền sửa đổi. Có thể ở đời trước hoàng đế đông đảo con cái trung trổ hết tài năng, hoa nhi này không dễ dàng a. Khẳng định đến ăn khác hoàng tử không ăn khổ, bị khác hoàng tử không chịu tội, mới có thể đủ vinh đăng đại bảo. Tiên hoàng đế chết sớm, tiểu hoàng đế còn muốn ở lão thần phụ trợ hạ sinh hoạt, chỉ có thể càng thêm cẩn trọng, huống chi còn phải hy vọng chậm rãi thu nạp quyền lực, sớm ngày bằng vào lực lượng của chính mình đem đại tống thống trị quốc phú dân cường. Ai ngày lành, là bầu trời bạch bạch rơi xuống đâu. Quan nhị đại, hoàng nhị đại cũng muốn giao tranh nỗ lực mưu sinh tồn. Chương 230 quân chúa. A Viên trong lòng nhịn không được thổn thức, tay trái đỡ lấy tiểu hoàng đế phía sau lưng, tay phải tiếp tục dựa theo thích hợp thủ pháp massage, trong miệng dặn dò nói, mã công công, vạn thuế này xương cổ ra tật xấu, trừ bỏ massage, còn có thể chọn dùng ôn đắp pháp, rót cái túi trường nóng gì đặt ở nơi này, có thể cải thiện tuần hoàn máu, giảm bớt cơ bắp co rút, tiêu trừ xương to, lấy giảm bớt cứng đờ đau đớn bệnh trạng. Chính là, gì là túi trường nóng? Gì là tuần hoàn máu đâu? Mã công công đôi mắt chừng đến lão đại, này bạch phu nhân giờ phút này nói chuyện cùng thần tiên dường như, những cái đó danh từ một mực làm người nghe không hiểu. Này thế đạo, không có túi trường nóng vừa nói. A Viên xấu hổ, cái kia, chính là, có thể dùng túi gia tử, sa mạc uống nước cái loại này, tiểu một chút, trang thượng nước ấm, đừng lậu là được. Giống như, trong TV diễn quá, Sa mạc lữ hành đều là dùng một loại túi da tử thịnh thủy, quyền đương trường nóng dùng túi nước không phải được. Bạch phu nhân là nói, túi rượu. Mã công công mắt sáng rực lên. Không quan tâm là túi rượu vẫn là cơm túi đi, chỉ cần sẽ không lậu ra tới nước ấm, năng hỏng rồi chúng ta tiểu hoàng đế, liền có thể. A viên rồi dám lên, cái kia, vạn tuế à, vạn nhất túi rượu lậu thủy, năng tới rồi ngài làng ra, dân phụ, nhưng gánh không dậy nổi trách nhiệm. Hiện tại mới cảm thấy sợ, cũng thật sự quá một chút, không thấy được hoàng đế cổ liền ở ngươi trong lòng bàn tay nắm giữ sao. Thật khó đến tiểu hoàng đế bên cạnh ẩn thân đám ám vệ, không có xông lên đem cái này cả gan làm loạn nữ nhân cấp chém eo. Chê cười, tiểu hoàng đế vừa mới cái kia lắc đầu, mới không phải vì trả lời A Viên, đó chính là cùng đám ám vệ tỏ vẻ, không quan hệ. Người trong nhà, khi nào? Cái này hương dã dân phụ. Cùng ngôi cửu ngũ thành người một nhà. Cái kia cứng đờ cổ, giờ phút này bị xoa ấn thật thoải mái a. Từ A Viên trên người, tản mát ra một loại yên tĩnh, an bình hơi thở, tiểu hoàng đế từ trong lỗ mũi phát ra ân một tiếng, nhắm mắt lại hưởng thụ. Yên lòng A Viên, tiếp tục lẩm bẩm cùng tiểu hoàng đế nói chuyện, kỳ thật, sinh mệnh quan trọng nhất không phải tiền tài, địa vị cùng danh lợi, mà là khỏe mạnh cùng vui sướng. Có được khỏe mạnh thân thể, mới là hết thể vui sướng suối nguồn, bảo trì vui sướng tâm linh, mới có thể tìm được hạnh phúc chân lý. Khỏe mạnh là như thế quan trọng, mọi người lại luôn là từ xa xưa tới nay coi khinh, bỏ qua thậm chí coi thường nó tồn tại. Đừng chê cười A Viên này một phen nói đường hoàng, văn thải nổi bật, đây đều là thẩm mỹ viện tiếng phổ thông lời nói khách sáo, dụ dỗ các khách nhân tiêu xài đầu tư tất bối câu nói. Vạn tuế, ngay hẳn là từ giờ trở đi bắt đầu vì khỏe mạnh làm chút đầu tư. Chẳng sợ ngay từ đầu chỉ là một chút sinh hoạt thói quen thượng thay đổi, mỗi ngày chịu một chút thời gian ở Thái Dương hạ tản bộ. Khẩn trương công tác, bận rộn sinh hoạt yêu cầu phóng thích thời gian, mỗi ngày chịu một chút thời gian ngẩng đầu nhìn lên không trung, thâm thúy trời xanh sẽ mang đến không tưởng được mỹ, mỗi ngày chịu một chút thời gian bỏ qua tấu chương làm vận động. Không xong cảm xúc, hỗn độn suy nghĩ có thể được đến trải vớt, mỗi ngày chịu một chút thời gian tỉnh lại chính mình, đổi vị tự hỏi. Có lẽ sẽ xuất hiện liều ám hoa minh tiền cảnh, như vậy, ta tưởng liền có thể làm chính mình sinh mệnh tận khả năng rời xa tam trước tiên già cả, trước tiên bệnh tật, trước tiên tử vong. Không có biện pháp, trước mắt A Viên trong tay không có sang quý hàng xa xỉ có thể cung cấp cấp khách hàng, đành phải qua loa kết thúc. Mỹ lệ văn tự, mới mẻ từ ngữ, thân mật thái độ, ở tiểu hoàng đế nội tâm chế tạo ra một loại hài hòa thoải mái không khí, hán tưởng. Hắn nghe hiểu đến từ một cái không hề quan hệ phụ nhân lại nhảy quan tâm. Vì cái gì cùng như vậy quan tâm chính mình phụ nhân muốn không hề quan hệ đâu. Tiểu hoàng đế khỏe miệng tràn ra tươi cười, một con tay nhỏ, túm chặt hắn long bảo và tao trước. Tiểu lão nhị không biết khi nào trước tiên học xong bò sát, ba bước một đảo cọ tới rồi theo thủa tình mị lóa mắt long bảo phía trước, đem sáng long lanh vải dệt chộp vào lòng bàn tay, ngưỡng mặt ra à, biểu đạt cảm thán chi tình. Chính mình ra tiểu thái tử cũng là như vậy tuổi đâu. Tiểu hoàng đế nhịn không được lại thở dài, cùng chính mình giống nhau như lúc đãi ngộ, như vậy tiểu nhân hài tử, bị hoàng hậu cái kia mâu thân dạy dỗ thuận theo lại áp lực. Hoàng đế duỗi cánh tay, đem tiểu lão nhị vớt tới rồi trước ngực, chút nào không cố kỵ tiểu hài tử trên người cho bụi, đều cọ tới rồi long bào mặt trên. Tiểu lão nhị vui sướng vươn bàn tay nhỏ, ấn ở hoàng đế trên má, trong miệng lại lần nữa phát ra rõ ràng một chữ. Đánh. Nay đại khái là hoàn toàn vô ý thức trạng thái hạ một loại đối với ngôn ngữ biểu đạt năng lực học tập, phía sau A Viên, sinh sôi cấp dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hoa nhi này không phải cái chiến tranh lái buôn, đối vũ lực phá lệ nhiệt tình yêu thương đi. Sẽ không nói ngươi đừng giả mạo đuôi to nhi lang A, một mở miệng liền phải đánh, tính như thế nào cái ý tứ. Cũng may, tiểu hoàng đế bị đánh không đau, lại biết này chỉ là cái gì cũng không hiểu hài tử. Căn bản không cần phải cùng phản loạn mưu nghịch chi tội liên lụy lên, cho nên cứ theo lẽ thường vui mừng, còn ra tiếng hứa hẹn nói, tiểu, lão nhị, ngươi nếu là trưởng thành, còn thích đánh, chấm liền phong ngươi một cái đại tướng quân, ngươi hảo hảo luyện bản lĩnh, về sau, nguyện ý đi chỗ nào đánh, ta liền đi chỗ nào đánh. Hảo đi, sẽ ở thời gian rất lâu trong vòng, chúng ta tiểu lão nhị, ngoan cường không sợ vận dụng này một cái uy phong lấm lấm tự đánh. Ở tế đàn thượng nhảy lên thời gian rất lâu lão đạo sĩ, rốt cuộc có thể thu công, mồ hôi ướt đẫm rảo bước tiến lên đại sưởng phòng nghỉ, liếc mắt một cái nhìn đến, chính là như vậy một bức thực náo nhiệt, thực ấm áp, rất hài hòa hình ảnh. Ba cái nha hoàn túi đầu đứng yên, ở mặt sau cùng trở thành bối cảnh. Mã Công Công ở cùng A Viên học tập như thế nào xoa ấn hoàng đế cổ, A Viên đôi tay đều ở tiểu hoàng đế đầu mặt sau làm động tác, tiểu hoàng đế đâu? Ôm một cái tiểu hoa nhi tiến hành ngu ngốc đối thoại, tiểu lão nhị, ngươi kêu tiểu lão nhị. A. Trên mặt đất còn có một cái ngủ hoa hoa, hai tay cánh tay sau này ôm đầu, một cái khác hoa nhi ở đối với ánh sáng nghiên cứu ngón tay, nằm nghiêng ở trên thảm, 10 căn ngón tay đều dương, đôi mắt nhìn xem này một con, nhìn nhìn lại kia một con. Đây là tình huống như thế nào? Một thân long bào hoàng đế, ngây ngô cùng cái ở nhà nam nhân dường như. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Đông đại nhân có tiến sai phòng cảm giác, một chân ở trong môn, một chân ở ngoài cửa, hoàn toàn không có chủ trương. Tiểu lão đại nhưng không làm, nhân ra chính mượn từ cửa bắn vào tới ánh sáng làm quang học cùng ngón tay quan hệ nghiên cứu đâu. Cái này tiểu lão đầu nhi, cố tình che đậy ánh sáng còn không chịu dịch hoa, vì thế phẫn nộ nhết lên đầu, lên án đối với lão đạo sĩ A. Ấm áp người một nhà, lúc này mới chú ý tới một cái khách không mời mà đến xâm nhập. Lão đạo sĩ vào nhà cấp hoàng đế thi lễ, nháy nghi hoặc đôi mắt hỏi ý, không biết, bạch phu nhân đang làm cái gì? Này, với lý không hợp A. Kia nữ nhân không kiêng nể gì trang điểm hoàng đế cái gáy, ai thấy cũng đến nghi vấn A. Huống chi Phương Đông đại nhân thâm cho rằng cùng A Viên mẫu tử có duyên phận, nhưng không nghĩ các nàng ăn lỗ nặng đi. Hoàng đế đó là cái gì đông đông? Được xưng người cô đơn là cũng, như thế nào có thể cùng một cái dân phụ đi lại như vậy thân cận, này đều sinh dục ba cái hài tử, không có khả năng bị tiếp tiến cung đi làm phi tử nương nương, còn không được bạch bạch làm hoàng đế dính tiện nghi đi. A Viên trên mặt đằng đỏ lên, là đâu, chính mình như thế nào liền quên mất thời đại này nam nữ chi gian khoảng cách. Liên tính là ở thẩm mỹ viện, cũng không có vì nam khách hàng phục quá vụ không phải. Hôm nay, đây là hoàn toàn toàn đem tiểu hoàng đế trở thành nữ đồng bào đối đãi. Ta đương vạn tuế là nhà mình thân nhân. A Viên đôi tay đã sớm thoát đi trận địa, vạn phần xấu hổ giải thích. Giống như là thấy tiểu A Văn, ma chảo tự động là có thể rôi đi lên trà đạp hắn búi tóc. Cái này tiểu hoàng đế, một khắc trước biểu hiện, rất giống lần đầu nhìn thấy bạch gia bọn đệ đệ, đối thân tình cùng quan ái khát vọng, rồi lại thật cẩn thận tránh lui. Cặp kia non mềm tay rời đi, làm tiểu hoàng đế có một lát thất thần, cùng mất mát cảm giác. A Viên giải thích, lại làm hắn ánh mắt sáng lên, lại nguyên lai, nữ nhân này cũng ở lấy nhà mình coi như thân nhân. Giám chính đại nhân, đi, làm tể tướng đại nhân nghĩ chỉ, chấm muốn nhận tiếp theo cái tỉ tỉ, ân, liền phong bạch phu nhân làm, phúc thủy quận chúa hảo. Đương đương đương đương, tiểu hoàng đế hai mảnh môi nhẹ nhàng một chạm vào, A Viên liền diêu thân biến thành đại tống triều tôn quý nhất quận chúa một người. So công chúa tên tuổi, liền thiếu chút nữa điểm nhi. Mã Công Công hoàn hồn sớm, ở sau người đẩy đẩy thạch hóa trạng thái A Viên. Phúc thủy quận chúa đây là vui mừng choáng váng, mau, mau tạ chủ long lân A. A Viên là như thế nào choáng váng quỳ xuống dập đầu, chính mình đều không có ấn tượng, cái này quận chúa, tới có điểm huyền. Tin tức này, thực mau liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, không có biện pháp, tam thai mẫu thân quá làm người cảm thấy hứng thú. Hôm nay ngồi cầu vồng xe ba bánh ba cái phúc hoa lại hiện thân như vậy sáng lạ, phố lớn ngõ nhỏ nghị luận thanh tán thưởng thanh còn không có dừng đâu. Mã trong vương phủ, vương gia vương phi tương đối, lại lần nữa không nói gì. Bạch lão đại cười to ba tiếng, lại là gật đầu lại là lắc đầu, thủ hạ người căn bản không rõ cái này hán tử rốt cuộc là ý gì. A Viên vượng vượng hồ hồ mang theo ba cái hài tử trở lại công chúa phủ, nên đón các nàng. Là thân nhân cùng bọn hạ nhân các hộ vệ chúc mừng, còn có, chuẩn bị chào từ biệt vạn trùng dương. Hiện tại, hẳn là sẽ không có nữa người dám dễ dàng vọng động A Viên mẫu tử, kỳ dương huyện huyện lệnh nhiệm kỳ cũng sắp tới rồi, hắn đã, không có lưu lại lý do. Ngày mai sáng sớm ta liền đi, kỳ dương huyện khoảng cách Chu Dương huyện gần nhất, ta ở nơi đó chờ các ngươi mẫu tử về nhà, nếu có chuyện có thể bang thượng đội, ngươi phải nhớ kỹ, có ta ở đây, tùy thời tùy chỗ. Nhậm ngài sai phái. Vạn trùng dương cười ha hả dặn dò, một đôi mắt, vô hạn lưu luyến ngừng ở A Viên trên mặt. Hắn muốn nhớ kỹ nữ nhân này, ở hắn sinh mệnh, vô số lần cảm động đều là từ nữ nhân này mang đến, nguyên bản chỉ là một đoạn triền miên cảm tình nắm xả. Hiện tại, hắn ở trên người nàng, còn học xong dũng cảm, cùng kiên cường. Một cái bị phu quân vứt bỏ phụ nhân, còn có thể đủ không khóc không náo, tiếp tục hôn hô mưa gọi gió, hắn một cái đường đường nam tử hắn, sao lại có thể không lưng lưng còng trịch trù không trước, hơi có áp lực liền né xa ba thước đâu. Ta chờ ngươi, lúc này đây, có thể đổi ngươi tới cô phụ ta, ta lại rốt cuộc sẽ không vứt bỏ ngươi, sau đó ấy nấy đau lòng hối hận khó qua. Chương 231 khiên thường. Ngươi đã từng sao chép cho ta kia đầu khiên thường, ta còn giữ lại, A Viên, ta không cần lại làm tiểu tử ngốc, ta sẽ ở Kỳ Dương huyện chờ ngươi trở về, quá Hoàng Hà, quá Chân Hà, quá Phổ Hà, sở hữu gian nan hiểm trở ta đều có quyết tâm vượt qua. Thinh linh xảy ra nhiệt liệt thổ lộ, đem A Viên cấp kinh ngạc cái tiêu ngoại nộn, trong khoảng thời gian này tới nay, nàng kỳ thật cùng Vạn Trùng Dương Trường Liêu thời gian rất ít, nhưng thật ra thường thường bồi bọn nhỏ nghe Vạn Trùng Dương đọc sách bối thư, đề tài luôn là vây quanh ba cái hài tử chuyển động, nửa điểm nhi Phạm Huy nói cũng chưa nói qua. Nửa điểm nhi đều không có sao. Tựa hồ, có một ngày, Vạn Trùng Dương liền cong lên này đầu khiên thường, ánh mắt liền đã từng như vậy nhiệt liệt quá. Tử huệ tư ta, khiên thường thiệp chăn. Tử không ta tư, há vô người khác. Cuồng đồng chi cuồng cũng thả. Tử huệ tư ta, khiên thường thiệp vị. Tử không ta tư, há vô hắn sĩ. Cuồng đồng chi cuồng cũng thả. Nếu là ngươi còn tưởng niệm ta, nhắc tới siêm ý thì quá chăn hà. Nếu là ngươi không tưởng niệm ta, chẳng lẽ liền không ai yêu ta. Ngươi thật là cái tiểu tử ngốc. Nếu là ngươi còn tưởng niệm ta, nhắc tới siêm ý thì quá phổ hà. Nếu là ngươi không tưởng niệm ta, chẳng lẽ liền không ai yêu ta. Ngươi thật là cái tiểu tử ngốc. Đây là một đầu rất có hiện đại mùi vị tình ca, tuy rằng xuất từ mấy ngàn năm trước cổ nhân. Cô nương tới rồi nên xuất giá tuổi tác, lớn mật hướng tiểu tử thổ lộ ái mộ chi tình, hiện ra rất có vài phần tự tin, tựa hồ không lo gả không ra. Tiểu tử ngược lại có vài phần khiếp đảm. Loại này thổ lộ phương thức, hẳn là thiên tính vô câu vô thúc tự nhiên biểu lộ. Nay chỉ có ở toàn vô giam cầm tình huống dưới mới có khả năng. Viễn cổ tiếp cận tự nhiên trạng thái nam nữ hoan ái, cùng hiện đại thành lập ở cá nhân độc lập ý thức cơ sở thượng nam nữ hoan ái cố nhiên có rất nhiều bất đồng, nhưng ở phù hợp nhân tính tự do lựa chọn điểm này thượng, lại là không có quá lớn khác nhau. Khó được quá khứ cái kia Tề A Viên. Con đã từng như vậy lãng mạn nhiệt tình đối tình lang biểu lộ quá nội tâm khát vọng, cùng tự tin. Chỉ là, rốt cuộc toàn bộ nhiệt tình đều giao cho một cái đã từng mọi cách yếu đuối nam hài nhi, đêm tân hôn, rốt cuộc cũng không có chờ đến có thể vượt qua chăn hà, vượt qua phổ hà cái kia tình lang, vì thế lựa chọn ảm đạm rời đi. A Viên rốt cuộc minh bạch vì cái gì kia một ngày, Vạn Trùng Dương lặp lại ngâm tụng này đầu khiên thường, nàng vẫn duy trì kia một mạt mỉm cười, chậm rãi nhi. Chậm rãi nhi thu trở về. Vạn Trùng Dương, ngươi hãy nghe cho kỹ, mất đi đồ vật vĩnh viễn đều sẽ không lại trở về. Cái kia bị ngươi cô phụ quá Tề A Viên, đã chết sạch sẽ, ngươi có thể để cho một cái người chết cảm động sống lại sao? Hiện tại ta, đem ngươi, coi như đời này tốt nhất bằng hữu, cộng hoạn nạn quá huynh đệ, hoàn toàn đem từ trước quên mất. Một lần nữa bắt đầu hạnh phúc nhân sinh đi, nói không chừng. Còn có một đầu khiên thường, liền ở phía trước trên đường. Nay đoạn thổ lộ kết cục chính là, liền một đốn đưa tiện yến cũng chưa ăn thượng, Vạn Trùng Dương suốt đêm rời đi, không còn có nhiều lời bất luận cái gì lời nói. Khiên thường, chỉ có thể trở thành trong trí nhớ một khúc nhất réo rắt thảm thiết ca, cái kia hạnh hạch mắt nhi, tự tin lại quật cường nữ hài tử, sinh trưởng thành một thiếu niên trên ngực một viên nốt chu sa, đỏ tươi, cùng với tim đập thiếu đốt, lại rốt cuộc không thể trước mặt người khác triển lộ. Chính là sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Cái nào người trong ngực không có mấy phân khôn kể đau xót. Chính mình ôm chặt cũng là được. A Viên ngày thứ hai yêu cầu đi bái kiến Thái Hậu, Hoàng đế nhi tử nhận cái làm tỉ tỉ, đương nương, dù sao cũng phải biết lớn lên là gì bộ dáng. Cứ việc, đối với đến từ dân gian thô lậu thôn phụ, Thái Hậu nương nương là như thế nào đều tưởng tượng không ra sẽ có bao nhiêu nhận người thích. Ba cái nha hoàn cùng Bạch lão nhị đều bồi ba cái hài tử đi tế đàn, A Viên nhuyễn tiệu, phải hướng về phía Thâm cung đình viện. Mã công công lâm thời đưa đến nhất phẩm cáo mệnh phu nhân phục sức, kia kêu một cái oi bức, thánh chỉ còn không có chính thức ban phát, nàng còn xuyên không được quận chúa phẩm trang, bất quá, tin tưởng muốn gặp mặt Thái Hậu quận chúa phẩm trang, cũng mát mẻ không đến chạy đi đâu. Ra cửa trước, là A Viên chính mình thượng trang, vô dụng nha hoàn bà tử động thủ, lần này không yêu cầu xa hoa lộng lẫy, chỉ vì tươi mát thanh nhã không có gì đặc biệt liền hảo. Kiếp trước kinh nghiệm, đi gặp mặt nữ lão bản, ngàn vạn không cần trang điểm rêu rao. Mỹ lệ là chuyện tốt nhi, chẳng phân biệt trường hợp mỹ lệ, chỉ có thể làm một đạo đùa đòi mạng. Chỉ cảm thấy Nhuyễn Kiệu đông vòng tây vòng, to như vậy hoàng cung đình viện thật sâu, rốt cuộc rơi xuống đất. Hai cái cung trang mỹ nhân xốc lên kiệu mảnh, một tả một hưu nâng A Viên đi vào Thái Hậu tẩm cung. Tuy rằng, A Viên còn không cho rằng chính mình đã tới rồi yêu cầu bị người nâng tuổi. Không có một cái chính mình quen thuộc người tại bên người, lại là lần đầu tiên đến tân địa phương, nguyên bản hẳn là cảm thấy khẩn trương phụ nhân, bộ dáng bình đạm làm người ta nghi ngờ. Kỳ thật đây là nào đó nữ nhân còn ở cảm khái vạn trùng dương suốt đêm bỏ chạy đâu, nay cổ đại nam nhân, thật là yếu ớt, đem lời nói ra, sau này nên như thế nào ở chung liền như thế nào ở chung phải sao, tiệc tiễn biệt tiến ăn một lần, xinh xinh đẹp đẹp cáo tử, nhiều hoàn mỹ. Thế nào cũng phải chỉnh cùng bị đại ủy khuất dường như, người một nhà xem chính mình ánh mắt đều lộ ra không tín nhiệm, phảng phất chính là nữ chủ nhân khi dễ nam khách nhân, mới làm nhân ra bất đắc dĩ đào tẩu, chỉ do qua cầu rút ván bất lương hành vi. Cũng may, Bạch Lao Nhị là tán thành, hôm qua buổi tối còn ăn nhiều hai chén cơm, một bộ không khí đều tươi mát thư giãn trạng thái. Thẳng đến trước mặt bày đệm hương bù, hai cái cung trang mỹ nhân thủ hạ dùng sức, A Viên mới hoảng giác đã tới rồi Thái Hậu trước mặt, vì thế theo hai người kình lực quỳ xuống đất, đáy lòng âm thầm căm ghét hai cái mỹ nhân một phen. Quyền quý quan lớn bên người, chuyên môn nuôi dưỡng như vậy mắt chó xem người thấp đồ vật, nhất giỏi về gió chiều nào theo chiều ấy. Lúc này đây, tất nhiên là Thái Hậu nương nương toát ra cái gì khinh thường ý vị như tới, bằng không, hai cái cung nhân không có khả năng đối chính mình phát lực cấn đảo. A Viên song khuỷu tay hướng hai bên một xử, hung hăng đảo tới rồi hai cái cung nhân đầu gối, sau đó chỉnh tay háo về phía trước phát gục, lấy ngạch chạm đất, trong miệng trung quy trung củ ngâm tụng nói, dân phụ Bạch thị tề A Viên khấu kiến Thái Hậu thiên tuế thiên thiên tuế. Kia hai cái cung nhân, ở Thái Hậu đại điện bên trong, tự nhiên không dám lộ ra, từng người hút khẩu khí lạnh, cố nén đau đớn thi lễ lui ra. Tựa hồ, chỉ là một lát, lại hoặc là chố mắt một đại hội nhi. Hãy bình thân. Ban chỗ. Một cái nhu huyền thanh âm vang lên. Đi đường thoáng có điểm quẹ chân trong đó một cái cung nhân, rũ đầu cấp A Viên chuyển đến một cái ghế tròn. Một cái khác cũng có chút kiên kỵ, đối A Viên không người tương thỉnh, vừa rồi kia hai hạ khuỷu tay, nhưng xử nàng hai không nhẹ. A Viên tiếp tục rũ mắt thuận mi, chậm rãi đi đến ghế tròn phía trước, đang muốn xoay người đối mặt phía trước mà ngồi, đồng nhiên lại phát hiện một bên, một con giày thêu chính vướng bên phải chân di động phương hướng. Con mẹ nó còn không có xong không có. Không biết này đó hành động là Thái Hậu cố ý thiết hạ ra vai phủ đầu đâu, vẫn là cung nhân chính mình phát huy ra tới trò đùa dai. A Viên không kịp nhiều hơn suy xét, chân phải nâng lên, thật mạnh hướng về kia chỉ giày thêu đập đi, cũng tùy theo đem toàn thân trọng lượng hữu khuynh, chân trước trưởng hung hăng nghiền mà hai vòng nhi. Lần này, nhịn đau nhịn không được, cái kia không người tương thỉnh cung nhân, ai u, một tiếng, khẽ gọi ra tới. A Viên thân mình cũng lóe chợt lóe, miễn cương đứng lại dường như, duỗi tay đỡ cái kia cung nhân, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ hỏi, vị này tỉ tỉ như thế nào lạc? Nơi nào không thoải mái sao? Chê cười. Còn có thể như thế nào lạc? Ngài quý đủ còn ở nhân ra chân trên mặt dẫm lên đâu? Lui ra. Thái Hậu xem diễn xem không thú vị, trừng mắt nhìn kia hai cái cung nhân liếc mắt một cái, A Viên nâng chân, hai cái cung nhân nhanh như chớp nhi lui đi. Nguyên bản chỉ là thoáng quẹ điểm nhi đầu gối đau nhức, diễn biến thành thọt một chân lẫn nhau nâng rời đi, hoán ai đâu. Đã sớm nghe nói Bạch phu nhân cực có phúc khí, một hơi nhi sinh hạ ba cái điểm lành đồng tử, hôm nay vừa thấy, quả nhiên hảo tướng mạo. Từ xưa đến nay, quyền quý bên người còn phải phối hợp thượng nói chêm chọc cười nhân vật, ở xấu hổ thời khắc, đứng ra giải vây. Thái Hậu phía sau, chuyển ra tới một cái cực nhanh nhẹn lão ma ma, bưng một ly trà đi vào A Viên trước mặt. Hai tay dâng lên. A Viên mỉm cười, đứng lên cong một loan, phương tiếp nhận chén trà, ngồi định rồi, ngẩng mặt tới, nhìn về phía Thái Hậu phương hướng. Này Thái Hậu một chút đều bất lão, cùng tưởng tượng tóc trắng xóa thái quân hình tượng chút nào không phù hợp, nghĩ đến cũng là, có thể ngồi trên Hoàng Hậu cùng Thái Hậu vị trí nữ nhân, tất nhiên muốn mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại mới có thể trăm trận trăm thắng. Hoàng gia xuất phẩm nhân vật, cái nào có thể xấu? Một thế hệ di truyền xuống dưới na, còn không được đầy đủ dư lại ưu tú. Tiểu hoàng đế như vậy mạo liền có thể so với thần tượng minh tinh, vị này Thái Hậu, mỹ mạo siêu việt thế tục tưởng tượng, giơ tay nhấc chân, toàn có thể trở thành điển phạm. Nhi tử đều như vậy lớn, kia làn da, còn cùng vừa mới lột bỏ ra nấu trứng gà giống nhau chân mềm căng chặt, không có một chút tì vết, tinh xảo ngũ quan, sắp hàng, rất giống lúc trước thân chết cái kia đậu hủ tây thi, mắt to nhấp nháy, thủy quang lân lân, trong mắt giống như hoàn mỹ nhất chân châu đen, ở thủy quang trùng sâu kín chuyển động. Lại nguyên lai, thiên hạ mỹ nữ, đều có tương tự chỗ. Xem choáng váng tuổi nữ phụ nhân, hoàn toàn không cảm thấy chính mình lại lần nữa đứng lên tử, trong tay còn phủng cái chén trà, bị làm ma chú giống nhau về phía trước di động vài bước, trong miệng lẩm bẩm hỏi ra thanh nhi, ngài này mặt, là như thế nào bảo dưỡng? Sao lại có thể như vậy non mịn tốt đẹp? Hào đi, mỹ dung sư bệnh nghề nghiệp, lại tái phát. Thái hậu lão nhân gia ít nhất đến có hơn 30 tuổi đi. Sao lại có thể làm làn da hoàn mỹ tái quá 17-18 tuổi tiểu cô nương? Quả thực quá nghịch thiên. Làm thật nhiều năm đỉnh cấp mỹ dung sư A Viên, sao mà chịu nổi A? Thời đại này, còn có cái gì không muốn người biết mỹ dung chân phẩm, có thể cho người vĩnh bảo thanh xuân sao? Mỹ dung sư sao lại có thể không biết? Sao lại có thể không truy nguyên hỏi cái rõ ràng minh bạch? Thái hậu ngài dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da? Thiên A! Đôi mắt chung quanh cũng không có nếp nhăn nơi khóe mắt, ngài đây là ta đời này gặp qua hoàn mỹ nhất một khuôn mặt, mỹ, quá mỹ. Thái hậu, ngài có thể hay không cho phép dân phụ họa một chương chân dung đồ? Không cần quá dài thời gian, ngài cứ như vậy ngồi là được, dân phụ muốn đem ngài bức họa treo ở trong phòng ngủ, chiều xem vẫn xem, lấy ngài vì tấm gương, ở dân phụ tới rồi cái này tuổi thời điểm cũng mỹ thành như vậy. Ai tới quản cái này điên cuồng phụ nhân A? Chương 232 bức họa. Nghe nói, ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mặc. Tế A Viên mèo mù đụng tới chết lao thử, vừa lúc chạm được Thái Hậu sâu trong tâm linh nhất vi diệu kia một cây thần kinh, kỳ thật cũng không thể oán trách Thái Hậu lỗ thai căn tử quá mềm, mặc cho cái nào tuổi lớn chút nữ nhân, đều chịu không nổi có cái nào đồng tính sử dụng như vậy nhiệt liệt ca ngợi chi tử cuồng ngoanh loạn tặc đi. Ca ngợi chi tử mỗi ngày đều đang nghe, Thái Hậu lỗ thai đều phải nổi lên kén. Đó là bởi vì chúng nó không hề tân ý chuyện cũ mềm, thả không cụ bị như vậy nóng cháy ánh mắt cùng điên cuồng hành động, đều là tự xưng là tiểu thư khuê các xuất thân tiểu thư phu nhân hậu phi nương nương, chung quy chung củ nhìn thượng liếc mắt một cái phải cúi đầu làng tránh, Thái hậu Mỹ, kia liếc mắt một cái như thế nào có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Giờ phút này, Thái hậu mỗi một cái ngón chân đầu đều muốn cắm thượng cánh bay lên tới, nhìn về phía A Viên trong ánh mắt, tất cả đều là gặp chi âm kích động, thậm chí là cảm kích. Người tới, thượng bút mực, ai ra hôm nay cái khiến cho bạch phu nhân họa thượng một hồi. Mỹ dung sư lắc đầu, trong mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thái hậu kia trương hoàn mỹ mặt, ra tiếng nói, cái loại này tầm thường bút mực, không đủ để khắc họa ra Thái hậu Mỹ, dân phụ đến tự mình đi chế tác một loại công cụ, mới có thể tinh tế tỉ mỉ. Người nha cứ việc nói thẳng phải dùng than tuổi không phải được. Nhìn A Viên góc váy nhi, ở cung nhân dẫn dắt hạ ra đại điện, Thái hậu mặt đẹp ửng đỏ đối vừa mới cái kia nói chêm chọc cười lao ma ma thở dài, không thể tưởng được, một cái dân gian thôn phụ, lại có thể như vậy thuần phát thẳng thắn thành khẩn, trách không được hoàng nhi thích, đại khái, cũng chỉ có đến từ dân gian thôn phụ mới có thể bảo tồn trụ loại này thật tình đi. Lao ma ma đi theo gật đầu, đúng vậy, cái này bạch phu nhân chút nào sẽ không ngụy trang, tuy rằng tùy tiện, lại cũng không cho người chán ghét. Vừa rồi kia hai cái vô dụng nô tài, nhưng thật ra có chút đắc tội phu nhân. Làm cho ai ra mặt, liền dám ám tay chân sửa trị khách nhân, như vậy nô tài, lưu lại gì dùng. Trục xuất đi thôi. Thái hậu một câu, kia hai cái cung nhân như vậy game over. Không có người nhớ lại tới mới đầu là Thái hậu toát ra tới đối hương giã thôn phụ khinh thường gây ra, giỏi về đăng cao dâm thấp các cung nhân như vậy dài quá cái kiến thức, đừng dễ dàng đối phúc thủy quận chúa bất kính, này phụ nhân giỏi về báo thủ. Càng giỏi về đón ý nói hùa Thái hậu niềm vui. Hơn nữa, A Viên chuyến này còn đánh vỡ một cái bất thành văn quy củ, mỗi một cái cầu kiến Thái hậu hoặc là hậu cung nương nương mệnh phụ các tiểu thư, nguyên lai đều phải ở phủ vừa xuống tiệu liền trước tắc lễ vật cấp dẫn đường cung nhân, sở đã chịu đãi ngộ, căn cứ lễ vật lớn nhỏ nhiều ít mà định luận. Hiện tại, ít nhất, ở tề A Viên nơi này, các ngươi là gì cũng không chiếm được, trừ bỏ giáo hấn. Trong đại điện, không khí nhẹ nhàng lại hài hòa. Thái hậu phía dưới bên phải, một nữ nhân ôm một cái nghiêng lập tiểu bàn gỗ. bốn điều cái bàn chân dương nhanh múa vớt, ngài xem tư thái quái dị đi. Không có biện pháp, một chốc cũng tìm không thấy thích hợp đồ vật làm bàn vẽ, chỉ có thể ước lượng một trường các cung nữ ăn cơm dùng tiểu bàn ăn. A Viên tay phải niết một cây mới vừa ở ngự thiện phòng thiêu liền than đồng, híp mắt phi long tẩu phượng, đáy lòng là đối gương mặt này vô hạn cuồng nhiệt sùng bái, dưới ngòi bút, đó là hoàn mỹ nhất nhất tinh xảo khắc họa. Chỉ cần là cái này chịu không màng hình tượng ôm đầu gỗ phá cái bàn, bắt lấy hắc mộc than tạo hình, cũng đã làm thái hậu cảm động thực, lại nhìn đến nàng bỏ qua than tuổi đồng, mười ngón tề dùng trắng non ngón tay bụng nhi ở trong hình xoa nắn nhẹ ấn, sau đó đem mặt thấu đi lên, há mồm hơi thổi, phúc, phúc. Cái này ngây ngô nữ nhân, rốt cuộc đem một bàn ăn từ trong lòng bông, lui ra phía sau vài bước, rủi rủi mắt, thượng xem hạ xem, lại đối với thái hậu xem, vô vô tay nói, có thể, chẳng qua, không có họa ra thái hậu Mỹ 1/10. Hào đi, nghệ thuật gia dù sao cũng phải lưu có tiếc nuối, Tề A Viên từ nay về sau phát triển không gian, còn rất lớn. Dung Mama, đỡ ai ra nhìn xem, mau. Thái hậu kích động, bất chấp ngồi lâu như vậy, chính mình dùng sức trước đứng lên. Dung Mama. Trong tay giơ đại châm cấp tử vi hành hình Dung Mama. A Viên một chân thối lui đến mặt tường, đông, đem đầu đụng phải. Nàng nơi này nội tâm sóng to gió lớn, kia chủ tớ hai cái lại xem đến vui vẻ, vừa mới này Bạch Tề thị còn nói cái gì so thái hậu bản nhân kém xa, này kỳ thật, chính là thái hậu bản nhân. Thời đại này cung nữ họa, còn cố tình ở theo đuổi rất giống hình không giống quốc họa ý cảnh, nhân vật trên bức họa mặt liền làm không được như vậy giống như lúc, A Viên vận dụng than đồng sở vẽ thái hậu tượng bản thân, liền như một cái chân nhân diệu nhiên trên giấy, lập thể cảm, thi cảm, quang cảm. Đều ở nhân vật chân dung trung hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, đúng là thời đại này phong cách sở khuyết thiếu. Thái hậu gương mặt kia, bởi vì quá non hoạt, mỗi một chỗ biến chuyển mặt đều dùng ngón tay bụng quá độ, từ trên giấy là có thể cảm thụ ra cơ bắp hơi nước, vô cùng mịn màng bộ dáng. Hội họa cùng nhiếp ảnh bất đồng, nhiếp ảnh càng có khuynh hướng chân thật ký lục, mà hội họa, miêu tả chính là tác giả nội tâm hiểu được, là trải qua tinh luyện lúc sau tinh hoa. Thái hậu nguyên bản gương mặt này thượng một phần cô đơn, một phần hàng năm chôn ở thâm cung nhàn nhạt ai hoán, cùng một phần giấu ở đáy mắt sát phạt quyết đoán lệ khí, A Viên toàn bộ lựa chọn vứt bỏ, ở nàng dưới ngòi bút, thái hậu là tươi sống, thiếu nữ 16 giống nhau nhu mỹ rực rỡ, lông mi bị gia tăng kéo trường, để lộ ra vài phần đối tốt đẹp sinh hoạt hướng tới, khỏe miệng nhi hơi hơi rát, đắp nặn ra một cái tự tin mỹ lệ tôn quý hình tượng. Hắc bạch hôi đơn giản nhất nhất bình thản sắc thái. Cứ như vậy, cảm động một thất cung nhân mama, cùng thái hậu bản nhân. Tựa như, ai ra sơ tiến cung khi bộ dáng, hải đường hoa nở khắp đường ruộng đường mòn, mùi hoa doanh tay háo, ai ra cong lưng tưởng châm một đoá mang, khởi thân, quan gia dọc theo đường mòn khoanh tay mà đến, kim sắc dương quang chiếu vào hắn long bảo thượng, hoàng đến ai ra không mở ra được đôi mắt. Vĩnh chôn thâm cung nữ tử, có hồi ức, chính là hạnh phúc nhất. Khi đó thái hậu, so hiện tại còn muốn kiểu Mỹ vài phần đi. Cùng quan gia lưỡng tình tương duyệt, sau đó vinh đăng hoàng hậu bảo tọa. Lại sau đó, hoàng đế tuổi xuân chết sớm, lưu lại cô nhi quả phụ, cùng các lao thần lẫn nhau dựa vào lại đấu trí đấu dũng. A Viên nhìn vẻ mặt si mê hồi ức bên trong thái hậu, bùi ngùi thở dài. Hưởng thụ tôn quý vinh sủng so người bình thường nhiều không biết nhiều ít lần, tự nhiên, mất đi cũng muốn siêu việt người khác, tỉ như, tự do. Tỉ như, có thể không kiêng nể gì khóc khóc cười cười, có thể quần áo bất chỉnh son phấn không thi, có thể giận dỗi rời nhà trốn đi, có thể nhẹ nhàng đi dạo đầu đường. A Viên dạo bước tiến lên, kéo kéo thái hậu ống tay áo, nhẹ giọng nói, thái hậu, về sau, ta tiếp ngài đi nhà ta trụ chút thời gian, ngài có thể mặc thượng bình dân siêm y đi, ở hoàng hôn hoang dã trung tàn bộ, chúng ta có thể cùng đi dạo chợ, nghe dân chúng ồn ào nhốn nháo, nhà ai gà lại ném, nhà ai tức phụ muốn sinh. Chúng ta còn có thể kết bạn nhi đi du sơn ngoạn thủy, đem đại tống triều như họa giang sơn coi trọng một lần. Nàng thậm chí tưởng nói, ngài còn có thể tái ngộ đến một cái khoác kim sắc ánh mặt trời nam nhân, ở ngài tuổi già, một lần nữa viết tốt đẹp hồi ức. Cũng may, vô tâm không phổi nữ nhân cũng biết đây là tối kỵ hủy, phủ tưởng tượng đến, liền trầm mặc. Dung ma ma giữa mày, hơi hơi nhăn lại, cái này bạch phu nhân đôi tay đều là than đen hôi. Đã đem thái hậu cổ tay háo lộng bẩn. Không chỉ như thế, A Viên giờ phút này đối mặt thái hậu gương mặt kia, chính mình mặt cũng mảy may tất hiện, hai chỉ xoa nắn đen thủi lùi đôi mắt cùng xương gò má, cùng cái quỷ dường như, còn đầy mặt nghiêm túc dẫn theo kiến nghị. Ha ha ha ha, Thái Hậu đại điện phía trên, truyền ra từng đợt vui vẻ tiếng cười. Tựa hồ, đây là chưa bao giờ từng có tùy ý cười, từ sinh ra, đến gả chồng đến sinh con đến thành Thái Hậu, cái này mỹ lệ nữ nhân, cả đời, đều không có như vậy không hề hình tượng cất tiếng cười to quá. Dân phụ trên mặt, có dơ đồ vật. A Viên mở to hạnh hạch mắt nhi, một đôi tay lại lần nữa đi xoa nắn khuôn mặt, là nơi này. Vẫn là nơi này. Hảo đi, cười to người càng ngày càng nhiều, dung ma ma bụng đều phải bạo rớt, rốt cuộc bất chấp Thái Hậu tay háo, kia đoá thêu hoa, biến thành màu đen cũng đẹp thực đâu. Ai còn dám lấy cái này thô tục hương giã thôn phụ nói giỡn đâu. Giờ phút này, nàng đã trở thành Thái Hậu trong cung được hoan nghênh nhất nhân vật. Thái Hậu nhìn về phía ánh mắt của nàng, liền cùng nhìn chính mình nhi nữ là giống nhau giống nhau. Một cái cơ linh cung nhân, xoa bụng chạy ra đi, ôm một mặt lăng hoa kính tới, ở A Viên đối diện nhất cử. Mẹ ơi! Cái này lấm la lấm lét mặt đen bà tử, chính là chính mình giờ phút này hình tượng. A Viên lao, một tiếng kêu ra tới, không nhớ rõ chính mình hướng trên mặt họa A. Hào đi, tỉ giỏi về giải trí người khác, hy sinh chính mình. Đợi cho một lần nữa tẩy sạch tay mặt, trở lại đại điện, Thái Hậu đã lấy hảo chủ ý, vừa rồi một phen cười to, làm nàng trên mặt hồng nhuận chưa lui, tất cả đều là khỏe mạnh ánh sáng. A Viên A, cái này lời dạo đầu, đem xưng hô đều thay đổi. Ai ra cũng thực thích này chương họa, như vậy, chờ lần sau ngươi lại họa một trường, treo ở trong phòng ngủ đi hảo. Chính là ta hội họa kỹ năng không tính ổn định, nhất định phải ở riêng thời gian hoàn cảnh riêng biệt riêng tâm tình hạ mới phát huy tốt nhất đâu. Bất quá, xem ở Thái Hậu lão nhân ra như vậy thích này chương họa phần thượng, cũng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Thái Hậu, nay họa cùng thủy mặc vẽ liền đặc tính bất đồng, một đụng chạm một lây dính liền sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Chờ A Viên xứng hảo định họa dịch, phun đi lên liền có thể trường kỳ bảo tồn. Điều này cũng đúng, Thái Hậu nhưng không nghĩ mỗi lần thưởng họa khi, đều phải nhiệm A Viên vừa mới kia trương mặt quỷ, như thế, chờ phun thượng gì định họa dịch lại bồi lên hảo. Dung ma ma kịp thời chen vào nói, lao nô làm các cung nữ dọn cái bàn gửi, bất luận kẻ nào không được đụng chạm này trương họa, liền không thành vấn đề đi. A Viên gật đầu, nhìn mấy cái cung nữ tiến lên, thật cẩn thận nâng cái bàn chân chuyển đi bên ngoài. A Viên, ai ra đã phái người cấp hoàng đế đưa tin, người sát phong quận chúa việc, liền định ở tế đàn cầu phúc lúc sau đi, đã nhiều ngày, ai ra sẽ an bài dung ma ma đi công chúa phủ giáo giáo ngươi lễ nghi quý củ, miễn cho sát phong đại điển là lúc, lại náo loạn chê cười. Thái hậu này một đề nghị, kỳ thật hẳn là làm A Viên cảm thấy kinh hỉ, đây là đồng ý hoàng đế nhận làm tỷ tỷ yêu cầu, chính mình địa vị chân chính để cao đâu. Chính là vì sao A Viên giờ phút này chỉ cảm thấy cả người rét căm căm, càng xem vị này cười đến đầy mặt cúc hoa dung ma ma, liền càng là cùng Hoàn Châu cách cách bên trong dung ma ma trùng hợp đâu. Chương 233 độc quả. Thái Hậu, có thể hay không không cần học tập quy củ. A Viên cũng không nghĩ muốn như vậy long trọng sắc phong đại điển, tốn nhiều tiền A. Liền chúng ta người một nhà, vui vui vẻ vẻ ăn bữa cơm. A Viên thêm một cái mẫu thân cùng một cái đệ đệ, ngài thêm một cái nữ nhi, tất cả đều vui mừng, không phải hảo. Hoàng gia nhận thân thích, sao có thể như vậy đơn sơ? Thái Hậu sắc mặt trầm hạ tới. A Viên vì sau này tùy ý sinh hoạt, tiếp tục không ngừng cố gắng. Thái Hậu ngài tưởng A Viên cũng chính là một cái ở nông thôn tuổi nữ nhi, ngài cùng vạn tuế không chê A Viên xuất thân, đó chính là chân chính yêu dân như con A, dân chúng sẽ thật cao hứng. Dung ma ma như vậy ưu tú hiểu phẩm vị có năng lực dạy dỗ ma ma, kia còn không được tam hạ hai hạ liền đem A Viên cấp giáo cùng tiểu thư khuê các một cái bộ dáng. Chính là giống nhau vẫn là A Viên sao? Vẫn là tuổi nữ nhi xuất từ dân gian sao? Vậy không thú vị đúng hay không? Tỷ tỷ nói thật là. Tiểu hoàng đế một chân rảo bước tiến lên đại điện, trên mặt tươi cười thu không được, mẫu hậu, không bằng liền y A Viên tỷ tỷ, chỉ phát một đạo chiếu thư đại cáo thiên hạ. Chúng ta người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm, từ nay về sau, nhi tử thêm một cái tỷ tỷ, mẫu hậu thêm một cái nữ nhi, ha ha, còn nhiều ba cái cháu ngoại đâu. Tiểu hoàng đế vội vã tới nhận tỷ tỷ, trừ bỏ trong lòng cảm thấy thân cận, càng quan trọng, là cổ hắn lại cứng đờ, liên quan bả vai cũng không thoải mái, mã công công tay nghề không tới nhà, lại không dám tàn nhẫn xuống tay, gai không đúng chỗ ngứa dường như không đã quyển, tổng không thể làm một cái hai họ phụ nhân tiến cung cho chính mình mát xa đi. Nhận tỷ tỷ, tắc vạn sự đại cát. Nói đến ba cái tiểu phúc oa nhi, thái hậu cũng tới hứng thú, như vậy buông tha A Viên lễ nghi huấn luyện, dặn dò chờ tế đàn thượng nghỉ ngơi khi. Cũng đem ba cái hải tử đưa lại đây chơi ngọt nhi. A Viên đào thoát dùng ma ma ma chảo. Trong lòng nhạc nở hoa nhi. Xoa tay hầm hẹ muốn đi thực hiện lời hứa, ma ma mang ta đi ngự thiện phòng làm chút thức ăn đi, hoàng đế đệ đệ cũng đừng đi rồi, nếm thử tỉ tỉ tay nghề. Đã sớm nghe Mã Công Công nói qua A Viên làm nông ra đồ ăn cùng rau dại bánh bao ăn ngon, tiểu hoàng đế lập tức lại quên mất cổ vấn đề, an bài cung nhân đi tiếp ba cái hài tử, chính mình nhân thể nghỉ tạm một chút, bồi mẫu thân tâm sự thiên nhi. A Viên lần này đi ngự thiện phòng, không cần phải như vậy đuổi. Húng chi lần này là Dung Ma Ma tự mình đi theo, nhất cử nhất động, trong ánh mắt đều mang theo bắt bẻ, tuy nói bị A Viên lại rớt giáo tập trường trình học, nhưng là... Ngài sắp trở thành hoàng thất một viên, cũng không thể đi đường cùng có người ở phía sau truy dường như đi. Không thể nơi hà, thành thành thật thật mà nhẹ nhàng gót sen hướng ngự thiện phòng cọ. A Viên trong mắt huyên thuyên chung quanh tìm kiếm, Dung Ma Ma ở sau người chỉ điểm đi đường dáng vẻ. Đôi mắt đang làm cái gì nhưng thật ra nhìn không tới. Còn đừng nói, hoàng gia trong viện thật sự tịnh là thứ tốt. Cái này mùa cũng mặt dài, năm màu hoa cỏ tranh nhau nở rộ. Quả nhiên là mỹ lệ quyến rũ muôn hồng nghìn tía. Chỉ sợ, chỉ cần có thể tồn tại, đại tông triều bốn phương tám hướng kỳ hoa dị thảo đều đến ở chỗ này cắm rễ. A Viên ánh mắt, đọng lại ở một đại đồng xanh mượt tươi tốt cây cối trên người, rốt cuộc rút bất động chân. Kia cây cây cối chi đầu, kết từng miếng nặng trĩu tươi đẹp diễm trái cây, đỏ đại bộ phận, còn có một ít màu xanh lục ngây ngô trái cây, hình dạng không đồng nhất, gập ghềnh, nhiều đầu cột. Thậm chí còn có cái trạng dị dạng quả, thiếu bộ phận là tròn tròn nắm lên tới nắm tay dường như lớn nhỏ. Ngự hoa viên còn trồng rau. Hoàng đế đệ đệ anh minh A. A Viên khoang miệng bên trong, Hoắc phân bố ra toàn dịch tới, lâu lắm không ăn qua loại này mỹ vị rau dưa, tưởng nhậm A. Đồ tham ăn nhìn đến đã lâu mỹ vị nhi, ai cũng đừng nghĩ dịch khai nàng chân, Dung Ma Ma cau mày chờ rồi lại chờ, rốt cuộc ở A Viên đem ma chảo vươn đi thời tiết xuất khẩu. Con chúa chưa thấy qua loại này hoa nhi. Nghe nói là từ phiên bang vận tới, kêu lang đảo, nhìn tươi đẹp kỳ lạ, kỳ thật có kích độc, hồ ly như vậy động vật mới bằng lòng ăn. Hi hi, A Viên tay, vẫn là vững vàng dừng ở một quả nhất đỏ tươi trái cây trên người, tam vận hai vạn, trích lạc lòng bàn tay. Dung Ma Ma sắc mặt đại biến, vừa mới còn xưng hâu ngài một tiếng quận chúa đâu, ngày lành mới khai một cái đầu nhi, này phụ nhân liền như vậy luẩn quẩn trong lòng. Hái được độc quả muốn làm gì? Hi hi, đương nhiên, là muốn ăn. Ở nông thôn phụ nhân sao, chính là như vậy tùy ý làm vậy. A Viên lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, ở trái cây thượng lau một phen, liền điển tới rồi trong miệng. Không thể. Có độc. Dung Ma Ma thê lương kêu gọi, ra nua thân mình trước phác, mười chỉ thật dài đổ đến hồng diễm diễm móng tay, đối với A Viên mặt trảo lại đây. Ta cái nương A. Thế A Viên phảng phất gặp được cửu âm bạch cốt trảo hiện thân giang hồ, thân mình sau này một đảo, cả người vai ngã trên mặt đất, tay phải trái cây cùng miệng, nhưng thật ra còn không có tách ra. Thật sự, chính là kiếp trước cà chua hương vị lý. Lại toan lại ngọt, nho nhỏ lạnh lạnh quả viên nhi hoạt nhập cổ họng nhi, nhâm thoải mái. Người tới. Mau tới người. Quân chúa chúng độc lạc. Dung Ma Ma cũng ai ngồi ở trên mặt đất, tiêu trời khóc đất triệu hoán khởi cung nhân. Này khíu ra có chút đại. A Viên lộc cộc ngồi dậy, trong miệng mơ hồ giải thích, Dung Ma Ma đừng sợ, này không phải độc quả nhi, này có thể ăn, ăn ngon thực, không tin, ngài nếm thử. Này nha thật nhiệt tình, tùy tay bẻ một khối trái cây xuống dưới, không khỏi phân trần nhét vào Dung Ma Ma trong miệng. Ngọt đi. Ta cùng ngươi nói, mùa hè ăn cái này nhất thoải mái. A Viên hảo ý tiếp tục giải thích, chính là vì cái gì, Dung Ma Ma ngửa mặt lên trời đảo đi. Còn trợn trắng mắt hạt châu. Phía sau cung nhân bị dọa đến tè ra quần, thiên A, tân phong quận chúa chính mình ăn độc trái cây, còn ở trước khi chết cấp Dung Ma Ma huy độc, đem thái hậu lao nhân ra bên người nhất đắc y Ma Ma cũng cấp độc chết. Lưu hồi cung điện báo tin nhi, run run chân đi thỉnh ngự y đi, trong nháy mắt liền rối loạn bộ nhi. Vẻ mặt vô tội A Viên, giờ phút này lực chú ý toàn bộ tập trung tới rồi hôn mê quá khứ Dung Ma Ma trên người. Chẳng lẽ là bị kia một khối trái cây cấp sạc tử? Khó mà làm được, hít thở không thông mà chết thời gian thực đoạn. Thiện Lương A Viên không chiếm được người khác trợ giúp, đành phải chính mình động thủ, đem Dung Ma Ma thân mình lật qua tới, bộ ngực dựa vào chính mình trên đùi, phần đầu treo không, sau đó hung hăng đánh ra Dung Ma Ma phần lưng. Tựa hồ, hẳn là, có lẽ, tập ở trong cổ họng mặt đồ ăn, liền có thể rớt ra tới đi. Như vậy lan lộn, A Viên búi tóc loạn rớt, một đại rún tóc dài rời rạc xuống dưới, che khuất nàng tầm mắt, thực bất hạnh, kia khối bị Dung Ma Ma khống ra tới cà chua, lan đến manh khu, nhà không nhìn thấy. Không nhìn thấy còn có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục chú bái. Ta tổng không thể thấy chết mà không cứu. Nếu này Dung Ma Ma cùng bị Dung Ma Ma có thân, như vậy, Tử Vi sẽ cảm thấy vui mừng, bởi vì, đã từng giơ đại châm ở trên người nàng đâm vào thống khoái cái kia ác nhân thân thích, giờ phút này, bị chụp bộ xương đều phải tàn mất. Ở mê hồ trận liền lấy hung thần ác sát hình tượng kinh sợ thôn dân Tề A Viên, lại một lần, với trong hoàng cung đặt chính mình hình tượng cơ sở. Một cái mới nhất phiên bản miêu tả ở hoàng cung trong một góc truyền khai, ngươi biết vì sao Phúc Thụy quận chúa muốn ra sức đánh Dung Ma Ma sao? Phúc Thụy quận chúa sơ tới kinh thành, chỉ nghe nói cùng Mã Vương gia phụ tử nháo đến không thoải mái, này Dung Ma Ma, cùng Mã Vương gia già có liên lụy đâu, vốn là muốn nhân cơ hội cấp quận chúa khó coi, kết quả, bị quận chúa đánh, đánh hơn 10 ngày đều hạ không tới giường đất đâu. Hào đi, quần chúng sức tưởng tượng là phong phú, đôi mắt là sáng như tuyết. Đương vô tội Tề A Viên, lại lần nữa bị đưa tới đại điện thượng, hình thần cũng mậu giảng thuật chính mình thiện tâm là lúc, thái y khỏe miệng chịu chịu, tiểu hoàng đế ôm bụng lại cười trộm. Chỉ có đồng dạng thiện lương thái hậu, sốt ruột ma hoảng dặn dò thái y đi mau cấp quận chúa nhìn xem, rốt cuộc chúng độc không có. Đương nhiên không có chúng độc. A Viên một bên duỗi cánh tay cấp thái y đi bắt mạch, một bên hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, thái hậu, hoàng đế đệ đệ, kia trái cây ăn rất ngon, đợi chút, ta liền làm kia nói đồ ăn cho các ngươi, thích ăn ngọt sao. Ngọt hàm đều mỹ vị nhi thực. Ông trời mồ hôi lạnh đều cấp lăn lộn ra tới, đây là từ chỗ nào làm ra tới một cái ngốc khuê nữ Nga. Vì ăn, liền mệnh đều từ bỏ. Chính là, này mạch tượng thượng, thật đúng là khỏe mạnh thực đâu. Ngay cả hơi thở thoi thóp Dung Ma Ma, đều căn bản liền không có ngộ độc thức ăn nửa điểm nhi dấu hiệu. Hảo đi, nếu như lại quan sát một đoạn thời gian, vị này ngốc quận chúa vẫn là không việc gì, vậy có thể vì lang quả chính danh, thứ này, không có độc. Trải qua luôn mãi xác nhận, Tề A Viên tung tăng nhảy nhót, chỉ cần không hạn chế nàng đi cắn nuốt cà chua, vậy gì tật xấu đều không có, thái hậu lúc này mới yên tâm, cho phép A Viên một lần nữa đi hái trái cây. A Viên không biết chính là, chờ đến nàng mang theo mấy cái cung nhân ra đại điện, đi được xa hơn một chút chút, tiểu hoàng đế lập tức cười ầm lên ra tiếng, hơn nữa đôi tay đánh án, hai chân cũng trên mặt đất dùng sức giậm, hắn thực sung sướng a, mấy ngày nay, tịnh là đi theo A Viên nhìn náo nhiệt. Hậu cung tiểu thư khuê các nhóm, đánh chết các nàng cũng sáng tạo không ra nhiều thế này chê cười tới. Thái hậu nhìn nhi tử nổi điên, nhịn không được, cũng phốc đi theo vui vẻ. Chắc không được nhi tử nhanh như vậy liền hạ quyết tâm muốn nhận cái này tỉ tỉ, thật sự là, đáng yêu thực. Càng đáng yêu còn ở phía sau, ở tế đàn thượng điên rồi sau một lúc lâu ba cái vật nhỏ, con cũng bị đưa đến Thái Hậu tẩm điện, đánh tiểu liền lập chí muốn gia nhập ngoại mạo hiệp hội tam dễ và mầm nhi, lập tức liền thích siêu cấp mỹ lệ siêu cấp lóe sáng Thái Hậu nương nương, không có biện pháp à, trừ bỏ gương mặt kia hấp dẫn người. Trên người quần áo nguyên liệu lạp vật phẩm trang sức lạp đều là đoạt người trong mắt, ai sẽ không yêu đâu. Ba cái tùy hầu nha hoàn, ở trên đường liền cẩn thận cấp ba cái bảo bối xử lý sạch sẽ, ăn mặc giống nhau như đúc hồng áo choàng, thấy thế nào liền như thế nào làm cho người ta thích, thái hậu thuộc về thêm tôn tử người, tự nhiên, đối tiểu hài tử phá lệ coi trọng. Đường A Viên bưng thân thủ giải đường trắng cà chua thịt nguội lên sân khấu, trông thấy, chính là một bộ hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Hoàng đế gia nhi tử cũng bị bỏ vào thảm bên trong, áo vàng phục cùng hồng y phục tụ tập nhi, bốn cái tiểu viên cầu cùng tới cùng đi, đại khái là nghĩ đến cái bò sát thi đấu. Đương nhiên, chỉ có tiểu lão nhị đã cơ bản nắm giữ bò sát kỹ xảo, hơn nữa đã hiểu được đi tới cùng lui về phía sau nắm chắc, mặt khác ba cái còn ở vào sâu mấp máy giai đoạn, nguyên bản là muốn vọt tới Thái Hậu nơi đó chảo đồ vật, lại càng mấp máy càng xa. Chương 234 thân cận. Không thể không nói, hoàng đế gia tiểu tử thấu phi nhi, cơ hồ có thể đuổi kịp tiểu lão đại, tiểu lão nhị, tiểu lão tam hợp nhau tới thể trọng. Hắn tháng nhi so này ba nhi lớn 20 mấy thiên, cơ linh kính nhi lại không đuổi kịp này ba cái phúc qua nhi, mấp máy chậm nhất chính là hắn. A Viên vừa nhìn thấy béo tiểu tử liền vui vẻ, ngồi xổm trên mặt đất bưng mâm đánh vài cái, đương đương đương, ai tới ăn đồ ngon. May mắn Dung ma ma đã bị nâng đi tu dưỡng, bằng không, thật đúng là Dung không giới này, nha loại này thô tục thô lẩu gõ mâm hành vi, ngài đương ngài là ở vì cầu sao. Bất quá, bốn con vật nhỏ thực thích loại này hình thức, mỗi người à, tiêu hướng A Viên phương hướng bò, hoàng đế gia tiểu tử hiện ra khuyết chức thiếu huấn luyện tới, luôn tại chỗ đánh quyển quyển nhi, lui hai bước, tiến hai bước, lại lui về. Mặt khác ba con té ngã lộn nhào tới rồi mẫu thân nơi đó, ngưỡng khuôn mặt nhỏ chờ bí đút, hoàng đế gia tiểu tử bĩu môi, làm vằn thắn dường như ấp ủ cảm xúc, đang chuẩn bị hoa hoa, khóc lớn lên. Nhìn xem đi, chỉ cần nữ nhân này vừa xuất hiện, tưởng không náo nhiệt đều không được. Béo tiểu tử quá đáng yêu. A Viên vòng qua nhà mình cốt đủ, trước đưa tới tiểu mập mạp bên miệng một muông cà chua nơi, miệng nhỏ lập tức không làm vằn thán, mở ra, a ô một ngụm, nuốt mất. Đương nương chạy nhanh quay đầu lại, từng cái huy đến ba cái thân bảo bối trong miệng, vốn dĩ cũng nghĩ cấp tiểu gia hỏa nhi, lập tức tha thứ bất công mẫu thân. Thái hậu ngay từ đầu còn lo lắng đâu, kia lang đào A Viên ăn không có việc gì, hai tử rốt cuộc được chưa a? Đáng tiếc chưa kịp ngăn cản, đệ nhất khẩu đã bị nhét vào chính mình thân tôn tử trong miệng. Kia mẫu tử hai người cẩn thận quan sát bốn cái hài tử thật lâu, phát hiện thật sự không có vấn đề. Hoàng gia tiểu mập mạp có ba cái tiểu đồng bọn cướp ăn cái gì? Kia sức mạnh nhi liền càng mãnh. Tam hạ hai hạ bò tới rồi A Viên bên người, ngồi dậy, ôm A Viên cánh tay thả mớn. Luyện tập thật lớn một chút cũng chưa học được bò sát, giờ phút này không thể dạy cũng hiểu. Một mâm đường quấy cà chua, bốn cái tiểu hoa tử liền ăn một cái đế hướng lên trời, A Viên ôm không mâm nhảy dựng lên, không thể lại ăn, dạ dày lần đầu tiên tiếp thu tân đồ vật, còn không thói quen đâu. Lần sau ăn nhiều. Ba cái phúc A Nhi thói quen loại này giáo dục, lập tức quay người bỏ chính mình đi, nguyên bản còn muốn tiếp tục dây dưa ầm ý tiểu mập mạp, bẹp bẹp miệng, cũng chậm rãi Nhi đi theo kia bà con bỏ đi rồi. Thái hậu đại hỉ. Nàng lão nhân gia vẫn luôn chờ tôn tử đại náo thiên cung đâu, này tiểu mập mạp, thấy ăn đồ vật liền mất mạng, ai ngăn cản hắn tiếp tục ăn xong đi liền với ai cấp. Khóc lên đỏ mặt tía hai thậm chí xanh cả mặt, sợ tới mức các cung nhân cũng không dám ngăn cản. Ái như thế nào ăn liền như thế nào ăn đi, dù sao hoàng gia không lo ăn uống. Nay tật xấu, cũng là hoàng đế cùng hoàng hậu nhất đau đầu chuyện này, mắt thấy nhi tử càng ăn càng béo, thể trọng siêu việt bạn cùng lứa tuổi gấp hai còn muốn nhiều. Bình thường tiểu cung nữ đều ôm bất động, lại bó tay không biện pháp. Nửa tuổi lớn nhỏ hoa nhi, chỉ nghĩ ăn cái gì mà thôi, ngươi tổng không thể vì cái này đánh hắn đi. Huống chi ngươi đánh hắn cũng vô dụng, cho khóc lên thở hổn hển, sợ hãi còn không phải các ngươi chính mình. Nhiều ít thái y đều cấp tiểu hoàng tử nhìn, đều nói này không phải bệnh, không có việc gì. Chứ bỏ, có tổn hại điểm trong hoàng thất người ngọc thụ lâm phong hình tượng. Vốn dĩ sao? Còn có thể gửi hy vọng với hài tử lớn là có thể không tham ăn, gây xuống dưới, chính là một vị lao thái y để nói, đứa nhỏ này ăn uống đã giải khai, ăn thiếu nói, sẽ cảm thấy đói. Nói cách khác, muốn cho hài tử gầy, không có cửa đâu. Hoàng thất tôn quý nhất đại hoàng tử A, mẫu thân chính là đương kim hoàng hậu, theo lý thường hẳn là về sau có thể làm chữ quân địa vị, chỉ có thể mắt thấy béo ụt thịt đi xuống. Chính là giờ phút này. Thái hậu cùng tiểu hoàng đế đồng thời thấy được một đường ánh dạng đông, dị vãng không chịu nhúc nhích phì tiểu tử lại bò lại chơi, còn ở mỹ thực dụ hoặc trung dừng lại khẩu, không có tiếp theo đại náo đặc náo, một hai phải lại ăn thượng hai chén lại nói. Quả nhiên là phúc oa nhi a. Thái hậu mừng đến ngón tay run, cái này quận chúa nhận được hảo, có này ba cái tiểu hoa tử làm bạn nhi, nói không chừng béo tôn tử là có thể giảm hạ chút thì đi, đương mãi mãi. Cũng có cơ hội ôm một cái bình thường thể trọng hoa hoa nhi. Tiểu hoàng đế trong lòng cũng là chín khúc ruột hồi, chuyển động vài cái chủ ý. Đợi cho ba người chính thức ngồi vào vị trí, nhấm nháp đến lang đảo xào trứng gà tư vị nhi, quả nhiên cùng ngày xưa rau xanh bất đồng, ít nhất, kia bộ dáng vừa thấy liền có muốn ăn. A Viên cười mi cười mắt để ra tân yêu cầu, ta chuyên môn để lại mấy cái chín hồng quả hồng không trích, muốn làm hạt giống về nhà đi loại, được chưa? Một chút trái cây mà thôi, có cái gì không được. Thái hậu liên tục gật đầu, A Viên, về sau đâu, liền đem hoàng cung trở thành chính ngươi ra, còn có cái kia công chúa phủ, hiện tại A Viên chủ cũng coi như danh chính ngôn thuận, hoàng nhi, liền trực tiếp ban thưởng cho nàng đi. Ở nhờ thành chủ nhân, A Viên cái kia nhạc A, công chúa phủ thật lớn thật xinh đẹp, đúng là chính mình tha thiết ước mơ thiên địa, lần này vào kinh, chính là thu hoạch quá lớn. Hoàng đế trong lòng thương cảm một chút, đảo không phải vì luyến tiếc kia phủ đệ, mà là vì kinh thành trung nổi tiếng nhất công chúa phủ Lâm Viên bóp cổ tay thở dài, không biết quá trước 1-2 năm, lại là thiết khí đổ gỗ xưởng lại là trại nuôi trâu lại muốn trồng rau công chúa phủ, còn có thể giữ lại vài phần nguyên dạng. Phí phạm của trời A có hay không? Quả nhiên, đối diện cái kia mặt mày hớn hở nữ nhân miệng lúc đóng lúc mở, ta đây liền ở trong phủ khai ra một miếng đất tới, chuyên môn loại cà chua, khi nào thái hậu cùng hoàng đế đệ đệ muốn ăn, ta chỗ nào liền có. Thật là sợ cái gì tới cái gì a? Hoàng đế khỏe miệng lại chịu. Cố tình thái hậu cảm thấy hứng thú, khi nào đều có. Kia ai ra nếu là mùa đông muốn ăn, ngươi cũng có thể lấy ra tới. Như thế nào không thể? A Viên hưng phấn đứng lên tử, trong tay khoa tay múa chân, thái hậu ngài không biết, A Viên ở quê quán cái nổi lên lò gạch, có thể thiêu gạch đỏ ngói lưu ly, còn có thể nuôi dưỡng mùa đông rau dưa, lò gạch gian ngoài phòng, cái gì rau dưa đều có thể phản quý sinh trưởng, chờ ta đem cả chua hạt giống cũng mang trở về, vào đông, bao ngày có thể ăn thượng mới mẻ rau dưa. Chính là, kia lại quá xa, chờ vận đến kinh thành, thế nào cũng phải lạn rất không thể. Nếu không, ta ở công chúa phủ cái một cái lò gạch, lại có thể thiêu gạch lại có thể trồng rau, Á Viên trầm ngâm, mày nhíu lại. Bang, một tiếng giòn vang, tiểu hoàng đế chán khái tới rồi bàn duyên thượng. Cuối cùng vài đại danh dương tứ phương đẹp nhất đình viện công chúa phủ, lại muốn cải biến thành lò gạch. Chấm cấp tỉ tỉ bên ngoài thành gom đất, kiến lò gạch, ai kiến bao lớn, tiểu hoàng đế hữu khí vô lực vây vây tay. Đây là hắn vì kia tòa xa hoa lộng lẫy đỉnh viện có khả năng làm cực hạn. Cho nên nói đi, không văn hóa, thật đáng sợ, tuy rằng A Viên cũng coi như biết chữ, nhưng là, tiểu thư khuê các kia một bộ phong nhã căn bản học không tới, kia đến mười mấy năm ở toàn hủ giáo dục trung âm, thẳng thấu đến khắp người, mới có thể cảm khi hoa bắn nước mắt, hận đừng điều kinh tâm, vì một đóa hoa một mảnh lá cây ai ai khóc thảm, cũng mới có thể thà rằng không ăn không uống. Đều phải giữ lại trụ trong đình viện một thảo một mục. Phàm phu tục tử A Viên, thưởng thức cảnh đẹp về thưởng thức cảnh đẹp, vì lấp đầy bụng, lạc thủ tồi hoa sự tình tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Bất quá đâu, nếu là bên ngoài xây thành lò gạch nói, kia nhưng thật ra có thể suy xét giữ lại công chúa phủ văn hóa di sản. A Viên chắp tay đáp, nói thật, ta thật đúng là luyến tiếc những cái đó núi giả lâm viên, kiến thời điểm đến tốn nhiều kính nhi A. Tiểu hoàng đế mắt sáng rực lên. Trẻ nhỏ dễ dạy a. A Viên còn có bên dưới, ai, tưởng dỡ bỏ nói, cũng sẽ tốn nhiều không ít sức lực, không đáng giá, không đáng giá. Bang, một tiếng giòn vang, tiểu hoàng đế chán lại lần nữa khái tới rồi bàn duyên nhi thượng. Có phải hay không xương cổ bệnh lại lợi hại? Hoàng đế đệ đệ, theo ta thấy xem. Mặt mày hớn hở A Viên tâm tình vừa lúc, được một cái công chúa phủ, lại được một tảng lớn bạch cấp mà, đừng nói mát xa một chút cái gáy. Làm đủ liệu đều được a. Nghĩ đến đủ liệu, nội tâm cảm động vạn phần A Viên miệng rộng bắt đầu hứa hẹn, thái hậu, ngài làn da tuy hảo, huyết sắc lại không đủ, chờ tiệc tối nhi ta cho ngài mát xa một chút lòng bàn chân, bao ngài ngủ ngon lành, ngày mai vừa rời giường, khuôn mặt đỏ bừng, năm nay bộ dáng là 28, sang năm trở lại 18. Đây đều là chỗ nào cùng chỗ nào a? Bàn chân kia cũng không phải là hoàng tộc các quý nhân có thể tiếp xúc. Ai chịu tự cam hạ tiện đến cho người ta rửa chân nông nỗi. Thái hậu cũng không được a. Chính là, như vậy xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, vẫn là làm thái hậu cảm động. Cái này quận chúa tuy rằng tùy tiện, nhưng trong lòng nhất thật thành, đối chính mình, là thật tốt a. Thật thành nữ nhân đôi tay, lại lần nữa quen thuộc bắt đầu ở hoàng đế trên cổ xoa ấn, một bên trong miệng lải nhải, khẳng định lại không nghe ta nói. Những cái đó tấu chương không thấy được đều là cần thiết cùng ngày phê chữa, dựa theo quan trọng bình thường phân ra phân loại tới, cách một lát liền đến hoạt động, đi vừa đi chạy một chạy đều hữu dụng. Vẫn luôn đều đứng ở vênh vào hống hống đỉnh điểm thượng tiểu hoàng đế, kỳ thật nghe lời cùng tiểu cẩu cẩu dường như, khoe miệng hơi câu lấy còn nhắm mắt lại, trong cổ họng phát ra ân, ân, trả lời. Ấn xong rồi cái gái, còn tiện thể mang theo đem hoàng đế lông mày cái chán loát một lần. quả nhiên, toàn bộ đầu đều nhẹ nhàng đến không được, tiểu hoàng đế cười ha hả rời đi, hồi chính mình cung điện nghị chỉ đi. Bốn cái hài tử, động tác nhất trí ngủ thành một loạt, cái bụng thượng che lại cùng trường chăn mỏng, bọn nha hoàn cùng cung nhân lặng yên không một tiếng động ngồi vây quanh ở một bên. Thái hậu lôi kéo A Viên bàn tay, cong nhẹ nhàng vỗ vỗ, hai người gión ra gión rén chuyển đi nội thất. Nhất quốc chi mâu áp cái dương đế bảo bối nhiều lắm đâu, bày tràn đầy một bàn, chính là đủ loại kiểu dáng châu báu trang sức. Nhìn xem, ngươi này trên đầu trên người thuần tịnh gì cũng không có, này cũng không phải là một cái quận chúa bộ dáng. Hôm nay khởi, hảo hảo dọn dẹp lại ra cửa, này đó trang sức, đều cho ngươi. Thái hậu vớt ve một cái nhất cổ xưa trang sức hộp, trong ánh mắt lộ ra hoài niệm, này một hộp, là ai ra sơ tiến cung khi, mẫu thân ban tặng. Khi đó ai ra còn nhỏ, chính thích hợp không rảnh trang sức chân châu. Nay một hộp, là sinh dục hoàng nhi thời điểm, thái thượng hoàng thường hạ, ngươi đừng nhìn nó đen thùi lùi, đây là bởi vì ai ra vừa mới sang tử, thân thể lạnh lẽo, thái thượng hoàng chuyên môn làm người mài rua thác mã lâm đá quý, xứng ở cần cổ bên hông chỉ gian, ấm áp như xuân. Thác mã lâm, ấm áp như xuân. A Viên hứng thú tới. Chương 235 Thác mã lâm. Tương truyền ở công nguyên 644 năm, đường Thái Tông Trinh Tây khi được đến một loại đá quý, dùng để khắc chế con dấu, đã kêu làm thác mã lâm. Kéo dài đến thanh triều, lại gọi bích tỷ, di đủ chân quý bộ dáng. Lại sau lại, A Viên kiếp trước, tựa hồ là phát hiện loại này khoáng vật chất cùng điện khí thạch có liên lụy, lợi dụng điện khí thạch có thể nóng lên tăng tiến máu tuần hoàn tinh chất, chế tạo ra hộ cổ hộ eo bảo vệ đùi tự phát nhiệt độ dùng. Đến nỗi trong đó cụ thể là như thế nào thao tác, A Viên không hiểu biết, nhưng là, có thể tin tưởng chính là loại này cục đá, đối với tập thể hình thật sự rất hữu dụng. Ta chỉ cần này một hộp là đủ rồi, Thái Hậu, Hoàng đế đệ đệ xương cổ không thoải mái, vừa lúc có thể dùng mấy thứ này chế tác cái tiểu đồ vật làm trị liệu. A Viên khom lưng bế lên trang thác mã lâm trang sức hộp, vui tươi hớn hở nói. Nhìn xem này ngốc khuê nữ, chỉ cần một hộp trang sức. Vẫn là chuyên môn vì hoàng đế suy nghĩ. Thái hậu càng thêm cảm động, cũng không nói nhiều, đối phía sau cung nhân xua xua tay, kêu ý tứ, tiệc tối nhi trực tiếp đưa đến công chúa phủ đi phải. Kết quả, đương A Viên trở lại phủ đệ, cùng với trói lọi thánh chỉ mà đến, trừ bỏ hoàng đế ban thưởng, còn nhiều ra rất nhiều thái hậu thưởng xuống dưới vàng bạc ngọc thạch trang sức, càng làm cho nàng hân hoan không thôi, chính là mấy đại hộp thác mã lâm. Hiện tại, tên tuổi có. Công chúa phủ biển hiệu đổi thành quận chúa phủ, đồng ruộng cũng có, tiểu hoàng đế vừa ra tay chính là 500 mẫu đất, tùy tiện ngươi như thế nào làm đi. Tới rồi buổi tối, tân lễ vật tới cửa. Hoàng đế làm người trinh tới hắc bạch hoa bọ sữa. Ước chừng vận tới 18 đầu. Trực tiếp liền đưa đến quận chúa phủ tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Phúc Thụy quận chúa tên tuổi không người không biết không người không hiểu, thông minh văn võ bá quan nhóm cũng văn phong tiến đến chúc mừng. Đưa tới lễ vật hoa hòe loẹ loẹt, có tiểu đạo tin tức linh thông, nghe được quận chúa đại nhân thích nhất nông gia dê bỏ chờ vật còn sống, vì thế gai đúng châu ngứa, lập tức. Quận chúa trong phủ gà bay chó sủa ngưu đi dương chạy. Còn có một kiện hiếm lạ chuyện này, ngày thứ ba, hoàng đế xuất lĩnh văn võ bá quan thượng tế đàn cầu phúc hy, ba cái phúc oa nhi như cũ mỗi người vào vị trí của mình, trong tay bắt lấy món đồ chơi nhìn này đó hảo ngoạn các đại nhân. Lão đạo sĩ một cái không chú ý, cái kia thiên giết mã vương ra liền tiến đến tiểu lão nhị trước mặt, tham lam nhìn hài tử kia trương cùng chính mình một cái khuôn mẫu ra tới gương mặt, nhếch miệng cười cười. Có lẽ, là bộ dáng này cười rộ lên quá xấu xí, có lẽ, là lúc trước ở đại điện phía trên, này vương gia cấp tiểu gia hỏa lưu lại không tốt hồi ức. Tóm lại, vẫn luôn không có ở tế đàn thượng khóc nháo quá hài tử, đống nhiên hoa, một tiếng, tấu vang lên tam trọng tấu đầu trương. Đương nhiên, theo sau phóng lên cao, còn không thể thiếu mặt khác hai chỉ đồng bào, ba cái hài tử tiếng khóc thê lương lại phẫn nộ, người khởi sướng mã vương ra, mặt đen biến thành đỏ tím, hơi kém không nôn xuất huyết tới. Mọi người ở đây khiển trách ánh mắt nhìn chăm chú hạ, ông trời cũng chợt biến sắc mặt, ca, một đạo sét đánh điện quang, ầm ầm ầm, một tiếng tiếng sấm, toàn bộ tụ tập tới. Một hồi không đánh bất luận cái gì tiếp đón mưa to, tầm tã mà xuống. Ba cái nha hoàn rốt cuộc bất chấp quý củ, lao tới bế lên từng người chủ tử hướng phòng nghỉ chạy, tiểu lão nhị vưu không giải hận, cách bích nhi bả vai đối mã vương ra phất tay, rõ ràng một chữ thẳng tạp hướng mặt đen ra ra, đánh. Tự nhiên, tiểu hoàng đế có thể tùy thời triệt tiến phòng nghỉ, cùng ba cái tiểu gia hỏa hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ, văn võ bá quan cũng không dám hướng trong phòng tế, càng không thể hướng tế đàn phía dưới chạy, chỉ có thể run run rẩy rẩy đi theo lão đạo sĩ tiếp tục quỳ gối trên mặt đất, khẩu hô, trời xanh phù hộ, đại tống triều quốc phú dân an. Thiên lão đạo sĩ vui mừng vô hạn không ngừng phát huy, quỳ gối nước mưa ngửa mặt lên trời cảm thấy khái, phúc thủy đồng tử, không họ vô danh, tam tinh khai thái, giáng phúc đại tống. Này vốn là lúc trước ở đại điện phía trên lấy ra tới nghiệm chứng kệ ngữ, lão đạo sĩ giờ phút này lặp lại đô niệm nghiện, không có biện pháp, phía sau cùng quỳ văn võ bá quan, cũng đến đi theo kêu a. Bị xối đến sáu thấu văn võ bá quan, tự nhiên, đến đêm này bút chướng tính đến mã vương ra trên người, ngài lão nhân ra chán sống rồi, thế nào cũng phải ở tế đàn thượng treo chọc phúc thụy đồng tử, làm gì chọn một cái xét đánh thiên nhi, này nếu là ông trời tức giận, một hơi nhi đem chúng ta đều cấp bổ, đến chỗ nào nói rõ lý lẽ đi à. Phong nghỉ, nhưng thật ra một mảnh ấm áp, A Viên ở quận chúa phủ liệu lý những cái đó bỏ sữa cuộc sống hàng ngày vấn đề đâu, liền tiểu hoàng đế cùng bọn nhỏ ở bên nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, à, à, đàm đạo lẫn nhau cho rằng sẽ hiểu, kỳ thật căn bản không hiểu ngôn ngữ. Cỡ nào tốt đẹp cầu phúc nghi thức a. Dân chúng thích nhất ngày mùa hè mưa to đâu, ở khô hạn phương Bắc, mỗi một giọt thủy đều chân quý vô cùng. Theo báo, trận này vũ chạy dài nội thành ngoại thành thậm chí Hoàng Hà lấy bắc bộ phận khu vực. Theo báo, sông lớn sông nhỏ bên trong đều tràn đầy, đủ khả năng giải quyết hoa màu sinh trưởng cho đến thu hoạch vụ thu toàn bộ vấn đề. Theo báo, anh nông dân tử nhóm sôi nổi tán thưởng Hoàng đế Thánh Minh, mới có thể cảm động đất trời, phổ hàng mưa to. A Viên kia 500 mẫu đất, cũng được đến nước mưa dễ chịu, nguyên lai đã ở trồng trọt ruộng tốt, làm tá điền nhóm tiếp tục yên tâm xử lý cùng thu hoạch, tiểu ngũ cùng bạch lão nhị đem chiến trường chuyển tới ngoại thành, cụ thể bố trí quy hoạch chuyên diêu hán dựng lên địa chỉ cùng trại chăn nuôi tường vây sửa chữa. Như vậy ấm áp thiên nhi, liền kia hương vị nhi, kia rồi bỏ, công chúa trong phủ mặt bò sữa sẽ trở thành kinh thành một đại công hại, bị nghìn người sở chỉ. Vì sao đâu? Sữa bò hương hương, không phải thực được hoan nên sao? Chính là ngưu bản thân lôi thôi a. Việc cấp bách, chính là đem bò sữa thích đáng chuyển rời đến thiên nhiên ôm ấp bên trong. Bất quá, trại chăn nuôi kiến tường vây cùng chuồng bò đồng thời, văn võ bá quan nhóm đưa hảo lễ cũng lục tục tới rồi. A Viên thực khách khí, trừ bỏ này đó nông gia chăn nuôi vật còn sống, khác lễ vật, cự thu. Nàng còn chỉ là một cái tuổi nữ nhi, không học được nóng vội doanh doanh, hiện tại sở có được đồ vật cũng đã quá nhiều, thật sự nghĩ không ra nhiều ra như vậy chút vàng bạc châu báu quay lại làm gì dùng. Chính mình mang. Nàng ngại trói buộc, cắm như vậy một đầu, còn muốn hay không đi đường. Cấp hải tử lưu trữ. Kia còn không bằng lưu chút đồng ruộng làm nhà giàu ông an nhàn cả đời đâu. Có điền vạn sự đủ thôn cô, liền lớn như vậy điểm nhi tiền đồ. Tế đàn cổ động chỉ còn lại có ba cái tiểu hóa tử, vô lương mẫu thân hoàn toàn đại buông tay, cũng dấn thân vào ngoại thành 500 mẫu đất chung đi, một cái đã lâu thiếu niên, khóc khóc chít chít chạy đến. Tẩu tử, A Văn không biết cố gắng, ở trên đường, cảm nhiễm phong hàn, luôn không tốt, chỉ hoan thời gian, làm tẩu tử, chịu khi dễ, thiếu niên lại gầy chỉ còn một cái đầu to, trên người không có mấy cân thịt. Chúng ta thám hoa lang, bạch thừa tổ đồng học hồi kinh đâu. Bạch lão nhị cũng chạy tới khóc, liền một cái mặt lạnh tâm lạnh nữ nhân, chỉ xoa xoa mặt, nghi hoặc hỏi, khóc cái gì đâu. Này không mỗi người đều khá tốt. Hảo cái gì a? Đại ca không phải lòng dạ hiểm độc không cần ngươi sao. Ca nhi hai rất là rớt mấy viên nước mắt, mới làm A Văn ngồi trên mặt đất, nói một chút chu du tứ phương trải qua. Nơi xa cái kia sư gia cùng thư đồng, mặt sau còn có mười mấy người bộ dáng, thoạt nhìn, thám hoa lang đốc cha sử bộ đội cũng ở cường đại. Tiểu A Văn trước sau ở cẩn thận quan sát tẩu tử sắc mặt, quan sát A Viên đều phải tức giận, đừng hạt cân nhắc. Ly đại ca ngươi, ta không chết được, còn sống càng tốt đâu. Ta xem ngươi đủ nhàn, vừa lúc, ta đáp ứng rồi Thái Hậu làm điểm định họa dịch ra tới, ngươi đi làm. Định họa dịch kỳ thật không khó phối trí, chính là dùng một phân tùng hương, hòa tan 10 phân cồn chung liền thành kinh tế lợi ích thực tế định họa dịch. Yêu cầu trước tiên chế tạo ra một cái thùng tưới, lại trưng cất ra 75% cồn, đem tùng hương hòa tan, để vào thùng tưới, phun ở phát họa họa mặt ngoài, là được. Làm vụn vặt sự thể chiếm cứ người này tiểu quỷ đại đệ đệ thời gian đi, lão như vậy lấm la lấm lét lo lắng cho mình, tiêu thụ không được. còn có tưởng cấp tiểu hoàng đế làm hộ cổ nhi, giao cho quận chúa phủ một cái cẩn thận lại khéo tay tiểu nha hoàn, đem Thác Mã Lâm Phùng tiến hộ cổ, có thể vững vàng dán ở phía sau trên cổ, dùng thủy ướt một ướt, liền sẽ liên tục nóng lên, thư hoán xương cổ cứng đờ cùng cảm giác đau đớn rác. Ngươi về trước quận chúa phủ, lấy hộ cổ lại tiến cung yết kiến hoàng đế, dạy cho hắn sử dụng phương pháp, nhớ kỹ không có. Nhìn xem, nhân gia tốt xấu cũng là thần đồng thám hoa lang một quả, ngươi hiện tại cũng không phải nhân gia tẩu tử, sai khiến lên, còn như vậy đúng lý hợp tình. Bất quá, giống như A Văn còn liền ăn này một bộ, nhìn đến tẩu tử thần sắc như thường, bưu hãn như thường, ngược lại yên tâm, lau khô trên mặt nước mắt xuất chúng đi xa. Bạch lão nhị bỗng nhiên ra tiếng, tẩu tử, hiện tại hết thể đều thỏa đáng, A Văn cũng ở bên cạnh ngươi, ta tưởng, trở về. Là đâu, nhoáng lên, rời đi mê hồ trận đã thật lâu, Liêu Xanh còn hoài hài tử, bạch lão nhị vì chính mình sở làm, đã đủ nhiều. Vậy về đi. Chúng ta hạnh phúc uyển hẳn là đã sớm kiến hảo, chính ngươi dọn dẹp dọn qua đi, chuyên diêu hán sinh ý, thuê xe cửa hàng sinh ý, cũng đều đến trở về nhìn xem, ta viết cái ủy thác thư cho ngươi, cầm, trước tiếp quản lại đây ta ở bên kia sở hữu sinh ý, lại đưa mấy cái đắc lực sư phó lại đây bên này, về sau. Trong kinh thành mua bán cũng muốn cùng Chu Dương huyện giống nhau làm lên. Ngày xưa đủ loại, ùn ùn kéo đến. Có cái gì lông xù xù vật nhỏ theo mũi mương nhi bỏ đi xuống. Ta liền ở bên này nhìn, chờ đi lên quỹ đạo, cũng trở về. Còn có cả chua hạt giống, cũng mang về một ít, đừng động mùa chỉ lo loại, ta lò gạch nhất định có thể mọc ra tới phản quý ngọt quả hồng. Còn có, đi xem Lý Vi, Dương Láo Gia Tử, viên huyện lệnh, cấp Lý Thúc Lý Thẩm Nhi. Giả sư phó Á Đông Lý cây cổ ta anh bọn họ mang lễ vật. Trong khoảng thời gian ngắn, nói lên mê hồ trận, nói lên Chu Dương huyện, thế nhưng, có như vậy nhiều có thể nhớ đồ vật, cùng người. Rốt cuộc đã không còn là lẻ loi một mình tung hoành thiên hạ sao. Nguyên lai, chính mình cũng có thể có được nhiều như vậy vướng bận, nhiều như vậy chân tình, nhiều như vậy ấm áp nhưng cùng hồi ức đồ vật. Nhiều nhất, ta dùng nửa năm công phu, liền có thể toàn bộ làm tốt chủ bị công tác. Gọi bọn hắn chờ ta, ta sẽ về nhà. Cô Nhi A Viên, cũng có ra. Có một cái có thể nhớ ấm áp cảng. Tuy rằng, cảng bên trong một cái quan trọng thủy thủ, thất trách thoát đi chờ đợi cương vị. Tẩu tử, ta đi trước kia, muốn tìm một chút đại, Mã tướng quân, nhất định phải, hỏi một chút hắn, ta đại ca, khi nào về nhà. Bạch lão nhị nắm chặt nắm tay, ném xuống một câu, xoay người rời đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 236 bị thương. Tiểu A Văn động tác thực mau, từ định họa dịch phối trí đến thí nghiệm, hơn phân nửa thiên công phu liền làm thỏa thỏa, nhà mình thợ thủ công cân nhắc thùng tưới, đã trải qua lặp lại cải tiến, cầm ở trong tay, đều cảm thấy tinh xảo dị thường. Tiểu nha hoàn khâu vá hộ cổ cũng thành công, đem chân quý Thác Mã Lâm một lần nữa mài rua thành tiểu toái khối nhi, một chút cố định ở một cái hơi ngạnh chút sau cổ hình dạng, cách một tầng mềm bố. Có thể tiếp thu đến ấm áp. A Văn vui mừng tiến cung, trước giúp hoàng đế mang lên hộ cổ, ngoại ra dùng minh hoàng gấm vóc, mị mị quay trùng quanh cổ, còn rất phong cách. Lại đi cho Thái Hậu Vân An, cẩn thận cấp kia phó tượng bán thân phun định hòa dịch, đưa đi cấp người giỏi tay nghề nhóm chế tác nạm khung bồi lên, lần này một lần nữa cùng tiểu hoàng đế lưỡng lương tương đối. Quả nhiên, du lịch quá mấy tháng lúc sau, lại không phải lúc trước cái kia phá lệ tính trẻ con thám hoa lang. Lời nói bên trong thâm trầm không ít, đối với thời sự cái nhìn, cũng có thể không như vậy xúc động phẫn nộ hoặc là bất công. Cuối cùng, đề tài về tới Bạch gia việc nhà, đối với bị tẩu tử nhận định chính là Bạch thừa quang Mã tướng quân, A Văn còn thật lòng không đế nhi. Thần muốn gặp một lần vị này Mã tướng quân, rốt cuộc là cái gì tình hình, mới có thể trong lòng hiểu rõ nhi. Tiểu A Văn cái này chủ ý nhưng thật ra cùng Bạch lão nhị không như mà hợp, cái kia đại ca quá thần bí. Chơi gì chủ ý, ngươi đến trước tiên cùng các huynh đệ thấu phong nhi mới đúng vậy. A Viên có chi khí, không chịu để một câu vị kia đại ca sự thể, làm đệ đệ nhưng không cần bực bội. Mã tìm hoan nếu là thật sự chính là Bạch thừa quang, vậy thương lượng trực tiếp nói, tổng không thể làm tẩu tử cùng ba cái hài tử liền như vậy ủy khuất đi. Tiểu hoàng đế cũng buồn bực đâu. Vì cái gì phong tức phụ hài tử không nhận. Thế nào cũng phải an vạ vương gia phủ. Muốn nói là ham quyền thế đi. Cũng không giống. Hiện tại A Viên chính là con chúa, ba cái hài tử lại đáng yêu thông minh, như thế nào so đều so Mã Vương ra bên kia mặt đen có chỗ lợi. Hung chi liền lấy gặp qua kia vài lần mặt tới phán đoán, cái này Mã Tìm Hoan, cùng hắn cha cảm tình nhưng không được tốt lắm, Mã Vương ra kia trong ánh mắt lại là uy hiếp lại là đe dọa, một chút đều không giống như là cái tử phụ. Kia chấm an bài Mã tướng quân đi hộ vệ tế đàn. Tiểu hoàng đế có chủ ý. Tế đàn cầu phúc nghi thức, ly hoàn thành còn sớm đâu. Làm cho bọn họ phụ tử huynh đệ thường thấy gặp mặt. Cái kia đáp án, liền nhất định có thể giải khai. Mã Tìm Hoan tướng quân như vậy kết thúc mỗi ngày ở nhà ăn không ngồi rồi sinh hoạt, bắt đầu mang theo mấy cái hộ vệ đúng giờ thủ vệ ở tế đàn phía dưới cửa ra vào. Đây là ngọt ngào nhất cùng nhất vất vả thời khắc, một cái phụ thân, mỗi ngày nhìn đến chính mình bọn nhỏ gào thét mà qua, lại không được ngẩng đầu tiếp đón, càng không thể ôm vào trong lòng ngực thân thiết một phen. Ngày đầu tiên thượng cường, Bạch lão nhị không đến tin tức, thẳng tắp tìm được Mã Vương phủ đi. Đương nhiên, liền đại môn cũng chưa vớt đến đi vào. Đường đường vương phủ, là một cái người buôn bán nhỏ có thể tùy ý lang bạt sao. Còn muốn tìm chúng ta tướng quân. Không giải phao nước tiểu chiếu một chiếu, cái gì đức hạnh đâu. Ta là các ngươi tướng quân đệ đệ, Bạch lão nhị hấp hối dây rủa còn chưa nói xong. Một chậu siêu thủy liền chiếu đầu tưới xuống dưới, tưới tắt hắn sở hữu tình cảm mãnh liệt. Kết quả, khéo đầu gục xuống món óc mị ở cửa cung ngoại chờ tiếp ba cái tiểu gia hỏa nhi thời điểm. Thế nhưng trông thấy cái kia không lương tâm đại ca, mắt nhìn thẳng đang ở bước ra ngạch cửa, Bạch lão nhị nhiệt huyết đầy đầu, ở vương phủ trước cửa bị nhục nhã sức mạnh nhi toàn phát tiết ra tới, đống nhiên tiến lên, nhảy dựng lên cho Mã tướng quân má phải má một quyền. Tướng quân phía sau vương phủ hộ vệ, kia đều là Mã Vương gia tỉ mỉ chọn lựa ra tới giỏi về vượt nóc băng tường cao thủ, cũng thật không phải ăn chay, căn bản không cần tướng quân mệnh lệnh, phân dũng mà thượng chính là một đốn béo tấu. Luôn là chậm nửa nhịp nhi Mã tướng quân, phản ứng lại đây bị quần đầu khả năng cùng hắn có quan hệ thời điểm, Bạch lão nhị một khuôn mặt, đã bị tấu nhìn không ra hình dáng. Này hiểu lầm, càng nháo càng lớn. Tiểu A Văn làm bạn cả ngày hoàng đế, còn không có đến cơ hội đi lén nhìn nhìn vị kia Mã tướng quân tôn dung đâu, về đến nhà, liền thấy khóc cực độ thê thảm Bạch nhị ca. A Văn A, đại ca sao lại có thể như vậy nhẫn tâm? Hắn tưởng Phàn Cao Chi Nhi nhận quý thân. Chúng ta có thể không ngăn cản hắn, cũng không cần phải hạ như vậy tàn nhẫn tay a. Bạch lão nhị là thật bị đả thương tâm, những cái đó hộ vệ như lang tựa hổ, nếu không phải cửa cung trước thủ vệ nhận được hắn, biết đây là quận chúa đệ đệ, phúc qua thúc thúc, tiến lên hỗ trợ, không chuẩn, hôm nay liền đem mệnh cũng ném. Kia tẩu từ đâu? Biết việc này không có. A Văn cái thứ nhất phản ứng, muốn không xong. Tẩu tử cái kia bạo tính tình, một khi biết được, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Không trở về đâu. Trách không được tẩu tử, căn bản không đi tìm đại ca, liền như vậy cường, đại ca hắn, thật sự thay đổi a. Bạch lão nhị vẻ mặt sưng to, liền hàm răng đều bưng lỏng, cả người xiêm y cũng bị xả lạn mấy chỗ, kia hình tượng, muốn nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm. A Văn sốt ruột qua lại đi dạo vài bước, hạ quyết tâm, nhị ca ngươi đừng vội, trước bao hảo thương, thay quần áo, ngốc tại trong phòng nằm. Chờ tẩu tử trở về, ta liền nói ngươi bị bệnh, đừng làm cho tẩu tử thấy thương thế của ngươi, chuyện này, tiểu đệ cho rằng, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Hảo đi, người đọc sách luôn là như vậy rong rong dài dài nói cái gì bàn bạc kỹ hơn, thương thấu tâm Bạch lão nhị, cũng cảm thấy vô pháp đối mặt tẩu tử, vốn dĩ tưởng chất vấn một chút đại ca, áp hắn tới cấp tẩu tử bồi tội, thục liêu bản lĩnh vô dụng, còn phải làm tẩu tử bồi sinh khí. Trong nhà lớn nhỏ hạ nhân hộ vệ cũng bị dặn dò qua, Bạch lão nhị tốt nhất dược, thành thành thật thật mà khóa lại trong chăn thổn thức thở dài, thật sự trách không được hắn thương xuân thu buồn, đại ca kia phó thành thật nhất nhất hàm hậu hình tượng quá kiên cố, mạnh vừa lật mặt, thiệt tình chịu không nổi a. Ba cái hài tử hồi phủ, cũng chưa nhìn thấy đáng yêu nhất nhị thúc, tiểu lão đại vạn phần tưởng niệm bộ dáng, mở to con mắt chung quanh tìm kiếm. Trước mắt, cùng nhỏ nhất thúc thúc còn thân thiết không đứng dậy. A Viên đã trở lại. Nhìn một cái, chúng ta phúc thụy đồng tử hôm nay như thế nào không tinh thần. Mỗi ngày đi tế đàn, phiền chắn đi. Lao đạo sĩ lại cấp chúng ta bối cái gì thư. Đương mẫu thân, từng cái ôm một cái ba cái hài tử, từ tiểu lão nhị sinh bệnh, lao đại lao tam mất tích, nàng liền rất chú ý chính mình lời nói việc làm hành động, gắng đạt tới làm được không nghiêng không lệch, xử lý sự việc công bằng đối đãi bọn nhỏ. Tiểu A Văn cũng đi theo đi phía trước đấu. Cười đến vẻ mặt xuân phong, ta cùng hoàng đế nói tốt, từ ngày mai khởi, mỗi ngày đi theo bọn nhỏ đi tế đàn, bối thư sự tình, liền giao cho ta. Bọn nhỏ sớm nhất thai giáo vỡ lòng, chính là từ thám hoa lang thao tác đâu. Ta đây liền an tâm rồi, ngoại trong thành sự vụ phức tạp, giúp đỡ lại quá ít, ngươi nhị ca lại tưởng về nhà, ta thật đúng là nhớ mong bọn nhỏ. A Viên phun một hơi, thiệt tối nhi đem công chúa phủ nguyên lai lưu lại nhân thủ triệu tập lên mở họp, nếu là có nhưng dùng nhân tài, liền phái đến ngoại thành đi học hỏi kinh nghiệm, ngươi nhị ca đâu? Kêu hắn ra tới ăn cơm đi. Hắc hắc, cái kia, nhị ca hắn, sinh bệnh, nói đúng không ra tới ăn, làm chúng ta ăn trước. A Văn đầu căng thẳng, đối cái này bưu hãn tẩu tử, hắn tự nhận, tố chất tâm lý còn chờ đề cao. Bị bệnh? Bệnh gì? Cảm mạo. Nhưng đừng cùng ngươi dường như, bệnh một hồi, lại gây cùng cái con khỉ giống nhau, trở về nhà, cùng Liêu Xanh nhưng không có biện pháp giao đãi, ta đi xem. A Viên đem hải tử giao cho tiểu nha hoàn, chính mình xoay người muốn đi. Chậm. A Văn la lên một tiếng, duỗi cánh tay ngăn ở trước mặt. Tình huống như thế nào? Cái kia, tẩu tử, nhị ca hắn, không phải cảm mạo, là quá mệt mỏi. Tường ngủ nhiều trong chốc lát, cái kia, vừa mới, cởi quần áo, không có phương tiện. Tiểu A Văn ở A Viên nhăn lại mày hạ, gập ghềnh tìm được rồi lý do. Quá mệt mỏi. Ngủ. A Viên đôi mắt chớp lại chớp, rốt cuộc, từ bỏ đi thăm bệnh ý tưởng, kia chờ hắn tỉnh ngủ, chuyên môn làm điểm dễ tiêu hóa đồ ăn, lớn như vậy hắn tử, nhưng đói không đến nửa đêm, kêu bếp thượng ôn, tùy thời chờ nhị ra ăn. Bạch lão nhị đã hôn thành nhị ra đâu? Tiểu nha hoàng theo tiếng mà đi, đợi đến tiểu ngũ trở về, thúc tẩu hai người mới vừa rồi ngồi vào vị trí ăn cơm, ba cái tiểu hoa tử thấu náo nhiệt, ngồi ở nhà mình bảo bảo ghế thai họa bộ đồ ăn. Tiểu lão nhị phía sau Bích Nhi, trừ bỏ chiếu ứng hài tử, còn ngẫu nhiên, cấp tiểu ngũ hiệp một chiếc đũa gần chỗ đồ ăn đi, làm giữ yên lặng. Tiểu ngũ liền sẽ ngẩng đầu lên, thẳng tắp, xem Bích Nhi liếc mắt một cái, trên mặt tươi cười nhộn nhạo, giấu đều giấu không được. Từ sinh tử tuyến thượng đi tới giao tình, thật là không giống bình thường. A Viên là cái thô tuyến điều, nhưng phát hiện không được ám lưu dũng động, huống chi nàng nội tâm trùng cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc. Ba cái hài tử liền chiêm cứ đại bộ phận hưu nhàn thời gian. A Văn lực chú ý chỉ ở tẩu tử còn có thể hay không nhắc tới nhị ca thân thể trạng huống, cũng không có chú ý tới trong không khí ngọt nị không khí. Bích Nhi trên cổ tay một con vòng ngọc, đang ở dưới đèn phản xạ ra nhu hòa ánh sáng. Chỉ có chúng ta tiểu lão đại, hoàn thành thai họa bộ đồ ăn quy mô lúc sau, con ở bảo bảo ghế bên trong thử đứng dậy, tay nhỏ chỉ vào ngoài cửa, trong miệng a, la hét ầm ĩ. Thương yêu nhất hắn Bạch Gia nhị thúc, liền ở cái kia phương hướng nghỉ tạm, hài tử có thể là lo lắng nhị thúc đói bụng đâu. A Viên cười rộ lên, duỗi cánh tay bế lên tiểu lão đại, ngoan, nhị thúc mệt mỏi, buồn ngủ nhi, lão đại mang các đệ đệ muội muội chơi, chờ ngày mai lên, liền nhìn đến nhị thúc. Chính là, tiểu lão đại chỉ là một cái nửa tuổi nhiều hài đồng, căn bản không chịu nghe theo khuyên bảo, tiếp tục a, hướng bên ngoài dùng sức. A Văn trên đầu hãn. Lưu lại, ngàn tính vạn tính, như thế nào liền không tính ra tới tiểu tử này vẫn là cái thai hoàng ẩm. Cái kia, tẩu tử, ta đi, ôm tiểu lão nhị xem nhị thuốc, được chưa? Quả nhiên là thám hoa lang, đầu óc chuyển động mau, làm tiểu hài tử thấy bạch lão nhị bị thương, nhưng không quan hệ, tiểu hài tử sẽ không nói đâu, đâu không được đế nhi. Hành, ngươi đi, ôm hài tử nhìn xem liền ra tới, làm lão nhị ngủ nhiều trong chốc lát. A Viên không có dị nghị, chỉ là đưa đến bạch lão nhị phòng ngủ trước cửa. Chưa xong còn tiếp. Chương 237 kéo bè kéo lũ đánh nhau. Thấm mồ hôi A Văn, tiếp nhận tiểu lão đại, xấu hổ mở cửa, lui về phía sau thân mình đóng cửa, liền cái rộng mở kẹt cửa cũng không dám để lại cho A Viên. Làm đến như vậy thần bí. Không hiểu ra sao tiểu phụ nhân, dừng muốn rời đi bước chân, nghiêng tai lắng nghe. Xô xô xoạt xoạt động tĩnh. A Văn đệ thấp thanh âm, nhị ca, tiểu lão đại tưởng ngươi, làm hắn nhìn xem, liền đi. Hoa, một tiếng tận trời khóc đều, phá lệ thương tâm cùng hoảng sợ phát tác ra tới. Tiểu lão đại nhất thân ái người, cả khuôn mặt bị đánh cùng đầu heo dường như thế nào có thể không cho tiểu hoa tử thương tâm muốn chết ta. Hoặc là bởi vì sợ hãi. Đương nương sao lại có thể nghe được hài tử như vậy tiếng khóc không nóng nảy. Thế A Viên hét lớn một tiếng. Như thế nào làm? Đem hải tử quăng ngã. Phá cửa mà vào. Đầu heo bại lộ. Bạch lão nhị vừa mới còn dương cánh tay muốn ôm ôm hải từ đâu, hiện tại xẹp nhi, toàn bộ nhi lủi về trong chăn, đáng tiếc, chậm. A Viên cố nén tức giận, vây vây tay, A Văn, đem hải tử ôm đi. Bạch lão nhị giật mình linh dùng mình một cái, tiểu A Văn bất chấp tiểu lão đại phản đối, chạy nhanh thoát đi chiến trường. Nói, sao lại thế này? Trong phòng nhiệt độ không khí lập tức hàng tới rồi linh độ, bạch lão nhị chỉ cảm thấy miệng đầy bung lỏng hàm răng đều phải run lên nhi. Là, quăng ngã, gục xuống đầu ủ rũ cụp đuôi đại tiểu hòa tử, vô lực ngồi dậy, lôi kéo rối nhi. Ngươi, có thể xác nhận. A Viên sắp bạo phát, quỷ tài tin tưởng, quăng ngã có thể quăng ngã như vậy đều đạn. Toàn bộ đầu đều chiếu cố tới rồi. Không dư thừa một chút có thể xem chỗ ngồi. Nam tử hán nước mắt ngật đáp. Lại lần nữa không màng hình tượng chảy ra. Ta. Ngươi đi tìm đại ca ngươi. Hán đánh. Tẩu tử từng bước ép sát, lệnh bạch lão nhị hoàn toàn luống cuống tay chân, liên tục bại xuống tay. Không phải, đại ca không có động thủ, là thủ hạ người. Tự nhiên, đương tướng quân sao, đã không cần chính mình tự mình ẩu đả phi thân sinh đệ đệ. A Viên quay người liền đi, hai con mắt hừng hực thiêu đốt đều là ngọn lửa. Muốn xảy ra chuyện nhi lạp, muốn ra đại sự nhi lạp. Tiểu A Văn ôm tiểu lão đại. Lãnh khác hai cái phúc oa cùng nha hoàn, mông chứ hỏa dường như hướng trong hoàng cung mặt đuổi, vì nay chi kế, chỉ có đi tìm hoàng đế thái hậu gì cứu mạng, đi ngăn trở trận này binh biến. Quận chúa trong phủ mặt hộ vệ hạ nhân toàn bộ xuất động, đao kiếm côn đổng một khối múa may, mênh mông lao tới tiền tuyến, mã vương phủ là cũng. Thả xem phía trước một vị nữ tướng, tóc mai rời rạc, son phấn không thi, mặt mày sắc bén. Một thân ở nhà áo quần ngắn giả, màu tím bố ý xuyên tiêu sái không kềm chế được. Ngang nhiên đứng thẳng ở trừ đi thùng xe ngựa phía trên. Chỉ là kia xe ngựa, quá đẹp đẽ quý giá một chút, bị trợn trừ đi thùng xe, cũng giấu không được trong xương cốt thổ hào chi khí. Bốn con ngựa hoàng thất quý chế, gỗ tử đàn thân xe, khắc hoa khắc phượng. Đôi xe bộ kim quang lấp lánh một cái tống tự, đây là đại tống hoàng thất tiêu chí, so bảo mã, bị em đút, chạy băng băng quần thẻ bài đăng giá. Liền đáng tiếc trên xe nhân vật trang phục bộ dạng không xứng bộ. Đây là lần đầu bị chủ tử xuất lĩnh đánh nhau đi, các hộ vệ mỗi người tinh thần no đủ, cả ngày dưỡng, sẽ đem đại lao ra nhi nhóm dưỡng tàn phế, ta chính là xuất từ hoàng cung, hoàng đế chính miệng ban đến quận chúa phủ hoàng gia hộ vệ. Tưởng tạp cái nào không có mắt tiểu quan quăng ra, không nói chơi. Chủ tử nhưng nói, tới rồi chỗ đó, nghe ta khẩu lệnh, không quan tâm hắn là thiên vương lão tử, làm tạp liền tạp, làm đánh liền đánh, ra bất luận cái gì bại lộ, ta đỉnh, tuyệt đối không cho các huynh đệ làm một chút khó. Cho nên đâu, các hộ vệ chẳng những mang theo tùy thân vũ khí, còn thêm vào một cây côn đồng, tới tạp, vẫn là dân gian giá hỏa cái nhất cấp lực. Bất quá! Xe ngựa dừng lại phương hướng, hảo, kinh tùng, là mã vương phủ. Cũng may, nay đàn hoàng gia hộ vệ cùng bọn hạ nhân thân phận đều cùng hoàng thất có liên lụy, tuy rằng cảm thấy tới tạp một cái vương phủ, động tĩnh tựa hồ lớn chút, nhưng là, ai sợ ai đâu. Chỉ cần quận chúa chỉ huy, kia trách nhiệm liền tra không đến ta trên người tới. Vương phủ bảo vệ cửa đã sớm cảm thấy không thích hợp nhì, không nghe nói gần nhất vương gia muốn chiêu binh mãi mã đi tiền tuyến đánh giặc A. Như thế nào thình lình chạy tới nhiều như vậy tay cầm vũ khí người? Uy uy, đang làm gì? Không thấy được nơi này là mã vương phủ sao? An no căng đi bộ đến nơi đây tới, không nghĩ muốn mệnh. Hào một cái vênh váo hống hống bảo vệ cửa. A Viên từ trên xe ngựa nhảy xuống, trợ thủ đắc lực các chấp nhất căn mục đồng, đúng vào đầu liền hướng bảo vệ cửa trên đầu chịu, lan đi vào nói cho các ngươi vương ra, ta tể A Viên tự mình đem mệnh đưa tới. Hỏi một chút hắn có dám hay không thu. Mã vương ra cả đời chinh chiến xa trường, tự nhiên, thủ hạ bảo vệ cửa cũng đều sẽ một chút tam chân miêu võ nghệ, nhất thời dọa nóng nảy thân mình sau này lui, nơi nào tới bà điên. Hoàng gia hộ vệ là làm gì ăn? Tùy thân bảo hộ quận chúa An Nguy A, có thể mắt thấy quận chúa ai mắng có hại. Vèo, vèo, hai hạ, hai cái bảo vệ cửa bị ném ra 10 mét xa, ôm vương phủ sư tử chân khóc cha gọi mẹ đi. Ra tay dũng manh phi thường vị này, chính là hộ vệ thủ lĩnh, Trương Đại Sơn. A Viên không có ngăn trở, tiến lên đẩy ra vương phủ đại môn, vung tay lên, tập. Hảo sao, mã vương phủ địa giới đại, từ cửa đến đình viện nội viện còn kém rất xa khoảng cách đâu, chờ đến quản gia mang theo hạ nhân nghe tin mà đến, bên trong cánh cửa 100 mét phạm vi, không dư thừa một chút hoàn hảo chi vật. Một đội hoàng gia hộ vệ ăn mặc hơi hỗn độn vờn quanh ở A Viên tả hưu, phía sau một phiếu gia đình còn tạp hứng khởi, cái gì phòng bảo vệ cửa sổ, bàn ghế, bên đường một người cao bình hoa, các tiểu hoa cỏ buồn cảnh núi giả thạch, tất cả đều phấn dập nát hỗn loạn, mạn nhãn hỗn độn. Đánh! Đánh không lại liền chạy về tới, tận lực đừng bị thương chính mình. A Viên đạo thứ hai mệnh lệnh phát ra, bên người liền lưu lại bốn cái hộ vệ tinh anh, còn lại, đều bổ nhào vào tiền tuyến lên rồi. Không thể không nói, ở trải qua không kiêng nể gì một phen đánh tạp lúc sau, các hộ vệ cùng bọn hạ nhân tâm lý thừa nhận năng lực được đến rèn luyện, trong xương cốt những cái đó bị áp lực quá hắc cá manh mối đều chui ra tới, đánh à, tạp à, cỡ nào thích gì không chịu giam cầm động tác à. Trong vương phủ bọn hạ nhân, thật đúng là không tự mình trải qua quá loại này cảnh tượng, Mã Vương ra diếu võ dương ngoài quán, ở kim điện phía trên đều dám cấp tiểu hoàng đế sắc mặt xem, ai sẽ không đầu góc chạy đến trong vương phủ tới dương ai. Mau, mau kêu hộ vệ, thông chi vương ra cùng tướng quân. Quản gia lời còn chưa dứt, sau trên eo liền ăn một gậy gộc, muốn đi báo tin hạ nhân cũng không chạy, hai đội người chiến đấu ở bên nhau. Trong hoàng cung, ôm hài tử tiểu A Văn đã thở hồng hộc mà gặp được hoàng đế, liền Mã Công Công đưa qua trà cũng chưa bỏ được uống, lập tức bẩm báo lần này tình hình nguy hiểm. Ngươi là nói, quận chúa nàng, mang theo người đi tạp Mã Vương phủ. Tiểu hoàng đế đầu có chút chuyện bất quá công nhi tới, vì cái gì a? Vạn tuế ngươi chạy nhanh an bài người đi áp đảo chủ cục diện đi. Ta sợ tẩu tử có hại, rốt cuộc, quận chúa phủ người không nhiều lắm, Mã trong vương phủ nhưng tịnh là trên chiến trường xuống dưới cao thủ a. Tiểu A Văn khẩn trương đầy đầu đổ mồ hôi, kêu hắn nhiều bối mấy quyển thư không thành vấn đề, đánh nhau sao, thật sự không kêu bản lĩnh nhi. Kêu đảo cũng là, quận chúa trong phủ mặt khuynh xào mà động cũng chưa chắc có thể chiếm được Mã Vương ra thiện nghi. Tiểu hoàng đế vui mừng khỏe miệng liệt tới rồi lỗ thai căn nhi, tàn nhẫn kính vô tay. Veo veo veo, vài tên ám vệ hiện thân trong điện, đem tiểu A Văn cấp kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đây mới là đại tống triều cao thủ. Mã trong vương phủ những cái đó hộ vệ bản lĩnh, tới rồi bọn họ trước mặt, chính là một chữ, cha. Các ngươi nhanh đi Mã Vương phủ, giúp đỡ quận chúa diệt diệt Mã Vương ra huy phòng, cũng thuận tiện thăm xem một chút Mã Vương phủ thực lực, nếu là phát hiện nhân vật lợi hại, lại khăng khăng một mực đi theo vương gia ủy mạnh hiếp yếu, sắc, tiểu hoàng đế trong ánh mắt, để lộ ra một loại thị huyết chấp nhất. Từ xưa liền có công đại cái chủ nói đến, Mã Vương gia kiêu ngạo bộ dáng tiểu hoàng đế đã sớm chán ghét, nếu không phải cánh chim chưa phong, đại tống triều năng trinh thiện chiến binh lực còn yếu, quan tướng còn thiếu, như thế nào sẽ chịu đựng hắn nhiều lần kim điện phía trên khẩu ra vô lễ. Sấn này hỗn loạn cơ hội, vừa lúc, gạt bỏ một chút Mã Vương gia thế lực. Đám ám vệ điện xạ mà đi, tiểu lão đại tiếc nuôi à, ghé vào thúc thúc đầu vai chỉ phía xa ngoài cửa phương hướng. Như vậy vài người đi, là được. A Văn không yên tâm à, tẩu tử đám kia người, cùng dê vào miệng cọp dường như, còn không được bị Mã Vương gia cấp đóng cửa đánh chó, một nồi nhi bưng. Ngươi không yên tâm nói, quá thượng nửa canh giờ, chờ ngươi tẩu tử tạp đã quyền, lại an bài kinh thành phủ doãn đi Mã Vương phủ duy trì kỷ luật chủ trì công đạo. Tiểu hoàng đế trong mắt thị huyết rút đi, đối Mã Công Công vầy vây tay, lao thái dám cười ha hả đến mệnh đi an bài. Kia, ta cũng đến đi xem, tẩu tử ở đằng kia, ta như thế nào đều không yên tâm. A Văn không biết làm gì, đứng ngồi không yên, rốt cuộc lại lao ra hoàng cung. Giữ lại tiểu hoàng đế, vui mừng đấm ngực dừng chân, cái này tỉ tỉ nhận được quá đáng giá. Chính mình đang lo giải không được tàn nhẫn đâu, nàng liền ra mặt đi tạp vương phủ, hảo. Tạp hảo. Nhìn xem ngày mai thượng triều, cái kia lão đông tây còn như thế nào kiêu ngạo. Mã trong vương phủ, tư đánh thanh truyền ra hai dặm mà đi, vốn là quận chúa bên này ít người thế nhược, ai biết nhân gia cao thủ nhiều như mây, Mã Vương gia bên này hộ vệ người lại nhiều, cũng không chịu nổi nhân gia chỗ tối mai phục giúp đỡ, luôn là ở liền phải đắc thủ là lúc, đầu bị tắc đốc, chân bị tắc cong. Quận chúa phủ bọn hạ nhân, hiện tại càng tin tưởng nhà mình chủ tử là có thần linh tương trợ phúc thủy chi sĩ, nếu đối thủ thương không đến ta, kia còn do dự cái gì? Tiếp tục đánh A, tiếp tục tạc A, cấp quận chúa hết giận. Mã Vương ra rốt cuộc lên sân khấu. Không có biện pháp, nhân gia đã đánh sâu vào đến hai đạo đình viện bên trong, nghe nói, lợi hại nhất kia một bát hộ vệ, tập thể bị định ở đạo thứ nhất trong viện, động đều không động đậy. Cái kia bà điên, thế nhưng còn có được người như vậy mới làm tay đấm. Trên chiến trường đúc liền đồng gân thiết cánh tay, căn bản liền phát hiện không được địch nhân giấu ở chỗ nào. Mã tướng quân, cũng dây dưa dây cả hiện thân. Còn có Mã Vương Phi, mở to mê mang đôi mắt đứng ở ngọn đèn dầu sáng ngời chỗ, ý đồ phân biệt ra là phương nào nhân mã phạm thượng tắc loạn. Còn có, Mã Lao Thái Quân, cũng chống long đầu quả trượng, mặc chỉnh tề hướng nhị môn mà đến. Chương 238 hảo mắng. Điều phụ dừng tay. Mã Vương ra đối quận chúa nhưng không có nửa điểm nhi kiên kỵ, không có biện pháp, mắng thuận miệng, một chốc sửa bất quá tới. Đèn đuốc sáng trưng trong vương phủ, các hộ vệ cùng bọn hạ nhân có một lát chố mắt. Đừng phản ứng hắn. Từng cái đánh thành đầu heo mới thu tay lại. A Viên một tay véo eo, một tay chỉ huy, Mã Vương ra ngươi cứ việc vênh báo, hôm nay tỉ lên sân khấu, chính là chuyên môn đánh ngươi mặt tới. Chủ tử lên tiếng, vậy tiếp tục bái. Một chúng hộ vệ như lang tựa hổ, hạ khởi tay tới không lưu tình chút nào, bạch bạch bạch, chuyên hướng đối phương trên mặt chịu, dù sao bọn họ trả không được tay, ta phía sau có cao nhân, ai dám phản kháng, là có thể bị tức khắc định trụ, bị đánh ngất hơn. Mã Vương ra bảo kiếm, thương lanh lảnh, rút ra tới, đối với căn bản là không nhìn hắn liếc mắt một cái A Viên một lòng tay, không đợi mở miệng, xảo lưỡi như hoàng nữ nhân đã tìm được rồi nhất kinh điển mắng chửi người chuyên dụng tuyệt cú. Đại Tống triều như vậy nhiều binh khí ngươi không học, thiên học kiếm, thượng kiếm không học học hạ kiếm chiêu thức nhiều như vậy, ngươi học say kiếm, kim kiếm thiết kiếm ngươi không học, đi học bạc kiếm. Hiện tại, dám đến ta trước mặt huy kiếm, là bởi vì ngươi luyện thành võ lâm tuyệt học, say bạc kiếm. Vẫn là đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới kiếm người. Thế giới này, lập tức an tĩnh, sở hữu công kích giả cùng bị công kích giả. Đồng thời bị như vậy mạn diệu ca ngợi chi từ cấp kinh sợ, thẳng đến, Mã Vương phủ hai đạo đỉnh viện đầu tường thượng, truyền đến dầm một tiếng trầm vang, cái kia võ nghệ tinh vi ám vệ, quên mất công phu trong người, thế nhưng cùng cái phạm nhân dường như, rớt xuống đầu tường. Ha ha ha ha, liên tiếp cười ầm lên. Rốt cuộc gáp lực không được, từ đầu tường thượng, ngọn cây gian, từ quận chúa phủ hộ vệ đội ngũ bên trong, hạ nhân trong đàn, càng ngày càng nhiều buộc phát ra tới. Mỗi thêm một cái suy nghĩ cẩn thận người, liền nhiều một chuỗi tiếng cười, đây là ai nghĩ ra được mắng chửi người tuyệt cú a? Thật sự là con mẹ nó quá xuất sắc. Vị này của chúa, có tài a. Mã Vương gia trong đầu cũng thật không phải hồ dán, hơi chút đi dạo, liền đem một khuôn mặt tái thành màu gan heo, quen lấy bảo kiếm rong ruổi xa trường đại nguyên soái không nói thêm lời nào, ngao, một tiếng trường kêu, huy kiếm liền buôn A Viên đã đâm tới. Sắc. Nhất định phải giết nữ nhân này. Thà rằng ngày mai cái đã bị trộm tới ngồi tù, cũng muốn kiếm phách cái này nhiều lần trào phúng chính mình, ngỗ nghịch chính mình bà điên. Mã Vương Phi thân mình run bần bật, mỹ lệ trong ánh mắt lại lần nữa chứa đầy nước mắt. Bọn họ vốn nên là thân thân mật mật người một nhà, vì cái gì nhất định phải như kẻ thù gian binh đào gặp nhau. Một cái cường tráng thân hình vòng qua ánh trăng môn, vừa lúc hảo trông thấy Mã Vương ra xuất kiếm trong nháy mắt kia. Tức phụ nhi. Một tiếng nghẹn ngào gọi, cùng với chạy vội thân ảnh vọt tới phân loạn đội ngũ bên trong. Chính là, quá muộn. Mã Vương ra bảo kiếm, không biết bị từ đâu tới đây ám khí đánh trúng, tựa hồ, trên cổ tay run lên một chút, thương long bảo kiếm liền soảng, rơi xuống đất, Mã Vương ra chạy băng băng bước chân, sinh sôi ngừng. Đây là hoàng đế bên người thần bí nhất ám vệ ra tay. Cao giả rốt cuộc nghĩ kỹ. Chỉ có ám vệ, mới có thể cụ bị như vậy cao siêu công phu. Bọn họ đánh tiểu huấn luyện, ngàn vạn người chúng tuyển ra người xuất sắc bảo hộ trong hoàng thất người, chẳng lẽ, Tề A Viên cái kia bà điên, không ngừng là may mắn lăn lộn cái quận chúa tên tuổi, hoàng đế đối nàng, đã như vậy khán hộ, liền bên người ám vệ, đều ban thưởng cho cái này trên danh nghĩa tỷ tỷ. T. Mã Vương ra hít hả một hơi. Làm một cái thâm niên quan viên, hắn rốt cuộc cảm thấy ra, tiểu hoàng đế đã cánh chim tiệm phong. Không bao giờ có thể tùy ý bọn họ này đó lao thần chỉ đông nói tây, rất có thể A Viên lần này tới cửa tới nháo, chính là bị hoàng đế sai xử, bằng không, vì sao không duyên cớ vô cớ muốn đem một cái bình dân phụ nhân nhận làm tỉ tỉ. Liên tề A Viên kia tính tình bộ dáng, điểm nào nhi có thể cùng quận chúa hình tượng đắp thượng quan hệ. Phía sau lưng thượng, ẩn ẩn lộ ra một tầng mồ hôi mỏng. Còn hắn, duy nhất nhi tử, lại xông lên. Vương gia. Ngài quên mất chúng ta ước định sao? Ngươi nếu là dám lại thương tổn các nàng mẫu tử, ta, Mã tướng quân nói không được nữa, đốn đốn chân, quay đầu nhìn về phía vẫn luôn lạnh mặt A Viên. Hoan Nhi, đừng cùng cha ngươi phân cao thấp nhì, mau, đến tổ mẫu nơi này tới. Một cái giàn mua thanh âm, đánh gây mã tướng quân biểu tình nóng nhìn. Thấy đương triều con chúa, còn không thi lễ. Cái kia hộ vệ thủ lĩnh Trương Đại Sơn vớt không đến ra đánh, chạy nhanh thay đổi nhân vật, vi chủ tử tạo hình tượng. Thật sự là A Viên quá điệu thấp nhì, hoàng đế sắc phong cái quận chúa, vốn dĩ hẳn là đại cáo thiên hạ, tiếp thu văn võ bá quan triều hạ mới đúng, như vậy gần nhất, ai còn dám nói không quen biết quận chúa? Ai còn dám làm bộ không biết nội tình không thi lễ cùng bái? Liên vì có thể không cùng dung ma ma học quy củ, liền từ bỏ như vậy khoe khoang cơ hội tốt, làm các hộ vệ bọn hạ nhân cũng đi theo dính không thượng phong quang, thất sách ra thất sách. Trên thực tế, chẳng những là mã ra mọi người không nghĩ tới muốn cùng cái này quận chúa thi lễ, A Viên chính mình cũng không cái kia khái niệm, nguyên bản muốn chỉ vào mã tướng quân cái mùi mắng to một hồi, hiện tại cũng sửng sốt. Cục diện có điểm loạn, càng loạn còn ở phía sau đâu. Tiểu A Văn ôm một cái, phía sau đi theo ba cái nha hoàn, ôm mặt khác hai cái tiểu hoa tử cũng tới xem náo nhiệt, kinh thành phủ doãn binh mã đem ngựa vương phủ vây quanh cái chật như nêm cối. Thám hoa lang liền cùng phủ doãn lý đại nhân vọt vào vương phủ. Tẩu tử ngươi có hay không chuyện này? A Văn đầu to, rốt cuộc tìm được rồi A Viên vị trí, đại nam hải nhi hơi kém khóc ra tới. Như vậy nhiều nam nhân võ sĩ, cầm đao kiếm côn đồng, tẩu tử cô đơn đứng ở bên trong, biểu tình như vậy vô thố. Nàng nơi nào là vô thố, nàng là suy nghĩ, dựa theo chính mình quận chúa phẩm cấp, mã ra người, hẳn là hành cái gì lễ tiết mới thích hợp. À, tiểu lão đại vui mừng phát hiện mẫu thân, duỗi khai hai tay tưởng đầu nhập A Viên ôm ấp. Mặt khác hai cái cũng ở thò người ra tử khát vọng mẫu thân, A Viên trên người lệ khí, đống nhiên mất đi, hơi hơi, mang ra tươi cười. A Văn, ta không có việc gì. Nàng tiếp nhận tiểu lão đại, khoe mắt thoáng nhìn mã vương phi đẩy ra nâng nha hoàn, chính nghiêng ngả lảo đảo hướng bên này tới gần. Mã ra lão thái quân long đầu quải trượng, cũng đồ đồ gõ mặt đất. Cỡ nào náo nhiệt người một nhà A. Tham kiến quận chúa. Tham kiến vương gia. Phủ doãn lý đại nhân không người liên tục thi lễ. Lý mộ phụng nô hoàng vạn tuế chi lệnh, tiến đến hộ tống quận chúa hồi phủ. Theo nhìn ra, lần này quận chúa đại náo vương phủ, thật không bị tổn hại gì. Vậy trực tiếp tiếp đi xong việc nhi đi. Trước mắt, phủ doãn đại nhân vẫn đoán không ra tiểu hoàng đế lần này hành động là ý gì. Đối mã vương gia, lại là cái gì thái độ. Vậy đừng lại cùng mã vương ra phần cao thấp nhi dẫm lên một chân, ai cũng nói không chừng về sau là vương là khấu. Đương kinh thành phụ doãn, đối mặt thế lực mỗi người không yếu, lại nói tiếp, đều là một chán kiện tụng, một phen chua xót nước mắt ta. Mã vương ra cái mũi nhất thời bị khí hoai, cái gì kêu phụng nô hoàng vạn tuế chi lệnh, tiến đến hộ tống quận chúa hồi phủ. Chính mình hảo hảo mà ở nhà bị người tạp phủ đệ, còn bị đả thương nhiều như vậy hộ vệ hạ nhân. Tiểu hoàng đế trói lọi phái phủ doãn tiến đến tiếp quận chúa hồi phủ, còn muốn hộ tống. Hộ tống ác nhân. Mã vương gia mới là thụ hại kia một phương đúng hay không? Lý đại nhân, ngươi xem, quận chúa không phân xanh đỏ đen trắng, tới lao phu trong phủ đánh tạp một phen. Việc này, cần thiết phải cho lão phu một cái giao đái đi. Phủ doãn đại nhân nhìn xem trên mặt đất thương long bảo kiếm, như mày, cái này không thức thời mã vương gia, hoàng đế minh bãi thiên hướng quận chúa. Ngài liền ăn xong ngậm bù hòn tính, đỏ mặt tía thai còn nháo cái gì giao đại a? Lão phu nghe nói, là vương phủ hạ nhân ở cửa cung trước cầu đả quận chúa đệ đệ, hiện tại nằm trên giường không dậy nổi hoàn toàn thay đổi, quận chúa tuổi trẻ khí thịnh ái đệ xuất ruột, mới tìm thượng vương phủ nói rõ lý lẽ, đến nôi đánh tạp sao, hắc hắc, vương gia đều biết ngài trong phủ cao thủ nhiều như mây, quận chúa trong phủ chính là danh điều chưa biết ít ỏi mấy cái hộ vệ, nói ngài sẽ ăn mệt. Ai dám tin tưởng? Chính là vương gia ngài, vừa mới còn kém điểm huy kiếm thương đến quận chúa đi. Ai u, kia nhưng không tốt lắm, Lý Mô được hoàng thượng sai phái, nhất định phải hộ vệ quận chúa an toàn đâu. Lý Phủ Doan thật đúng là nói vài câu đại lời nói thật, mã vương gia đem chuyện này nói toạc thiên đi, đều không nhất định có người tin tưởng, có năng lực ngươi công bố ra tới hoàng đế bên người có ám vệ bí mật. Ngươi dám sao? Mã vương gia trên mặt cơ bắp run rẩy. Chỉ có thể đem lửa giận lại lần nữa chuyển tới A Viên trên người, Lý đại nhân, nếu không phải này điên, Phúc Thụy quận chúa chuyên môn cùng lão phu không qua được, giống cái con rồi giống nhau nhìn chằm chằm ta. A Viên giờ phút này, đã đem tiểu lão đại đệ hồi đi, đổi thành tiểu lão nhị ở trong ngực, được nghe lời này, lập tức không chút do dự trả lời lại một cách niệm ai, giống con rồi giống nhau nhìn chằm chằm ngươi, ngươi cho rằng ngươi là phân A. Toàn trường lại lần nữa thạch hóa. Uy phong một đời mã vương ra, lộc cộc một tiếng, nỗ lực nuốt xuống vọt tới cổ họng mùi máu tươi nhi, run run ngón tay điểm A Viên phương hướng, đối phủ Doãn đại nhân nói, ngài, thấy được đi, nghe được đi. Này điêu, quân chúa, có nên hay không, có nên hay không làm lao phu huy kiếm? Phủ Doãn đại nhân ra mặt chịu động thật sự lợi hại, hắn cảm thấy, cái loại này cười ầm lên, đã tràn ngập toàn bộ lồng ngực, còn muốn hay không nhịn xuống đi à, quân chúa mắng, thật sự là, quá khôi hài. Vừa mới đi vào mẫu thân ôm ấp tiểu lão nhị, lại lần nữa đánh giá cái kia than đen dường như mặt già, miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, bàn tay cũng vươn tới, đánh, đánh, liên tiếp, phun hướng về phía mã vương ra phương hướng. Cỡ nào bi thôi nhân sinh. Cùng chính mình nhất giống như tôn tử, mỗi lần gặp mặt đều là như thế này tham kiến thân ra ra. Bên kia, vẫn luôn bị bỏ qua mã tướng quân trong ánh mắt, phiếm ra lệ quang. Càng nghiêm trọng ở phía sau, nghiêng ngả lảo đảo chào đón mã vương phi, đã bắt đầu nức nở, trong cổ họng khóc không thành tiếng, ba cái cháu trai cháu gái đi tới vương phủ, thế nhưng là như thế này một phen binh nhung tương kiến cảnh tượng. Đào nhi, hoan nhi, này, này, già nua thanh âm. Cùng với long đầu quải trượng khuynh đảo, mã gia lão thái quân đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn ba cái hài tử phương hướng, thân mình uể oải trên mặt đất. Lần này đệ, sao một cái hôn loạn được? Chưa xong còn tiếp. Chương 239 yên tâm. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, A Viên lập tức liền lên đây lòng chắc ẩn, tỷ người này tâm địa hảo A, nhất xem không được người già gì đáng thương vô cùng, chết đi. Quân chúa phủ hộ vệ cùng bọn hạ nhân, im ắng lui ra. Không có biện pháp, mã trong vương phủ người quá ồn ào náo động, têu nương, têu tổ mẫu, têu lão phu nhân loạn thành một cái trứng, có vẻ chúng ta là cỡ nào tố chất cao, gión ra gión rén rời đi. A Văn ôm tiểu lão đại, cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia quen thuộc lại xa lạ mã tướng quân, cùng phủ Doãn đại nhân cầm tay, đi ra mã vương phủ. Đa tạ đại nhân cứu trợ, làm nhà ta tẩu tử khỏi bị thương tổn. Thám hoa lang không người thi lễ. Tiểu lão đại cũng cười hì hì đi theo không người tử. Này ba cái hài tử, đường dài lữ hành quán, đối với đêm tối, đối với người nhiều náo nhiệt, là không sợ chút nào. Cho nên nói đi, hài tử trưởng thành gì dạng, toàn bởi vì ngươi gì dạng dưỡng, một cái học không được kiểu khí nữ nhân làm mẫu thân, bọn nhỏ cũng mỗi người hoạt bát bát tươi tốt sinh trưởng, dễ dàng không phát cái tính tình, cũng không được cái bệnh hoặc là động một chút bị dọa gì. Khác quý nhân nuôi trong nhà một cái hài tử liền hao hết đầu óc, thi thoảng phải gọi thái y đi hề. Chính là quận chúa và ở công chúa phủ thời gian dài như vậy, thái y đi hề liền chưa đi đến quá môn, nhân ra nhiều lắm chịu cái tiểu thương gì, tự mình đều có thể bao bao liền xong việc nhi. Phủ Doãn đại nhân mặt mày hớn hở đáp lễ, đốc cha xử khách khí, lý mộ nhưng có thể giúp được với quận chúa cùng đốc cha xử vội, đó là tam sinh hữu hạnh. Trời tối rồi, mau mang tiểu phúc oa về nhà đi. Nhìn đứa nhỏ này tinh thần, trở về hống hống, đừng dọa tới rồi hài tử. Lại phái ra một hàng tinh binh, cẩn thận hộ tống đoàn người hồi quận chúa phủ, phủ Doãn đại nhân chính mình, tung tăng nhi tiến cung cấp hoàng đế báo tin nhi giải thích nghi hoặc. Kết quả, này nhớ mông ngựa không vớt được chủ, tiểu hoàng đế làm phủ Doãn tự hành về nhà nghỉ ngơi, nói là đã biết. Nếu là ngày mai mã vương gia còn có bất mãn chỗ, tiếp tục xử lý. Sao có thể biết đâu? Phủ Doãn đại nhân trong lòng hoảng sợ, thoạt nhìn, hoàng đế tuy tuổi trẻ, nhãn tuyến lại bố trí không ít, chính mình ở bên ngoài, không có lộ ra cái gì không thỏa đáng địa phương đi. Giờ phút này tiểu hoàng đế, đang ở lặp lại cân nhắc A Viên kia vài câu hảo mắng, thường thường vô vô cái bàn, đấm đấm bộ ngực. Trong ánh mắt cười ra nước mắt hoa nhi. Quá đâu? Chấm nhận được này tỉ tỉ, quá đâu? Quá giải hận. Chỉ tiếc chính mình thân là quốc quân. Không thể như vậy khoai y ân cửu, còn phải bản ăn mặc, làm ra một bộ quân hiền thần phục nhạc ca bộ dáng. Thiện nhân, người là phân A. Nay một đêm, tiểu hoàng đế tịnh lẩm bẩm này mấy cái từ, mỗi nói một lần, trong lòng đều xẹt qua một trận khoai ý dùng mình. Ai đều không có dự đoán được, ngày thứ hai buổi chiều, toàn bộ kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, liền đều lan truyền khai phúc thủy quận chúa này vài câu kinh điển hảo mắng. Đi ngang qua mã vương phủ ngoại người qua đường, cũng sẽ khe khẽ nói nhỏ, cười đến tặc lưu lưu nhi. Mã Vương phủ thượng phá gạch lạn ngói còn không có thu thập đâu, Mã Vương ra còn trông cậy vào chờ mẹ ruột hết bệnh rồi, bẩm báo kim điện phía trên, này đó hỗn độn, là tưởng lưu trữ làm chứng kiến. Đáng thương Mã Vương ra à, bởi vì mẫu thân bị bệnh, xin nghỉ không có thượng triều, còn không biết nhà mình ở kinh thành bên trong đã thanh danh lan xa đâu. Lão phu nhân lần này bệnh quá độ, từ từ tỉnh dậy lúc sau, khẩu mắt nghiêng lệch, chảy nước dãi khống chế không được chảy xuôi, nửa người trúng gió. Làm bệnh Nga. Cả ngày ngóng trông tôn tử cưới vợ sinh chắc trai, hiện tại, thấy được cùng tôn tử một cái bộ dáng hài tử, duỗi bàn tay đối với hắn ra ra nói đánh, làm bệnh Nga. Nhi tử cùng con dâu biểu hiện cũng rất kỳ quái, đặc biệt là con dâu, nhìn kia ba cái hài tử phương hướng khóc ruột gan đứt từng khúc, thiên kia hài tử mẫu thân cùng nhi tử kẻ thù dường như rằng co, nơi này, tuyệt đối có vấn đề lớn. Chỉ tiếc, giờ phút này lão phu nhân đã nói không ra lời, chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhi tử, trừng mắt con dâu, trừng mắt tôn tử. Ai có thể nghe được lão thái thái trong lòng thanh âm? Kia ba cái hải tử có phải hay không nhà mình chắc trai? Vì cái gì lưu lạc đến bên ngoài? Lão phu nhân một kích động, đến, lại xịu đi qua. Quận chúa trong phủ liền thừa một cái bạch lão nhị, xương đầu heo thủ ra, cả người đau nhức cũng không rảnh lo. Liền lo lắng A Viên các nàng đi ra ngoài an bẹp nhi, thẳng đến nhìn một đám toàn bộ an toàn vào cửa, mới ai u, một tiếng nhe răng trợn mắt trở về phòng nghỉ ngơi. Không quan tâm có hại vẫn là thơm lây, an toàn liền hảo A. Các hộ vệ cùng bọn hạ nhân đắc ý một buổi tối, hương phấn kính nhi rất là rằng co vài thiên, có thể đi Mã Vương phủ đánh tạp mắng một phen, cả đời này khoác lác đều có nhai đầu nhi. Chật vật bạch lão nhị, không chờ thương hảo. Liền dứt khoát cơi xe ngựa trở về quê quán, trước khi chia tay, nhưng thật ra cùng lao đạo sĩ đặc biệt cáo biệt, lưu luyến ôm tiểu lao đại một hồi. Tiểu A Văn như vậy dài quá chi khí, mỗi ngày bồi ba cái hải tử đi cầu phúc, căn bản không nhiều lắm nhìn thủ vệ Mã tướng quân liếc mắt một cái, càng không chịu nói một lời, nhị ca bị đánh thẳng trạng, ở thiếu niên trong lòng kết vẻ, vô luận này tướng quân có phải hay không bạch thừa quang, hắn đều không nghĩ đi nhận. Sớm qua ly đại ca liền không có biện pháp sinh hoạt tuổi, tẩu tử nếu còn có thể như cũ sinh hoạt, chính mình càng có thể. Nghe nói, Mã gia lão phu nhân bán thân bất toại nhưng thật ra lạc hoàn toàn, bệnh tình cũng trước sau không thể ổn định, nàng khúc mắc khó hiểu, như thế nào có thể không kích động. Miệng không thể nói, thân không thể động, như thế nào có thể không bị đè nén lợi hại. Vương Phi cũng đi theo ăn không tiêu, triền miên giường bệnh mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Mã Vương ra cùng cái kẻ điếc dường như, ở hai cái người bệnh chi gian chu toàn, Mã tìm hoan công sự rất nhiều, cũng đến bảo hộ ở trước giường bệnh uy dược Vân An. Mỗi ngày, nhìn đến ba cái hải tử hăng hái ra vào tế đàn, liền thành Mã tìm hoan vui vẻ nhất sự tình. Tìm kiếm A Phúc hộ vệ, vẫn là không có tân đột phá, mấy ngày này Mã Vương ra canh giữ ở trong nhà, càng là không có khả năng toàn đi hắn thư phòng thăm cái đến tuột cùng. Thẳng đến, phu thê hai người lại lần nữa tương ngộ. A Viên rốt cuộc nhớ tới hẳn là đi tự mình tiếp một chút bọn nhỏ, làm khó ba cái tiểu hóa tử, cùng niệm thư dường như cả ngày ở kia một mảnh nhỏ trong không gian hỗn nhật tử. Thừa dịp hôm nay từ chuyên diêu hán địa chỉ mới thượng chạy về ra thời gian tương đối sớm, đương mẫu thân dọn dẹp một phen, bước đi vội vàng đi tế đàn thăm người thân. Xa xa mà, một hình bóng quen thuộc liền ánh vào mi mắt. Là nên hình dung nói kẻ thù gặp nhau. Hết sức đỏ mắt đâu. Vẫn là nói oan gia ngõ hẹp, không phải oan gia không gặp nhau. Tiểu A Văn miệng rất khẩn, trước nay liền không ở nhà để qua oan gia thủ tế đàn đâu. Phía sau quận chúa phủ các hộ vệ, trong mắt đều sáng lên, sôi nổi tiến lên vài bước, chờ đợi một hồi tân chiến hỏa bốc cháy lên, như vậy các huynh đệ liền có thể lại lần nữa đại triển quyền cước, thi triển uy phong. Gần, gần, hai cái kẻ thù, rốt cuộc đi tới nhất thích hợp động thủ một tay khoảng cách. Hai bên hộ vệ, mỗi người không tự chủ được bắt tay ấn ở bên hông, cứ việc, nơi đó không có bất luận cái gì binh khí, tiến hoàng cung, không thích hợp mang theo đao kiếm, làm hộ vệ tuy rằng có thể phá lệ, nhưng là, ở mãn kinh thành thịnh truyền đại tống triều như vậy nhiều binh khí ngươi không học, thiên học kiếm, thượng kiếm không học học hạ kiếm chiêu thức nhiều như vậy, ngươi học say kiếm, kim kiếm thiết kiếm ngươi không học, đi học bạc kiếm. Hiện tại, dám đến ta trước mặt huy kiếm. Là bởi vì ngươi luyện thành võ lâm tuyệt học, say bạc kiếm. Vẫn là đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới kiếm người. Điển cố thời điểm, ai mà không có thể không đeo liền không đeo kia sỉ nhục ngoạn ý nhi. Nghe nói, kinh thành trung lớn nhất võ quán, trong một đêm chạy hơn phân nửa nhi đồ đệ, đều là học kiếm hạt giống tốt, không chịu tiếp tục kiếm đi xuống. Gặp qua quận chúa, mã tướng quân hộ vệ thủ lĩnh, rốt cuộc học một cái ngoan, võ tướng sao, khom lưng ôm quyền thi lễ là được. Còn lại hộ vệ bừng tỉnh đại ngộ, hồi tưởng khởi đối diện này quận chúa bưu hãn hành vi tới, lập tức động tác nhất chi ôm quyền, gặp qua quận chúa. Mã tìm hoan đôi mắt, nhanh chóng ảm đạm đi xuống, đi theo không người thi lễ, môi run run, lẩm bẩm, các hộ vệ nghe không được hắn phát ra, là cái gì thanh âm. A Viên nhíu mày, thằng nhãi này gầy, hắc càng hoàn toàn, đã từng câu lũ quá phía sau lưng, hiện tại khôi phục câu lũ, chuông đồng báo mắt ao hám đi xuống. Sinh sôi túm ra vài sợi nếp nhăn nơi khóe mắt, dâu quai nón cũng toát ra tới, ô áp áp triển mặt bộ một vòng nhi, cả người, lộ ra như vậy một cổ tử suy sút, một cổ tử mỏi mệt, một cổ tử đồ mi yêu thương. Khớ ngốc thật thành nam nhân, cũng giống như tư thâm trầm thời điểm. A Viên bỗng nhiên tâm tình rất tốt, đứng yên ở mã tìm hoan trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá cái cẩn thận, thực vừa lòng lưu lại một câu, nhìn đến ngươi quá đi không tốt, ta liền an tâm rồi. Lại một lần lâm vào thạch hóa trạng thái mọi người, chỉ có thể nhìn đến một mạt xanh miết bóng dáng, nhẹ nhàng doanh doanh lên cầu thang, thức mau, tế đàn thượng liền truyền đến vài tiếng vui sướng sướng cười. Quận chúa đại nhân hôm nay thay đổi thân đạm lục sắc lụa y yề, dao lánh lụa mỏng, bên hông nhẹ vãn một cái nơ con bướm, tuy rằng son phấn không thi, cũng làm người thoạt nhìn trong trẻo thoải mái. Mã tìm hoan trước mắt, như vậy đọng lại này phiến màu xanh lục. Là đâu? Màu xanh lục có thể cho người ta mang đến hy vọng, cấp sa mạc mang đến sinh cơ bừng bừng. Mã tìm hoan hộ vệ trong đội ngũ, đột nhiên nhiều ra một nam nhân xa lạ, nghe nói là đi theo quá mã tướng quân một cái tiểu binh, tuy rằng, kia bộ dáng vừa thấy tựa như một cái anh nông dân, trồng trọt không thành vấn đề, đánh giặc đánh nhau sao, nói hắn tay trói gà không chặt còn kém không nhiều lắm. Ngoại thành mấy ngày nay nhưng rất náo nhiệt. A Viên để bạt mấy cái nguyên lai công chúa phủ quản sự tập dịch, đi cụ thể phụ trách tu sửa quy hoạch chuyên diêu hán, trại chăn nuôi bước tiếp theo tiến triển, chính mình đem còn thừa 200 mẫu ruộng tốt chủ tính chung một phen, bắt đầu đại chiêu tá điển gieo trồng. 20 đầu bò sữa đã toàn bộ rời ra, giao cho phụ cận một nhà họ Nghiêm nông hộ nuôi nấng, còn có văn võ bá quan nhóm tặng lễ lưu lại còn lại vật còn sống, cũng hết thể bị xúm lại lên. Một cái bị hưu bỏ phụ nhân mang theo hai cái nữ nhi tiếp nhận này cọc sinh ý. Chứ bỏ vốn có tá điền bất biến, lại tăng thêm mười mấy gia tân tá điền diễn hai nơi thổ địa, còn có mấy cái có kinh nghiệm lao hoa màu kỹ năng, đối với trồng rau phá lệ có hứng thú, bị A Viên giao cho tân trọng trách. Thiên lanh phía trước, bọn họ muốn dưỡng dục ra các loại rau dưa cây non, bao gồm cực đoan hy hữu cà chua, ngự hoa viên bên trong hồng trái cây, nhưng đều làm A Viên toàn quyền xử trí. Thái hậu muốn ăn thời điểm, đều đến đem hạt giống lưu ra tới, thứ này, quý gia A. Chưa xong còn tiếp. Chương 240 ngự trạng. Đại ái các ngươi, thật tốt, hôm nay canh ba. Quân chúa, nô tỳ muốn hỏi một chút, tiểu ngũ, như thế nào thời gian dài như vậy không trở về? Bích Nhi rốt cuộc nhịn không được, tuy rằng, tiểu ngũ cũng chỉ bất quá là 4-5 ngày không gặp mặt mà thôi. A Viên nhìn Bích Nhi liếc mắt một cái, chỉ là liếc mắt một cái. Trong lòng liền phạm vào nói thầm, cô nương này, đối tiểu ngũ nhớ có chút qua đi. Tuy rằng nói là sinh tử giao tình, như thế nào kia mặt mày bên trong, đầy lo lắng. Liền cùng một cái làm thê tử nhớ thương ra cửa trượng phu giống nhau. Có gian tình. Mau trở lại. Hắn muốn vội sự tình thực mau là có thể kết thúc, cũng nên an bài hắn về nhà nhìn xem, mê hồ trận thượng, còn có hắn lao tử nương cùng tức phụ nhi mắt trông mong ngóng trông đâu. Nói không chừng. Một hồi ra A, liền hài tử đều có. Tiểu cô nương như bị sét đánh, mặt đỏ thai hồng nói không ra lời. A Viên đem phơi khô tóc dài tùng tùng văn khởi, thực bình đạm dặn dò nói, Bích Nhi, có một số việc qua đi liền đi qua, không cần quá để ý, chính mình về sau nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt, liền buôn cái gì phương hướng đi, đừng chui rúc vào sừng châu Nhi, chính mình cho chính mình tìm nàng kham, nam nhân sao, liền như vậy một hồi sự, vòng qua đi này một cái. Mặt sau không thấy được liền kém, ta sẽ cho các ngươi ba cái tận lực an bài một cái hảo tiền đồ, bất quá, nếu là muốn đi cho người ta làm. Thiểu, ta dung không dưới. Nô tỳ không có động quá kia tâm tư. Bích Nhi rốt cuộc ra tiếng, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Kia tốt nhất, đi nghỉ ngơi đi. Có không nghĩ ra địa phương về sau lại tưởng. Ngày mai, nên làm gì làm gì. A Viên xua tay, lo chính mình đi trên giường nghỉ tạm. Đến nỗi tiểu cô nương có phải hay không trong lòng rồi dám, có phải hay không không tiếp thu được như vậy gọn gàng dứt khoát khuyên bảo, nàng không nghĩ nhiều, trên thực tế, ở rất nhiều chuyện thượng, đều không cần phải nghĩ nhiều, nói thẳng ra tới là đơn giản nhất thực dụng phương thức. Thích một người nam nhân không tính sai. Thích một cái đã kết hôn nam nhân cũng không tính tội lỗi, chỉ cần ngươi, đừng quấy rầy đối phương sinh hoạt, chính mình ở trong lòng tưởng chăm chảo cào tâm cũng không có quan hệ. Sau đó, lại manh liệt cảm tình, đều chung quy sẽ đảm đi, chỉ còn lại có một tia lượn lờ dư yên, thậm chí, dư yên cũng sẽ tan hết. Nhiều ít năm về sau nhắc lại, có lẽ còn sẽ tức giận, không có chuyện đó. Sao có thể? Hôm nay không nghĩ ra sự tình. Về sau lại tưởng, đây chính là A Viên lại lấy sinh tồn tuyệt hảo pháp tắc. Có thể không chút nào giữ lại truyền thụ cấp Bích Nhi, cũng coi như là chủ tớ hai người chi gian lớn nhất tạo. Có một số việc thế nào cũng phải yêu cầu bản nhân nghĩ thoáng mới được. Vừa lúc, tiểu ngũ không ở, Bích Nhi cô nương có thể chậm rãi nhi, thong dong, đem chính mình chưa bao giờ nhìn thẳng vào quá tình cảm trải vớt hoàn toàn. Tiểu ngũ, đi nơi nào đâu? Chuyên Diêu Hán đã đem nền đào hảo. So mê hồ trận mới cũ hai bộ xưởng khu còn muốn đại, đặc biệt là gian ngoài kế hoạch làm phản quý nuôi dưỡng địa giới, càng là thiết kế độc đáo, phân khối phân vùng kế hoạch chú đáo. Ở vào kinh thành bên ngoài, như vậy tốt địa lý điều kiện, không đạo lý không nhiều lắm nhiều khai phá tài nguyên, huống chi hiện tại, lại hoàn toàn không cần sợ hãi lo lắng đã chịu người nào xâm chiếm bắt cướp. Phúc Thụy quận chúa tên tuổi, đã ở cùng Mã Vương phủ rằng có đối mắng trải qua chung hoàn toàn khai hỏa. Không có mắt mới dám tiến lên thử xem cân trầm, nếm thử ai mắng tư vị nhi đi. Kinh thành địa giới địa linh nhân kiệt, loại này không có mắt người, thiếu chi lại thiếu. Trừ bỏ anh minh thần võ đại nguyên soái Mã Vương gia, người khác không thể so này vai. Tiểu hoàng đế bày mưu lập kế thời điểm, Mã Vương gia rốt cuộc tiêu nghỉ bệnh, mặc chỉnh tề tới thượng triều. Trong nhà có hai cái bệnh phụ, tự nhiên không tinh lực ra cửa xã giao, ngày xưa quen biết quan viên. Không biết sao lại cũng chưa tới cửa bái phỏng, cộng thương quân quốc đại sự, cho nên, Mã Vương gia hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang thư tay một chương mẫu đơn kiện, trình tới rồi hoàng đế ngự án phía trên. Hắc hắc, mẫu đơn kiện nội dung, không cần phải nói, chẳng cáo đương triều Phúc Thụy quận chúa, vô cơ đánh tạp trọng thần phủ đệ, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, khiến lao mâu trùng gió, thê tử bệnh nặng, vương phủ nội hỗn độn suy tàn, thỉnh thánh thượng xem xét quyết định. Này mẫu đơn kiện tới đã một chút. Tiểu hoàng đế sớm có chuẩn bị, tùy tay ném ra một chương thủ dụ, là cho kinh thành Lý Phủ Doãn. Một cái đường đường vương gia cáo ngự trạng, sự tình quan trọng. Lý Phủ Doãn bị mệnh tức khắc khai đường thẩm tra xử lý vương gia cùng quận chúa đánh tạp sự kiện. Hai bên thẩm án trong lúc, Lý nên gác lại hạ sở hữu quyền lực sự vụ, từ ngự lâm quân trung mấy người tạm thời tiếp quản. Hai người muốn hoàn toàn phối hợp Phủ Doãn đại nhân tùy thời điều tra lấy được bằng chứng thẩm án. Mê mê hoặc Mã Vương gia trực tiếp ở kim điện phía trên phun ra huyết, ngàn tính vạn tính, không dự đoán được tiểu hoàng đế vào lúc này phát huy, đoạt lại hắn sở hữu binh quyền, hơn nữa mỗi một cái mấu chốt vị trí đều phái đi hoàng đế thân tín. Kim điện phía trên lặng ngắt như tờ, ngay cả cùng Mã Vương gia mặc chung một cái quần đàm thượng thư, đều buông xuống đầu không nói lời nào. Vương gia tuổi lớn, thân thể cũng ở trên ngựa sóc này hỏng rồi, Lý Phủ Doãn muốn đối xử tử tế vương gia. Án tử chậm rãi nhi thẩm tra xử lý có thể, trước đem vương gia thỉnh đi xuống, chiêu các thái y tập thể hội trần, hảo hảo cấp vương gia trần trị. Tiểu hoàng đế nói thanh âm và tình cảm phong phú, trong ánh mắt sóng nước long lánh, tựa hồ ảm đạm thần thương bộ dáng. Kỳ thật trong nội tâm nghẹn nhạt đâu. Đây chính là hắn lần đầu tiên thành công hướng võ tướng đoạt quyền, tam quân đại nguyên soái, uy vũ Mã Vương gia, rốt cuộc, có thể tạm thời sống yên ổn xuống dưới. Bị phái hướng biên quan mấy cái ngự lâm quân đầu mục, chính là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng quá căn tướng, tuy rằng hiện tại còn chỉ là lý luận xuông giai đoạn, nhưng là, tin tưởng lấy bọn họ chỉ số thông minh, chỉ cần ở biên quan thượng nhiều rèn luyện mấy năm, là có thể tái xuất hiện mấy cái manh tướng người được chọn, huống chi trước mắt biên quan ổn định, trong tay của hắn, cũng còn nắm một khác nói vương bài, thật tới rồi hai quân tương giao, chính mình phái đi ngự lâm quân không có sức lực nhi. Thời điểm còn có thể lấy ra tới. Trận này kim điện giao phong, không hề mạo hiểm đang nói, đã ở dân gian mất đi thần uy sáng rọi kiếm người Mã Vương gia, lại mất đi binh quyền, còn bị lệnh cưỡng chế không được tùy ý ra vương phủ, muốn tùy thời chờ phủ Doãn đại nhân truyền triệu. Nghe nói, Mã Vương gia ở trong nhà giống như vây thú du tẩu, còn liên tục phỉ nhổ chính mình tay phải, ngươi như thế nào như vậy tiện? Viết kia trương mẫu đơn kiện làm cái gì? Đây là thanh kiếm đưa tới kẻ thù trong tay đi ngu ngốc hành vi A. Chính là, này còn xa xa không phải. Nhi tử Mã Tìm Hoan, liền cái đối mặt cũng không chịu cùng vương gia đánh, trừ bỏ nhàn hạ thời điểm đi mẫu thân cùng tổ mẫu trước giường phụng dưỡng, còn lại thời điểm, muốn đi tế đàn thủ vệ, muốn tránh ở chính mình trong viện nghỉ tạm. Phủ Doãn đại nhân an tĩnh thật lâu, an tĩnh Mã Vương gia chỉ cho rằng này án tử sẽ không tái thẩm, vốn dĩ sao. Tiểu hoàng đế đoạt quyền mục đích đã đạt tới, còn khoác kia trương nội khố làm bộ làm tịch làm gì. Lúc này đây, lại là vì tân vụ án. Còn hắn, Mã Tìm Hoan, kim điện phía trên, đem hắn cấp tố cáo. Đồng thời làm bị cáo, còn có ra vẻ đạo mạo đàm thượng thư. Trạng tư chính là, tự mình giam ngược đãi tiền tuyến có công quân sĩ. Tin tức này, tới đúng là thời điểm. Phân giải tiếp nhận Mã Vương ra quân quyền các tân nhân, cứ việc trước tiên làm nguyên vẹn chuẩn bị. Cũng rốt cuộc khó có thể trong khoảnh khắc thu nạp nhân tâm, Mã Vương gia người này, Tiêu Hùng cũng mang binh đánh giặc nhiều ít năm, có thể không có điểm thủ đoạn bản lĩnh. Chính là, giam ngược đãi quân sĩ tội danh, cũng quá làm mọi người thất vọng buồn lòng, đặc biệt cái kia bị giam ở vương phủ địa lao bị ngược đãi tàn hại quân sĩ, vẫn là lừng lẫy nổi danh bách biến thư sinh A Phúc. Mặc cho nhân gia phạm vào cái gì đại sai chống đối đến vương gia huy danh. Ngươi nên ấn cái gì quân pháp liền ấn cái gì quân pháp xử trí hảo, đem nhân ra nhốt ở nhà các ngươi địa lao tính chuyện gì xảy ra. Còn có, vì cái gì chuyện này còn cùng đàm thượng thư có liên hệ. Hai cái triều đình trọng thần, vì cái gì muốn hợp nhau hỏa nhi tới ức hiếp lăng nhục một cái có công chi sĩ. Chuyện này hưởng ứng, quá lớn. Lớn đến tống triều mỗi một cái góc xó xỉnh, thậm chí khuê phòng nội viện, đều đã biết cái kia gọi là A Phúc vô danh quân sĩ. Đã bị Mã Vương gia cùng đàm thượng thư giam giữ tại địa lao đạt tới hơn 3 tháng lâu. Vì cái gì a vì cái gì? Tiểu hoàng đế giận tím mặt, lệnh cưỡng chế tam tư hội thẩm, nhất định phải thẩm cái rõ ràng minh bạch, còn A Phúc quân sĩ một cái công đạo. Kinh thành Lý Phủ Doãn thở dài nhẹ nhõm một hơi, án tử nháo lớn, chuyển giao cấp hình bộ, đại lý tự cùng đô sát viện ba cái trung ương tư pháp cơ quan sẽ cùng thẩm tra xử lý đi. Vốn dĩ sao? Một cái nho nhỏ kinh thành Phủ Doãn, tiếp thu một cái vương gia cùng một cái quận chúa lẫn nhau véo sự kiện liền rất khó giải quyết, đều là gia gia mãi mãi bối nhi nhân vật, phán ai hủy khuất cũng không được a. Hiện tại hảo, giống loại này khiến cho nhiều người tức giận trọng đại, nghi nan án kiện, đều từ tam pháp cục trưởng quan tức hình bộ thượng thư, đại lý tự khanh, tả đều ngự sử sẽ cùng thẩm tra xử lý, cuối cùng lại từ hoàng đế quyết định, chính mình này Phủ Doãn vị trí, xem như bảo vệ. Mã Tìm Hoan cáo trạng ngày đó liền không lại hồi vương phủ, mang theo hơi thở thoi thóp A Phúc cùng trung tâm mấy tên thủ hạ, chủ động quy án tới rồi hình bộ, yêu cầu tạm thời bắt giam. Nay lại là một cọc náo nhiệt chuyện này, còn không có bị phán có tội đâu, liền tới ngồi tù. Hình bộ thượng thư là cái cơ linh, một bên chạy nhanh phái người đi trong cung bẩm báo, một bên an bài thu thập ra hình bộ mấy gian văn phòng, an trí hạ mọi người. Tin tức truyền tới trong cung. Tiểu hoàng đế rất là than mấy hơi thở, đối cái này có gan cùng chính mình phụ thân xé rách mặt cáo thượng kim điện Mã tướng quân, rất là tiếc hận vài phần, ngự bút một đám, tùy tiện bọn họ chủ đi. A Phúc còn bệnh đâu, tiểu hoàng đế phái đi mấy cái thái y chuyên môn bắt mạch tăng dưỡng, nghe được hồi báo nói, kia hải tử nguyên khí đại thương, da bọc xương, thảm không người hành, lại là thổn thức một phen. Đàm thượng thư may mắn cùng bị tạm dừng sở hữu chức vụ, chỉ cho phép ở trong nhà tùy thời hậu thẩm. Quan viên sao, luôn là muốn hưởng thụ chút đặc thù đãi ngộ. Phố lớn ngõ nhỏ đều càng náo nhiệt, nay cọc tin tức sử Mã Vương phủ cùng đàm thượng thư phủ đại môn nhắm chặt, liền hạ nhân mua đồ ăn đều là trộm từ cửa nách lưu vào để nhi. Bởi vì quan trọng nhất chứng nhân người bị hại A Phúc bệnh nặng, nhất thời còn không thể ra tòa chỉ chứng, tam tư hội thẩm cụ thể thời gian, liền phải sau này kéo một kéo. Càng kéo càng tốt ta. Tiểu hoàng đế nhìn trên bàn phi cấp truyền đến biên quan cấp báo, khỏe miệng tươi cười càng thêm nhộn nhạo, Mã Vương gia huy danh ngày giảm, chính mình thân tín nhóm đang ở dần dần đứng vững vị trí, đại tống triều nối tiếp nhau ở hoàng đế trong lòng lớn nhất thai hoàng ẩm, quân quyền, liền phải yên ổn xuống dưới. Như vậy nhẹ nhàng lấy được thành tích, thế nhưng, lúc ban đầu đều đến từ một cái bình phàm nữ nhân, theo nàng hy tiếu nộ mạ la lối khóc lóc đánh tạp mà càng thêm thuận lợi. Thế A Viên, chính là tiểu hoàng đế mệnh một viên phúc tướng A. Chưa xong còn tiếp. Chương 241 lại đừng. 7749 thiên, ba cái phúc thủy đồng tử rốt cuộc viên mãn hoàn thành cầu phúc nhiệm vụ, tiểu hoàng đế quả nhiên chính quyền ổn định, thả đem quân quyền cùng hưu thượng thư quyền lực cũng chảo xoay tay lại. Đối với quận chúa phủ tới nói, hết thể tựa hồ cũng chưa thay đổi, trừ bỏ ba cái hài tử không cần mỗi ngày ra cửa đi làm, còn có tiểu ngũ lại khẽ không thanh đã trở lại, tiếp tục đi theo A Viên buôn tẩu bên ngoài thành công trường thượng. Bên kia, thậm chí căn bản chưa kịp chờ đến tam tư khai đường, đàm thượng thư cánh chim đã bị tu bổ không sai biệt lắm, hiện giờ đàm ra, cùng mã vương ra ra hình thức thực giống nhau, nữ quyến bệnh bệnh khóc khóc, nội viện hỗn loạn bất kham, ngoại viện gà bay chó sủa, đàm thượng thư trở về bố ý ý, còn bị giam cầm tự do, hiện tại, liền kém bị trục xuất gia viên, trôi dạt khắp nơi kia một bước. Đàm ra từ đường, cái kia đã từng hợp lực đem một cái tiểu hài tử trục xuất cạnh cửa, bức tử hài tử mẫu thân địa giới, lúc này, đang ở thương thảo muốn hay không đem đàm thượng thư trước trục xuất đi, miễn cho khai đường thẩm tra xử lý lúc sau, hỏa cập cá trong chậu. Văn võ bá quan bên trong, cũng rất là thay đổi mấy cái tân gương mặt, mỗi người tuổi trẻ có thể véo ra thủy tới, trên mặt tràn đầy tinh thần phân chấn bồng bột, Thái Sơn áp đỉnh đều quyết trí thể không gì khi thế. Đây là tiểu hoàng đế mấy năm qua thả ra đi tôi luyện người tâm phúc sĩ, từ khoa cử võ cử bên trong chỗ hết tài năng người trẻ tuổi, chậm rãi nhi đi vào chính đàn phong vân trung tâm. Bao gồm tiểu A Văn Bạch Thừa Tổ, cũng đông nhiên đứng hàng đủ loại quan lại chức vị, vinh thăng quân chủ cận thần, ngũ phẩm quan đại tư mã. Chính đàn tẩy bài, nhảy nhót nhất hoan khí thế nhất thịnh mấy cái lao thần. Hoặc là hành quân lặng lẽ, cáo lao hồi hương. Hoặc là hoàn toàn thần phục, chân chính lấy tiểu hoàng đế như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hết thể đều thực thuận lợi, trừ bỏ Tây Cương bên kia, lại xuất hiện bộ phận nạn binh hỏa, mã vương gia bạn cũ bộ hạ, rốt cuộc trong lòng không phục, muốn thay cố chủ kêu hoan minh quất. Mã vương gia là không có khả năng lại thả ra đi Đông Sơn tái khởi, này tử mã tìm hoan. Liên thanh nhất thích hợp bình loạn người được chọn. Những cái đó tác loạn quân sĩ, cũng đều là đi theo mã gia phụ tử cùng chinh chiến quá. Để cho người khác đi bốn phía bắt giết, mã tìm hoan cũng không đành lòng, tốt nhất, có thể chính mình tự mình tiến đến, binh không tiếp nhận, liền giải quyết vấn đề. Chính là A Phúc thân thể còn không có khôi phục, tại địa lao không thấy thiên nhật, cũng thủ săn xích sát, âm u ẩm ướt trong lòng buồn bực, chỗ nào là vô cùng đơn giản là có thể khôi phục như thường. Thậm chí, cho tới bây giờ, A Phúc liền nói chuyện năng lực đều đánh mất, hai mắt luôn là một mục. Không có một chút thần thái. Đây cũng là vì cái gì tam tư khai thẩm luôn là kéo sau lại kéo sau cụ thể nguyên nhân. Các thái y chỉ có thể vì cái này đáng thương quân sĩ liều mạng bổ cứu thân thể, lại cứu không trở về A Phúc thần trí. Hắn luôn là ngốc ngốc nằm trên mặt đất, đôi mắt thanh tỉnh khi liền nhìn không trung hoặc là nóc nhà, ngủ khi liền nhắm chặt hai mắt, động tĩnh gì đều không thể làm hắn có cảm tình dao động. Bị đủ loại quan lại chỉ trích có chi, oán giận có chi, đồng tình cũng có chi mã tìm hoan, lần đầu tiên, chủ động bước lên phúc thủy quận chúa môn đình. Không có đã chịu hoan nghênh, cũng không có được đến lạnh nhạt, giống như tiếp đãi một cái bình thường khách nhân, phúc thủy quận chúa ở phòng khách gắn tọa, thỉnh hạ nhân mang mã tướng quân tiến vào. Phu thê hai người, lại lần nữa tương đối mà ngồi, chẳng qua, không khí không như vậy nhẹ nhàng, cũng tuyệt đối hài hòa không được. Đa tạ, ngươi làm tiểu ngũ giúp ta, cứu ra A Phúc. Mã tướng quân nói câu đầu tiên, là lời khách sáo nhi. Cũng nên khách sáo một phen, nếu không phải lúc trước A Viên phái tiểu ngũ đi hỗ trợ, sử dụng chính mình tuyệt việc xúc cốt công chui vào địa lao, A Phúc cứu trợ còn không có như vậy thuận lợi, cũng nói không chừng, ngay cả trước mắt loại này ngốc si trạng thái đều giữ không nổi, trăm biến công tử, sớm thành cường thi công tử. Nga, kia chờ ngươi có tiền, nhớ rõ nhiều ban thưởng tiểu ngũ điểm nhi. A Viên ngữ khí nhàn nhạt. Trên đời này đáng thương nhất một vị tướng quân, đừng nói tiền, liền chỗ ở đều còn không có, mặt dày mày dạn ngồi xổm hình bộ cọ ăn cọ trụ, lúng ta lúng túng thừa nhận khán giả Bạch Nhãn Nhi, thằng ngãi này nháo đến quá lớn, thuộc về đại nghĩa diệt thân phạm trù, chính là dân chúng trong lòng, còn sẽ cho rằng đây là đại nghịch bất đạo hành vi đâu. Có lẽ, chờ hắn từ Tây Cương thuận lợi trở về, tiểu hoàng đế liền có thể nhận rõ nhân phẩm của hắn, do đó lương đồng như cũ, vinh quang như cũ. Ta, tưởng phó thác ngài một sự kiện nhi, A Phúc, trạng thái thật không tốt, đem hắn một người ném ở hình bộ, ta, không yên tâm, có thể hay không? Tướng quân nói nói không được nữa, chuông đồng báo trong mắt chiếu ra cái kia khuôn mặt, tràn đầy trào phúng. Vừa mới vào kinh thời điểm không tới xin giúp đỡ, thượng kim điện rằng có thời điểm không tới xin giúp đỡ, chính mình không đầu không đuôi không đường ra thời điểm không tới xin giúp đỡ. Hiện tại, trần ai lạc định, nhân tâm lệnh thấu, thằng ngãi này nhớ tới có thể xin giúp đỡ người. A Phúc, đã cứu ta mệnh, thật sự, ở trên chiến trường, ngươi không biết, rất nhiều lần, ta đều cho rằng chính mình muốn chết, cùng nhau đánh giặc huynh đệ tình nghĩa, ta, không thể cô phụ. Mã tướng quân thanh âm thấp thỏm lại kiên định, nói nói, lưng và thắt lưng thẳng lên, tức, A Viên, quân chúa, ta không phải không tưởng niệm người nhà, nhớ hài tử, ta không có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi. Ngươi không có làm qua. A Viên đôi mắt nhi trọn lên, nghiêng nghiêng, cười lạnh. Mã tìm hoan tướng quân, Thái Hậu nói, nữ nhân không thể độc miệng, làm ta muốn cùng người khắc khẩu phía trước, tinh tâm ngẫm lại chính mình khuyết điểm, dễ dàng không thể lại xuất khẩu đả thương người. Cho nên, hôm nay, ta nói cái gì đều không nói nhiều, ngươi có thể đi rồi, A Phúc cho ta đưa lại đây. Đừng tạ. Ta không phải vì ngươi, ta vì chính là lúc trước cái kia hứa hẹn muốn bảo hộ ta trượng phu, còn đem toàn bộ thân gia đều giao cho ta bảo tồn cái kia hán tử. Không tiễn. Mã tướng quân đứng dậy, thò tay vội vàng lại đưa ra một cái yêu cầu, ta muốn đi Tây Cương, có thể hay không làm ta, ôm một cái hải tử. Đương nhiên. A Viên quay đầu mỉm cười, không thể. Ngươi là bọn họ người nào? Quận chúa phủ quản gia, cười ha hả tiến đến tiễn khách, kia cười, điển hình ngoài cười nhưng trong không cười. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, bước chân trầm trọng Mã tướng quân, đống nhiên phát hiện, mùa thu, đã sớm tới rồi, lá rụng, đã bắt đầu ở dưới chân buông xuống, vô luận ngày xưa như thế nào ngăn nắp xinh đẹp quá, điêu tàn cánh hoa, đều phải tùy vũ đánh gió thổi đi. Lựa chọn giữ lại Mã Tìm Hoan tên này, lựa chọn vì thân thế bảo mật, đồng thời, liền lựa chọn thê ly tử tán, hai người chưa bao giờ nhưng đến kiêm. Chờ ở quận chúa phủ ngoại các hộ vệ, sôi nổi vây đi lên tìm hiểu, tướng quân, quận chúa đáp ứng rồi sao? Có hay không mắng to người một đốn? A Phúc làm sao bây giờ? Quận chúa độc miệng đã mãn thành nhà nhà đều biết, cũng trách không được Thái Hậu lão nhân ra muốn đích thân dạy dỗ một phen. Mã Tìm Hoan xua tay gật đầu. Đầy mặt mỏi mệt, đáp ứng rồi, trở về, liền đem A Phúc đưa lại đây, có quận chúa ở, A Phúc sẽ không xảy ra chuyện. Giải quyết A Phúc an toàn vấn đề, Mã Tìm Hoan tức khắc khởi hành, suốt đêm lao tới Tây Cương. Ba cái tiểu nộn nộn hài tử, rốt cuộc, cũng không có ôm vào trong ngực một lần. Nghe nói, trước khi đi, cái này đại nghĩa diệt thân hán tử, còn trở về một chuyến Mã Vương phủ, thăm Vương Phi cùng Mã Lao Thái Thái, bị Mã Vương ra đuổi ra tới. Cái gọi là trong ngoài không phải người, nói chính là như vậy chuyện xưa. A Phúc đã đến, chiếm cứ A Viên một bộ phận thời gian, cùng các thái y để giao lưu bệnh tình, nếm thử cùng A Phúc câu thông, ở đồ ăn thượng điều chỉnh, giao đái bọn nha hoàn dốc lòng hầu hạ. Sau đó, chính là mang theo ba cái hải tử đi ngoại thành lao động thời gian, cái này mẫu thân vô tâm không phổi, hoàn toàn đem hải tử đương đại nhân đối đãi, nói chuyện làm việc đều cùng bọn nhỏ làm giao lưu. Ở đồng ruộng cùng lão nông trao đổi cả chua ươm giống kế tiếp tiến trình, ba cái hài tử cũng muốn đi theo à, nha, một phen, ở chuyên diêu han chống trải phân xưởng cấp tân tuyển nhận thuê công nhân giảng giải như thế nào thao tác, ba cái hài tử quơ chân múa tay đi theo khoa tay múa chân, ở trại chăn nuôi xem lão nông một nhà vắt sữa huy nghiêu, cùng quả phụ nữ nhi nhóm cùng nhau huy heo huy gà, ba cái hài tử đi theo túm một phen thảo đưa tới chuồng heo. Bưu hán quân chúa dưỡng ba con bưu hán phúc qua, gió thu hào hào, đều không có ngăn cản mẫu tử bốn người bên ngoài thành buôn ba thân ảnh. Rốt cuộc, một vị đã từng quen thuộc, kỳ thật vẫn luôn liền tại bên người, nhưng vẫn không có nhìn thấy quá, bằng hữu, xuất hiện ở quận chúa phủ. Là ở nhân gian bốc hơi thật lâu, Lư Miêu Miêu tiểu thư. Lư thượng thư lần này chính đàn tẩy bài vận động chung, bởi vì bảo trì điệu thấp lại điệu thấp công tác tác phong, không có bị rửa sạch bị loại trừ. Nhốt ở nội viện không được nữ nhi ra cửa sinh sự nhi giới lệnh, cũng tiêu trừ. Còn không phải lúc trước muốn cùng Mã Vương ra kết thân nháo đến sao. May mắn Lư Thượng Thư phát hiện sự có kỳ quặc, dứt khoát kiên quyết xin miễn việc hôn nhân, đem khuê nữ canh phòng nghiêm ngặt tại nội viện, không được nàng ở bất luận cái gì trường hợp xuất hiện, chờ đến tiếng gió hoàn toàn dừng, lúc này mới bảo vệ trước mắt con trước. Lư Miêu Miêu tuy rằng bị phụ thân khán hộ nghiêm khắc, ra cửa tự do là không có, nhưng là, lỗ thai vẫn là có thể bắt giữ đến một ít tiểu đạo tin tức, biết A Viên vào kinh, biết A Viên phong quận chúa, biết A Viên sinh tam bảo thai, hiện tại, đã biết, A Phúc, ở quận chúa phủ. Kỳ thật trồi non so nguyên lai lại gầy một ít, tuy rằng, thoạt nhìn vẫn là một cái đầy đặn mượt mà quý phi hình thể. Sơ sơ gặp nhau, thật đúng là không biết hết thể có thể từ chỗ nào nói lên. Chỉ có thể trước nhậm tiểu cô nương khóc thượng một hồi, con từ châu lệ ám rũ, đến gào khóc lên tiếng. Sau đó, lẫn nhau chi gian xa lạ cảm xa cách cảm đã bị nước mắt cọ rửa rớt. Cha ta hắn, căn bản không nói lý, ta nương cũng không lay chuyển được hắn, cái kia nhị môn, chính là ta nhà tù, A Viên tỷ tỷ, ta sinh sôi bị đóng vài tháng A. Lư Miêu Miêu vừa mở miệng, vẫn là như vậy khản mau tính tình.